Thời gian trở lại Lăng Thiên tiến vào đệ bát tầng không gian hơn một canh giờ sau, cảm thụ cái kia khác nào đặt lên 101 nguyên trận văn, khổ não khiếp sợ hồi lâu Lăng Thiên rốt cục phát hiện một ít đầu mối. Tại hắn cảm ngộ phân tích bên trong, lúc này đệ bát tầng ẩn chứa huyền bí, thực sự quá mức đơn giản đến hắn không dám tin tưởng. Bất luận hắn từ cái kia góc độ, cái kia mức độ phân tích, lúc này 101 lăn nguyên trận văn, chính là từng cái dòng sông. Không bằng bất kỳ chỗ kỳ lạ, lúc này 101 khác nào nắm giữ sinh mệnh, hội tự chủ chuyển động nguyên trận văn. Đơn giản huyền bí, để hắn đều sản sinh hoài nghi. Thế nhưng, nhìn lúc này 101 nguyên trận văn, một luồng đặc thù lĩnh ngộ hiện lên trong lòng. Sống sót nguyên trận văn. Ai nói bố trí nguyên trận văn không thể chết được sống sót? Lăng Thiên không nhịn được thầm nói, sau đó, càng nhiều ngờ vực sông lên đầu, cái kia sống sót nguyên trận văn, lại có gì uy lực? Đem sống sót trận văn bố trí vào trong trận pháp, lại hội có gì loại biến hóa? Cái ý niệm này một hiện lên đầu góc, đột nhiên, khác nào một đạo linh quang tại trong đầu nẹ qua. Nhớ lại phía trước lục lớp không gian huyền bí, kết hợp tầng thứ 7 cảm ngộ, nộ ra sông lên đầu. Ha ha ha, lúc này đệ bắt tầng trận pháp, chính là nên như vậy vận dụng. Lăng Thiên cả người đều hưng phấn đứng lên, thời khắc này hắn biết mình suy đoán rất khả năng là thật sự. Nếu như đúng là như vậy, cái kia đem đối với trận pháp lịch sử sản sinh vượt thời đại biến hóa. Chương 106, trận pháp lột xác. Nghĩ đến như thế tự mình phỏng đoán kết quả thật sự trở thành sự thật, Lăng Thiên liền không nhịn được hưng phấn lên. Ngắm nhìn linh hồn bên trong trôi nổi cổ động 100 đầu nguyên trận văn hóa thành trường hà, cái này 100 đầu nguyên trận pháp, bao la hùng vĩ vô cùng, cùng thông thường trận văn có rõ ràng sai biệt. Đặc biệt là cái kia đặc thù sinh mệnh khí tức, tựa như trận văn đặc hữu tánh mạng giống nhau, lại để cho nàng Lăng Thiên cảm nhận được trận pháp sáng chói cùng rung động. Lúc này, trong linh hồn Lăng Thiên đã bị nguyên trận tháp lực lượng ra chỉ xa cổ xâm lâm không gian, cũng biến thành chân thật lên. Mặc dù không cách nào tái hiện cùng cái này tầng thứ 8 trong không gian, nhưng đối với Lăng Thiên mà nói vậy là đủ rồi. Còn sống trận pháp, sông lớn. Đã như vậy hai mắt Lăng Thiên đột nhiên bắn ra sáng chói tinh quang, tràn ngập hưng phấn cùng khiêu chiến. Cả hai cho ta trùng hợp đi. Trấn áp cái này 100 đầu nguyên trận văn lực lượng đột nhiên triệt hồi, một ít trăm đầu nguyên trận văn hóa thành sông lớn, nếu như nộ long thông thường điên cuồng chạy bốc lên. Nhưng là, đúng lúc này, xa như vậy cổ xâm lâm không gian, nô lên cao trấn áp mà xuống, cứ thế mà đem trận pháp dùng nhập lên. Ầm ầm. Chấn động to lớn tại linh hồn bên trong vang lên, một ít trăm đầu nguyên trận văn cảm nhận được xa cổ xâm lâm không gian khí tức, lập tức bình tĩnh rất nhiều. Sau đó, hai đại trận pháp dung hợp, không có một tia cảm giác bài xích sinh ra, vậy mà phi thường thuận lợi dung hợp vào rồi bên trong. Tầng thứ 8 không gian 100 đầu nguyên trận pháp, giống như 100 đầu cự long sông lớn, đáp xuống tiến vào viễn cổ trong không gian. Lập tức, rừng rậm mặt đất phát sinh long trời lỡ đất biến hóa cực lớn. Sông lớn dung hợp bên trong không gian này, lấy Lăng Thiên dưới chân thông thiên gỗ thôn là điểm xuất phát, lao nhanh mãnh liệt chạy về phía xa xa. 100 đầu sông lớn ngọn nguồn, nguyên ở dưới đại thụ, xa xa chạy xuôi mà ra, nhìn không thấy cuối cùng. Tại Lăng Thiên dưới chân của, nước sông lao nhanh, dưới mặt đất thấp, một cái hồ nước khổng lồ lập tức hình thành, mà ở hồ nước trung tâm. Hình thành một trong đó đảo nhỏ, ba viên thông thiên đại thụ đang sinh trưởng ở trong đó. Cảm nhận được nguồn nước khí tức, đại thụ lớn dễ cây, hướng về hồ nước sâu đâm đi xuống, điên cuồng hấp thu sông lớn hơi nước. Đây là, một mực bảo trì tại vài trăm mét trường ba viên thông thiên gỗ thô, điên cuồng hướng lên trời trước sinh trưởng mà đi. Không bao lâu công pháp liền đạt tới dài trăm thước, trọn vẹn đạt tới ngàn mét độ cao lúc mới dừng lại. Mà ngay cả mặt khác hai viên cũng đã đến 800m cao mới dừng lại. Không đơn giản ba viên thông thiên gỗ thô đang phát sinh biến hóa, mà ngay cả toàn bộ không gian đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Những cái kia do trận pháp hóa thành cây cối, hoa cỏ, tựa hồ cũng sống, một nhóm cây là không đoạn sinh trưởng phát sinh lột xác. Mặc dù vào ngày thường những này hoa cỏ nhìn như vật còn sống, nhưng là dù sao cũng là trận pháp biến thành. Cho dù có thể cảm nhận được cây cối trong bao hàm sức sống, nhưng là những lực lượng này cũng không quá đáng là trận pháp bao hàm lực lượng mà thôi. Thế nhưng mà lúc này, cái này do trước tầng 6 nguyên trận văn tạo thành trận pháp, dung hợp tầng thứ 8 100 đầu sông lớn, lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận pháp sống, ngay cả này cây cối, hoa cỏ đều biến thành vật còn sống. Một cổ chân chính sức sống tại những trận pháp này biến thành hoa cỏ cây cối giữa dòng chảy, loại tình huống này phá vỡ trận pháp định luật. Bất luận cái gì trận pháp chỉ là lực lượng đình chỉ cung ứng, vô luận cỡ nào chân thật hết thảy đều sẽ biến mất. Thế nhưng mà, giờ khắc này, trận pháp tự mình sống, hóa thành vật còn sống. Liên đây hết thảy đều biến thành vật còn sống. Quả là thế. Vô luận là tầng thứ nhất, vẫn là tầng thứ 8. Tất cả đấy trận pháp, đều là bổn nguyên hình chạm khắc một bộ phận, như vậy các nàng mới có thể dung hợp được. Mà bắt bọn nó đều dung hợp lại cùng nhau, mới thật sự là bổn nguyên hình chẳng khác. Trên mặt Lăng Thiên lộ ra dáng tươi cười, biết mình phỏng đoán không có sai. Bất quá, nghĩ đến bản nguyên trận pháp, vậy mà có thể làm cho trận pháp tự chủ sống lại, tình huống này hãy để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Như vậy, tầng thứ 7 trận pháp cũng cho ta dung nhập nơi này đi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thân thể trôi nổi ở trên mặt nước, tay nắm một thanh nhánh cây, tại cực lớn huyền như ngoài khơi trên đại hồ thời khắc họa. Tầng thứ 7 không gian một giọt nước trận pháp, chính là nàng đến nay tiếp xúc qua, đơn giản nhất, lại là khó khăn nhất khắc trận pháp không ai. Lăng Thiên hết sức chăm chú, đạt tới trước nay chưa có tâm thần hợp nhất, một cái trận vân xuống, tốc độ không dám quá nhanh, chậm chạp không có sai lầm tiến hành. Cái này đặc thù hình tròn trận pháp, có thể nói là lại để cho Lăng Thiên đặc biệt bận việc. Khi thì lặn xuống nước, khi thì ló đầu ra đến, khi thì tả hữu cao thấp du động. Lấy một cái lập thể phương thức khắc lấy trận pháp này. Màu xanh nhạt trận vân hào quang trong nước chớp động, những cái kia rậm rạp chẳng chịt trận vân càng ngày càng nhiều. Trọn vẹn hai canh giờ đi qua. Tầng thứ 7 thủy tích trận pháp đầu đuôi rốt cục lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Hoàn hảo là ở chỗ này khác, có nguyên trận tháp bổn nguyên lực lượng chèo chống, lại có trận pháp không gian vững chắc. Nếu không, đặt ở thế giới hiện thật, một nửa đều khó có khả năng hoàn thành. Lăng Thiên cảm giác được tâm lực tiêu hao rất lớn, nhưng có thể hoàn thành, lại để cho hắn sẽ tâm cười cười, tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Trận pháp khải. Và ảnh. Trong lúc đó, mặt nước một hồi kịch liệt chấn động, sau đó, tại Lăng Thiên ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, một viên to lớn giọt nước, giống như dao long phóng lên trời. Giọt nước đạt tới tầng lớp cực kỳ cao, đạt đến trận pháp cao nhất giới hạn, đột nhiên nổ tung. Sau đó, càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện. Theo giọt nước tản ra, một cái màu xanh da trời như bầu trời đích thiên màn, ở trên không chỗ, tựa như bức họa cuộn tròn triển khai, phố hướng xa xa. Vốn, xa cổ xâm lâm không gian trên không, chính là một mảnh màu xám mông lung hư vô. Nhưng là, tại thời khắc này, Lam Thiên, trời xanh, phô trường, một cái thâm thúy tinh khiết bầu trời màu lam, xuất hiện ở trận pháp bên trên, xa xa phô trường ra, đem toàn bộ không gian đều bao trùm lên. Sau đó, 100 đầu sông lớn đột nhiên sôi trào quay cuồng, vô số hơi nước dâng lên đã đến giữa không trung. Tinh khiết bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa bạch vân phiêu tán. Trời xanh mây trắng, cây cối xanh um, hoa cỏ ngon, sông lớn chảy xuôi. Toàn bộ không gian lập tức càng thêm hoàn mỹ, càng thêm một khối. Rầm rầm. Giữa không trung Lam Thiên, trời xanh, trong lúc đó một hồi mưa to hạ xuống tới, mưa như chút nước mưa dung nhập toàn bộ trong không gian. Sau đó, một cổ biến hoa vi diệu hiện lên ở trong nội tâm Lăng Thiên. Trong chớp nhoáng này, tầng thứ 7 giọt mưa trận pháp hoàn mỹ, theo mưa dung nhập bên trong không gian này, dung nhập trận pháp này bên trong. Vốn những này điệp ra trận pháp, vẫn tồn tại một chút phù hợp ghế trống. Nhưng là, theo mưa dung hợp, hoàn mỹ trận pháp đặc tính dung nhập trong đó, toàn bộ trận pháp chân chính hóa thành một cái không sức mẻ hoàn mỹ trận pháp không gian. Ha ha ha, Lăng Thiên hưng phấn cười ha hả, quả là thế. Tầng thứ 8 giao phó toàn bộ trận pháp tánh mạng. Như vậy tầng thứ 7 chính là điều tiết cái không gian này, để cho bọn họ hoàn mỹ vô khuyết. Đúng lúc này, một cổ hơi lạnh cảm, rắc, theo trên thân thể truyền đến, Lăng Thiên không thể không theo linh hồn trong không gian đợi ra, chờ hắn mở to mắt, nhìn về phía cái này tầng thứ 8 không gian thời gian. Toàn bộ không gian đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quen thuộc tràng cảnh cùng trước mắt tầng thứ 8 không gian nặng chồng lên nhau, toàn bộ tầng thứ 8 không gian đều biến thành linh hồn trong không gian. Cái kia hoàn mỹ xa cổ xâm lâm không gian bộ dáng. Đây là cùng trước tầng 6 giống nhau, linh hồn không gian cùng tầng này không gian triệt để trọng điệp rồi. Lăng Thiên nở nụ cười, ngửa mặt lên trời nhìn về phía giữa không trung, mưa vẫn còn đáp xuống, toàn bộ không gian đã cùng linh hồn bên trong không gian hoàn toàn nhất trí. Cảm thụ được mưa xối tại trên thân thể mát lạnh cảm giác, trên mặt Lăng Thiên lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nhìn về phía bầu trời màu lam, nhìn về phía toàn bộ xa cổ xâm lâm không gian trận pháp. Hết thể tất cả đều là tươi đẹp như vậy. Mưa dần dần dừng lại, Lăng Thiên sờ trong tay mưa, nhìn về phía cái kia tinh khiết Lam Thiên, trời xanh, trong hoàng hốt, tựa hồ trông thấy một cái đồng dạng thuần khiết vô hạn, không có một tia ô nhiễm đáng yêu hoàn mỹ nữ hải. Vũ Huyên, không biết ngươi bây giờ tại đế đô trải qua như thế nào? Có hay không nghiêm túc cẩn thận tu luyện? Lăng Thiên nhỉ non một tiếng, rất nhanh, ta cũng sẽ đi đế đô. Đến lúc đó, nhất định cho ngươi nha đầu kia một kinh hỉ. Trên mặt Lăng Thiên lộ ra một tia nụ cười xấu xa, nghĩ đến tự mình đột nhiên ra nha đầu hiện tại trước mặt chẳng cảnh, Lăng Thiên liền tại phỏng đoán, Vũ Huyên khi đó sẽ có loại nào phản ứng. Trận pháp cùng không gian là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bầu trời cũng tinh khiết không có một tia chỗ thiếu hụt. Nhưng là, đây hết thể còn thiếu đi một vật. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào đạt linh hồn không gian ở trong. Nhìn xem cái kia huyền như hỏa diễm thiêu đốt lực lượng linh hồn, trên mặt Lăng Thiên cười cười, trong tay kết ấn, hét lớn một tiếng, bất diệt tân hỏa, tụ. Soạt. Hai tay Lăng Thiên, tại linh hồn trong không gian tựa như điều khiển hết thảy thiên thần, một cổ hỏa diễm nóng rực theo hai tay của hắn điều khiển, không ngừng hướng về giữa không trung vị trí tụ lại. Linh hồn của Lăng Thiên sớm đã cùng bất diệt tân hỏa dung hợp làm một thể, linh hồn liền là bất diệt tân hỏa liền là linh hồn. Mà lúc này, theo bất diệt tân hỏa ở giữa không trung không ngừng rành rụm, một cái nho nhỏ hỏa cầu không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái vòng tròn tròn đại hỏa cầu. Cái này đại hỏa cầu, treo trên cao ở giữa không trung, tản mát ra rực rỡ hào quang cùng nhiệt lượng. Lấy bất diệt tân hỏa là mặt trời, toàn bộ không gian mới chính thức hoàn mỹ bắt đầu. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tựa hồ cảm nhận được bất diệt tân hỏa nhiệt lượng cùng ôn hòa, toàn bộ không gian, giải thích tia sáng này, trở nên càng thêm tươi đẹp sáng lạ, cây cối cũng tản mát ra một hồi hoàn toàn mới sinh cơ, một cổ sinh thái cân đối khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Lăng Thiên mở to mắt, nhìn về phía tầng thứ 8 không gian là bầu trời bao la lúc, xanh lam mênh mông Lăng Thiên, trời xanh, như cũng là cái kia bộ dáng, thì không có linh hồn bên trong cái kia cái cự đại mặt trời. Xem ra cái không gian này mặc dù có thể phản ánh linh hồn bên trong không gian, nhưng dù sao không phải là của mình linh hồn không gian. Lăng Thiên tiếc hận một tiếng, nếu không cái không gian này sẽ gặp càng thêm hoàn mỹ. Trận pháp vận chuyển mặc dù hoàn mỹ, nhưng ở không gian trên kết cấu, muốn biến thành thế giới chân chính, vẫn là tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Lăng Thiên quét mắt giống nhau tầng thứ 8 không gian, rõ ràng có thể cảm nhận được, toàn bộ tầng thứ 8 không gian, mặc dù cùng linh hồn không gian rất tương tự, nhưng ít hơn một loại say mê hấp dẫn. Giờ khắc này, linh hồn không gian rốt cục hơi chút nhiều hơn một phần ưu thế. Ầm ầm ba. Đúng lúc này, toàn bộ không gian chấn động, trong nội tâm Lăng Thiên sáng tỏ, cái này tầng thứ 8 cũng coi như thông qua được. Chương 107, tầng cuối cùng. Linh hồn của Lăng Thiên trong không gian nhiều hơn bất diệt tân hỏa biến thành mặt trời, tại trình độ chân thật trước so tầng thứ 8 không gian bước ra một bước. Ngay tại Lăng Thiên đem tầng thứ 7, tầng thứ 8 không gian tất cả lĩnh ngộ đoạt được, dung nhập tự mình linh hồn trong không gian xa cổ xâm lâm không gian một khắc. Toàn bộ tầng thứ 8 không gian cũng đã bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi tất cả biến hóa chấm dứt lập tức, tầng này rảnh rỗi, đột nhiên sáng lên một hồi mãnh liệt bạch quang. Lại thông qua một cửa rồi. Trên mặt Lăng Thiên cười cười. Tầng này không gian, nhìn như so khác không gian dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng ở trận pháp kỹ xảo cùng đối với trận pháp nhạy cảm linh cảm, nhưng lại cực lớn khảo nghiệm. Nếu như không có thể thuần thục thấu triệt khống chế 7 vị trí đầu tầng trận pháp kỹ xảo, cùng có được trong nháy mắt đó hiện lên linh cảm. Muốn thông qua cửa ải này, nhưng lại muôn vàn khó khăn, vĩnh viễn bị khốn trụ cũng không kỳ lạ. Tầng thứ 8 quang mang sáng lên, sau đó một vệt ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, thân ảnh Lăng Thiên theo cổ sáng biến mất ở cái này tầng thứ 8 trong không gian. Yên lặng muôn đời 5 tháng tầng thứ 9 không gian, rốt cục nên đón đã lâu khách nhân. Một ánh hào quang tại tầng thứ 9 sáng lên, Lăng Thiên chậm rãi đáp xuống đặt tới trên mặt đất. Cảm thụ được làm đến nơi đến chôn xúc cảm, Lăng Thiên thở dài một hơi. Trải qua tầng thứ 8 bị hố sâu trải qua, tầng này Lăng Thiên thế nhưng mà đã làm xong đủ loại chuẩn bị. Cũng may, loại kinh nghiệm này không có ở phát sinh. Tầng cuối cùng rồi, muôn đời đến nay, khó khăn nhất một tầng. Hai mắt Lăng Thiên bắn ra vẻ hưng phấn, tầng này không gian độ khó, muôn đời tuế nguyệt đến nay, có thể thông qua ít ỏi không có làm ấy. Như vậy dài dòng buồn chán dòng sông lịch sử. Từng sinh ra bao nhiêu kinh thế thiên tài, ra đời bao nhiêu trận pháp tông sư. Nhưng là, có thể đạt tới đệ thất trọng tựa như ít ỏi không có làm ấy, đạt tới tầng thứ 8 càng là rất thưa thớt. Mà cuối cùng nhất tầng thứ 9, càng là khốn trụ bao nhiêu thiên kiêu nhân vật, bao nhiêu danh thủy thiên cổ trận pháp tông sư. Nhưng là hôm nay nàng Lăng Thiên rốt cục đặt chân rồi tầng này, tiến hành cuối cùng một tầng khiêu chiến. Lăng Thiên dằn xuống hưng phấn trong lòng, cẩn thận nhìn thoáng qua tầng này không gian. Bình thường màu đen không gian, thoạt nhìn cùng tầng một lúc không có quá nhiều khác nhau. Nhưng là, ở trên vách tường điêu khắc rậm rạp chẳng chịt nguyên trận văn, nhưng lại so tất cả nguyên trận tháp khác không gian muốn hơn rất nhiều. Cái không gian này như thế nào như thế bình thường? Trong lòng Lăng Thiên nghi hoặc, đã trải qua tầng thứ 7, tầng thứ 8 vậy chờ không gian thần kỳ, Lăng Thiên sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cái này tầng thứ 9 sẽ càng thêm rung động tâm linh của hắn, thế nhưng mà, trước mắt bình thường hết thảy, thật sự quá làm cho nàng ngạc nhiên. Mặc kệ. Trước nếm thử kích hoạt nơi này nguyên trận văn, nhìn xem nơi này trận pháp đến tột cùng như thế nào. Lăng Thiên tạm thời đem đủ loại nghi hoặc ném chi nao bên ngoài, cái chán ấn ký kích hoạt, võ đạo thiên nhãn mở ra, toàn bộ trận pháp lập tức sống. Lúc này, toàn bộ trong không gian, một cây ba tấc tiểu thảo, như là đang sống, đột nhiên theo trên vách tường nhảy ra ngoài, rung đùi đắc ý sôi nổi mà bắt đầu, sau đó, tiểu thảo đột nhiên dừng lại, cắm rễ tại một chỗ. Phúc! Phúc! Lại có hai cây đồng dạng tiểu thảo xông ra, sau đó, giống như xuân hết mưa, từng khỏa rậm rạp chẳng chịt tiểu thảo che kín toàn bộ không gian. Không bao lâu, toàn bộ tầng thứ 9 biến thành một cái vô cùng quen thuộc thảo nguyên. Thảo nguyên không ngừng diễn biến, vừa bắt đầu cái kia khỏa tiểu thảo đột nhiên tiến hành mọc rễ, lớn mạnh, sinh trưởng đã thành một gốc cây cây giống. Cây giống không ngừng kiên quyết ngoi lên sinh trưởng, không bao lâu công pháp liền biến thành một cây trời xanh đại thụ. Sau đó, mặt khác hai khỏa tiểu thảo cũng đã bắt đầu biến hóa, chậm rãi biến thành hai viên đại thụ. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, khu rừng rậm rạp, các loại đại thụ, hoa dại linh dược phải đợi không hoàn toàn biến hóa ra. Đây là trước 6 lớp không gian diễn biến quá trình. Lăng Thiên liếc liền phân biệt ra. Nhưng là, tại đây tầng thứ 9 trong không gian, biến hóa mặc dù giống nhau, nhưng ở cảm giác của Lăng Thiên ở bên trong, so chính hắn thôi diễn càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, rõ ràng là giống nhau trận pháp, nhưng ở chỗ này, những trận pháp này rất sống động, như cùng sống vật. Một chút xíu tinh tế cảm ngộ nơi này biến hóa, trong nội tâm Lăng Thiên sinh ra cảm ngộ mới. Tầng này không gian, tựa như một vị lao sư, tự tay làm mẫu dạy bảo cho Lăng Thiên xem. Đây chính là bổn nguyên hình trạm khắc tự mình diễn biến, so về Lăng Thiên tự mình lĩnh ngộ cao hơn trở ra nhiều. Tầng thứ 6 không gian biến hóa ra xa cổ xâm lâm, tái hiện cùng cái này tầng thứ 9 không gian. Đón lấy, một cổ mưa rào tầm tã hạ xuống, hạ được hôn thiên ám địa, toàn bộ thế giới đều bị cái này mưa to bao trùm. Mưa to làm dịu những này cây cối hoa cỏ, vài chỗ thậm chí tạo thành lũ lụt. Toàn bộ không gian địa thế phát sinh cải biến, vài chỗ lõm luôn xuống dưới, vài chỗ cao cao nhô lên. Nước sông, hồ nước không ngừng hình thành. Chậm rãi, từng đạo lao nhanh sông lớn xuyên qua toàn bộ không gian, vừa ra ra tất cả lớn nhỏ hồ nước tụ tập cùng một chỗ. Núi cao trùng điệp, sơn mạch không nớt, không còn là một cái thường thường mặt phẳng không gian. Đây là hai mắt Lăng Thiên bắn ra hào quang óng ánh, đem một màn trước mắt màn sâu đậm khắc vào trong óc. Đồng dạng trận pháp, tương tự không gian. Nhưng là, nơi này hết thể so với hắn càng thêm sinh động, càng thêm tràn ngập huyền bí, càng thêm hoàn mỹ. Nguyên một đám trận pháp kết hợp, tựa như tự nhiên, không có một tia chỗ thiếu hụt tồn tại. Mà những vật này, càng là chân thật liếc. Tựa hồ, cái này là thế giới một bộ phận, đem thế giới tự nhiên hoàn mỹ cấu tạo ra, mà không phải trận pháp tạo thành hư giả sự vật. Cùng quyền này nguyên hình trạm khắc tự chủ diễn biến kết quả so sánh với, đó của mình cái không gian, giống như con nít danh giống nhau. Đem nguyên một đám trận pháp chắp vá lung tung, cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác tự mình còn vì cái kia thô cấu tạo đắc chí. Trong nội tâm Lăng Thiên xấu hổ, quả nhiên, thiên nhiên mới được là nhất trận pháp cường đại tông sư. Cùng buồn nguyên hình trạm khắc vừa so sánh với, trên lệch thật sự quá tốt đẹp lớn. Trận pháp cảnh giới cao nhất, chính là lấy hư phản thực, dùng trận pháp cấu tạo ra một cái chân thật hoàn mỹ thế giới đi ra. Nhưng là, cảnh giới này chỉ tồn tại ở trong hư vô. Bởi vì ai cũng biết trận pháp bản thân chính là mượn thiên địa lực lượng, mà muốn lấy trận pháp cấu tạo thành thế giới chân thật, căn bản không có khả năng. Phải biết, một cái thế giới chân thật cỡ nào quảng đại mênh mông. Chỉ cần một lớn như vậy trận pháp, liền không có khả năng bố trí đi ra. Mà trong đó bao hàm các loại thiên địa kỳ cảnh, thiên nhiên to lớn cao ngạo lực lượng, liền không phải nhân loại có thể đoán. Sở dĩ, suy đoán này chỉ tồn tại ở cùng tất cả trận pháp sư hư hào phỏng đoán bên trong. Nhưng là, giờ khắc này, quan sát cái này tầng thứ 9 không gian diễn biến. Lăng Thiên lần thứ nhất trông thấy, lấy trận pháp cấu tạo ra được một cái thế giới chân thật. Mặc dù chỉ là thế giới chân thật một bộ phận, nhưng là cái này một bộ phận đối với hắn cảm xúc thật sự quá tốt đẹp lớn hơn. Giờ khắc này, trận pháp diễn biến, tựa như một đạo ánh dạng đông theo nhập trong lòng của hắn, lại để cho nàng nhìn thấy trận pháp sư cảnh giới cao nhất một tia hy vọng. Ta cấu tạo nên cái không gian này, vẫn là tồn tại quá nhiều chỗ thiếu hụt. Trong nội tâm Lăng Thiên cảm thán. Nhưng là, đúng lúc này toàn bộ không gian, đồng nhiên trong lúc đó tựa như điện ảnh tăng tốc độ phi tránh bình thường từng màn càng thêm ngạc nhiên hình ảnh xuất hiện. Thảo nguyên, sơn mạch, tươi tốt rừng rậm, hết thể cắt đích sự vật cũng như viễn cổ thời đại đấy, còn chưa có sinh vật xuất hiện lúc không gian giống nhau. Nhưng là, lúc này một cái kinh thiên lớn điểu theo trên bầu trời bay qua, tựa như chân long gào thét thanh âm của tại trong trời đất phát ra, một cái màu vàng cự long trong lúc đó theo lòng đất phóng lên trời. Chẳng biết lúc nào, trên mặt đất từng trích chim bay cá nhảy xuất hiện, con thỏ, sói hoang, con quạ vân. Vân đều xuất hiện. Soạt. Hình ảnh vừa vội nhanh chóng chớp động. Trong lúc đó, nhân loại xuất hiện, những người này tựa như dã nhân, ở vào nguyên thủy sự tình. Nhưng hình ảnh lại chớp động, hạt thóc đồng ruộng, nam canh nữ dệt. Hình ảnh chớp động càng lúc càng nhanh, toàn bộ không gian không ngừng phát sinh biến hóa kinh người, những biến hóa này nhanh đến lăng ngày hoàn toàn không cách nào bắt. hết thể tựa như một cái nháy mắt trong lúc đó phát sinh, một ít ngạc nhiên, trận pháp hình ảnh lại sâu sâu trí nhớ tại trong nội tâm Lăng Thiên. Nộ long trùng thiên, hỏa phượng thiêu đốt, các loại tẩu thú chẳng biết lúc nào, tiến hóa thành rồi yêu ma thần thú, tê liệt thiên địa, quăng tay ném núi. Bắt đầu dã nhân cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có trở thành hoàng kim cự nhân, có trở thành thần tiên ma Phật, lực lượng hủy diệt đất trời, cũng cùng đủ loại thần thú yêu ma bồ đồ. Mà cái kia không gian, cũng phát sinh biến hóa, có xuất hiện sụp đổ hủy diệt, có núi sông đại biến. Sau đó, trên bầu trời quần tinh chớp động, 10 cái mặt trời nhô lên cao. Mặt trời hủy diệt, ánh trăng rời đi. Một ít cường đại chi tồn tại, càng có thể đưa tay trích tinh. Nhưng tương tự, có nhiều chỗ, như trước trái cây bình thường nhà nông trong núi sinh hoạt, có biến thành hoàng triều quốc gia. Thiên điệu tan vỡ, thế giới sụp đổ. Cuối cùng, hết thể hóa thành một vệt ánh sáng, hoàn toàn biến mất. Soạt, soạt, hết thể lập tức biến mất, mau tựa như một vệt ánh sáng ở trước mắt hiện lên giống nhau. Lăng Thiên cả người hư nhược, thiếu chút nữa ngã xuống. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, há hốc miệng ba, thần sắc tràn ngập rung động, ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia, đến tột cùng là vật gì? Lăng Thiên nhắm mắt, muốn hồi tưởng lại vừa rồi trông thấy hết thảy. Nhưng là, trong đầu tận lực trống rỗng, cái gì đều không nhớ nổi rồi. Sau đó, không biết vì cái gì, vừa mới rõ ràng cố gắng dốc sức liều mạng nhớ hình ảnh, thời gian dần qua trở nên làm nhạt, cuối cùng tận lực toàn bộ quên. Lăng Thiên sững sờ nhìn trước mắt xa cổ xâm lâm không gian, tựa hồ vừa rồi một ít hạ như một giấc mộng giống nhau, tỉnh lại lập tức liền toàn bộ quên. Cái không gian này chính là bổn nguyên hình trạm khắc diễn biến. Bổn nguyên hình trạm khắc chính là thế giới bổn nguyên hóa thân, vừa rồi một ít cắt, chẳng lẽ là thế giới bổn nguyên cho ta xem hay sao? Trong nội tâm Lăng Thiên trong lúc đó dâng lên vô số nghi vấn, đến tột cùng cái kia bị di vong hết thảy, có phải thật vậy hay không? Mà bổn nguyên hình trạm khắc chính là thế giới bổn nguyên hóa thân. Thế giới kia bổn nguyên vậy là cái gì? Còn có, những người kia, đó là sự tình, những cái kia vật đến cùng là đúng hay không thế giới bổn nguyên ghi chép lại lịch sử, mà chính hắn một không gian, theo không ngừng hoàn thiện, đạt được càng nhiều nữa bổn nguyên hình chẳng khác, có phải hay không cũng sẽ biến thành dạng như vậy. Cái này tại Lăng Thiên lâm vào tầng tầng hoang mang là, đồng nhiên ngay lúc đó hiện lên một kia hiểu ra. Đúng vậy, bổn nguyên hình chạm khắc vốn là thế giới một bộ phận bổn nguyên. Trước mắt đó trận pháp diễn biến ra chính là cái này thế giới một bộ phận bổn nguyên. Trong nháy mắt này, những cái kia hoang mang toàn bộ bị Lăng Thiên tạm thời quên đi mất. Dù sao, hiện tại hoang mang cũng tìm không thấy kết quả, nhưng hắn tin tưởng, chỉ phải từ từ tập hợp tất cả bổn nguyên hình trạm khác, liền nhất định có thể đủ tìm được kết quả. Bổn nguyên hình trạm khác là thế giới bổn nguyên hóa thân, vậy có phải hay không tìm được tất cả bổn nguyên hình trạm khác, có thể ghép thành một cái hoàn chỉnh thế giới bổn nguyên. Biến thành một cái hoàn chỉnh tân thế giới. Đột nhiên này đúng lúc lớn gan suy đoán hiện lên Lăng Thiên trong óc, lại để cho nàng một hồi hưng phấn. Trong lúc đó, nàng hồi tưởng lại bổn nguyên hình trạm khắc truyền thuyết, chỉ là khống chế 9 cái hình trạm khắc, liền có thể siêu thoát cái thế giới này. Chương 108, cuối cùng chỗ thiếu hụt. Nghĩ đến suy đoán của mình, nghĩ đến siêu thoát thế giới truyền thuyết, trên mặt Lăng Thiên lộ ra một tia nụ cười tự giễu, muốn đạt được 9 cái bổn nguyên hình trạm khắc, nói dễ vậy sao? Chỉ cần cái này nguyên trận tháp muốn lĩnh ngộ 9 tầng, liền khó như lên trời. Khác 8 cái, không nói không biết chúng tại đó, liền là biết rõ, đã lấy được cũng không thấy có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Nghĩ tới chỗ này, Lăng Thiên trong lúc đó nhớ tới, tại đại hiến trong đế quốc, tựa hồ còn có một tòa nguyên trận tháp tồn tại. Đúng vậy, tại sao Trổi học viện còn có một tòa nguyên trận tháp, chỗ đó cũng là một chương bổn nguyên hình chẳng khác. Ánh mắt Lăng Thiên tinh quang chớp động, lại trước dằn xuống trong lòng rung động, nhìn về phía hết thảy trước mắt. Khác bổn nguyên hình chẳng khác, đợi đến lúc về sau lo lắng nữa. Bây giờ còn là trước tiên đem nơi này hết thể lĩnh ngộ thấu triệt. Đột phá cái này một tòa nguyên trận tháp. Lăng Thiên xếp bằng ở thông thiên nguyên mục lên, không ngừng cảm ngộ hết thể trước mắt, sau đó đối lập hướng mình cấu tạo nên viễn cổ xâm lâm không gian. Càng là đối lập, càng là phát hiện cũng vậy chênh lệch to lớn, bất quá Lăng Thiên cũng không từng nổi giận, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn cùng khiêu chiến hỏa diễm. Không gian của ta dù sao cũng là do linh hồn của mình lực lượng biến thành, tại thuộc về liền có cực lớn khác biệt. Muốn đạt tới cái này đợi như cùng sống vật trình độ, tán thưởng còn không thể nào làm được. Lăng Thiên nói thầm. Tại cẩn thận trong lúc càng nộ, nàng liền chênh lệch đã đến lớn nhất khác biệt nói tại. Tại đây không gian vận chuyển lực lượng, là bổn nguyên lực lượng. Loại lực lượng này so về thiên địa linh khí càng cường đại hơn vô số lần, có thể diễn hóa xuất các loại các dạng thiên địa chi khí. Sở dĩ... Cái này tầng thứ 9 trong không gian đích sự vật, có thể diễn biến giống như chân thật. Mặc dù cùng trong đầu không gian hình cùng nhưng thân bất động. Lăng Thiên đã từng nếm thử muốn hấp thu cái này tại trong bổn nguyên lực lượng, nhưng là cái này tại trong bổn nguyên lực lượng, dù là chỉ là một tia lực lượng, tựa như vạn trọng sơn bên trong, cực kỳ vững chắc, căn bản là không có cách hấp thu. Quyền này nguyên lực số lượng, so về trong truyền thuyết tiên khí còn cao cấp hơn nhiều lắm. Nếu như năm đó ta lấy bổn nguyên lực lượng thay thế tiên khí, chỉ sợ một quyền liền có thể hoành phá tất cả thiên kiếp. Lăng Thiên cẩn thận cảm thụ thoáng một phát quyền kia nguyên lực lượng, nhịn không được đều hít sâu một hơi, sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này. Có lẽ, đợi thực lực của ta càng cường đại hơn thời điểm, có thể nếm thử hấp thu một tia bổn nguyên lực lượng nhìn xem. Trong nội tâm Lăng Thiên quyết định chú ý, trong nội tâm đối với cái không gian này mô phỏng lại không có đình chỉ. Mặc dù, không cách nào chính thức biến thành như vậy, nhưng ta có thể đem không gian của mình cấu tạo thành như vậy. Đem bổn nguyên hình chạm khắc hình, triệt để khắc ra. Về sau như có cơ hội, tại bắt bọn nó chuyển biến trở thành sự thật thực. Linh hồn của Lăng Thiên trong không gian, một tia cải biến trong đầu của chính mình đồng dạng viễn cổ xâm lâm không gian cấu tạo. 100 đầu sông lớn, sinh ra vô số thiên phú cẩm, có chui vào lòng đất trở thành mạch nước ngầm, có chảy vào hồ nước, có hóa thành dòng suối nhỏ. Bình nguyên vậy mặt đất, cũng phát sinh biến hóa, từng tòa núi lớn nô lên, một mảnh dài hẹp sơn mạch xuất hiện. Thung lũng, sơn gốc, trở nên càng thêm thích hứng những cái kia hóa thành cây cối sinh trưởng, phù hợp bọn họ sinh trưởng cần cùng quy luật. Trọn vẹn 3 canh giờ cải tạo, trong đầu Lăng Thiên viễn cổ xâm lâm không gian, trên đại thể cùng cái này tầng thứ 9 diễn biến không gian, có 7-8 phần tương tự. Trong quá trình này, Lăng Thiên đối với những trận pháp này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đã có thêm nữa. Lĩnh ngộ mới. Vô luận loại nào hoa cỏ cây cối, linh dược linh quả đều có riêng phần mình nhu cầu sinh trưởng. Cái này viễn cổ xâm lâm không gian, tựu như cùng một cái thiên nhiên giống nhau. Không ngừng cải tạo biến hóa, đi thích ứng riêng phần mình thực vật sinh trưởng cần. Mà hơi nước, càng là cái không gian này sinh mệnh chi nguyên, hết thảy tất cả sự vật đều dựa vào lấy sông lớn đi cho chúng nó chất dinh dưỡng. Toàn bộ không gian, cũng nỗ lực khiến cho được bản thân càng thêm gần sát tự nhiên, càng thêm tương tự tại chân thật sự vật. Lăng Thiên tin tưởng, rốt cục một ngày, lấy thực lực của mình sẽ đem tại đây diễn biến thành thế giới chân thật. Mà nàng, giống như một cái tạo hóa, đã sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Không hợp ta nếu hoàn thành đã đến trình độ này, cùng cái không gian này tương tự như vậy. Vì cái gì ta còn không đột phá tầng này không gian? Hoàn thành cuối cùng qua cửa. Ngay tại Lăng Thiên thỏa mãn kiệt tác của mình lúc, rốt cục phát hiện cuối cùng nhất tại một điểm. Tại hắn phỏng đoán ở bên trong, tầng này không gian hẳn là một lần tổng kết, đem phía trước là hết thảy toàn bộ chỉnh lý xong cả, cho xong cửa người một cái dạy bảo. Giờ khác này hắn rõ ràng đã hoàn hảo hoàn thành đây hết thảy, nhưng vẫn là không thể thông qua cửa ải này. Chẳng lẽ ta hiểu sai rồi? Trong lúc đó, một cái ý niệm theo Lăng Thiên trong óc hiện lên, sau đó, nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem cái này tầng thứ 9 không gian. Tại từng cái đối với so không gian của mình, tự mình linh hồn trong không gian hết thảy đã làm được trình độ lớn nhất trước tương tự. Dù sao, cả hai không phải cùng một người sở sáng tạo. Lăng Thiên cấu tạo ra viễn cổ xâm lâm không gian, có mình chỗ đặc thù, những thứ này là không cách nào thay đổi. Hửm! Không đúng! Ta nghĩ lầm rồi! Là ta nghĩ lầm rồi. Không ngừng suy nghĩ, trong đầu Lăng Thiên không ngừng phân tích, rốt cục phát hiện một tia quỷ dị, tự mình không thể nhận ra, cảm, giác chỗ. Cái này nhìn như hoàn mỹ, nhìn như đương nhiên hết thảy, so những thứ khác vẫn tồn tại loại này nàng không có có thứ. Mà đúng là cái này một điểm đồ vật, đem hắn thật sâu làm phức tạp ở. Đạo này linh quang hiện lên, Lăng Thiên trong lúc đó hồi tưởng lại phía trước 8 lớp không gian, cho tới nay, nàng nhiều lần phát hiện một ít chỗ dị thường, nhưng là... Hết lần này tới lần khác một ít tia chỗ thiếu hụt, cái đó một tia chỗ dị thường, nàng cũng không cách nào tìm được. Lăng Thiên cả người lâm vào một loại ý ấu lóc tự hỏi trong đó, nhìn xem tầng này không gian, nhưng là vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới tự mình một ít tia chỗ thiếu hụt chỗ. Thời gian không khô mất, cách Lăng Thiên tiến hành xông cửa đã qua hơn 9 canh giờ. Hai mắt Lăng Thiên, đã chết chết nhìn trước mắt hết thảy, lâm vào một loại hoang mang chính giữa. Nhíu chặt lông mày, ai đều có thể nhìn ra. Nàng đã lâm vào suy tính ngo cục trong. Canh giờ thứ 10. Lăng Thiên nhắm mắt lại, từng lần một nhớ lại theo tầng một không gian, đến tầng này không gian trải qua tất cả trận pháp, tất cả chặt chẽ vân. Thứ 11 thời cơ, khoảng cách ly khai chỉ còn lại có chưa tới một canh giờ thời gian. Lăng Thiên mở to mắt, hai mắt nhìn chòng chọc vào tầng này không gian, ngắm nhìn mỗi một đầu trận vân, từng trận pháp. Thế nhưng mà, cũng không cách nào tìm được cùng mình địa phương khác nhau. Chán Lăng Thiên mồ hôi chảy ròng, trí nhớ. Trí tuệ lực lượng không ngừng tiêu hao, so về chiến đấu càng thêm lại để cho nàng cảm giác được sống ổn. Tâm lực tiêu hao, tới một mức độ nào đó càng thêm tiêu hao một người sinh mệnh bổn nguyên. Thân thể mệt nhọc có thể thông qua hứa nhiều phương diện đi bổ sung, nhưng là tâm lực tiêu hao, lại rất khó bổ sung. Thậm chí, tâm lực tiêu hao quá độ, sẽ cho người tâm kiệt mà chết. Thế nhưng mà, Lăng Thiên vẫn là không muốn buông tha cho. Bất quá lúc này đây, hắn không có tại quá độ vận dụng võ đạo thiên nhãn, bởi vì hắn biết rõ, lúc này đây võ đạo thiên nhãn cũng vô dụng. Chỉ là nàng tìm không thấy cái kia cực kỳ trọng yếu một điểm cuối cùng chỗ thiếu hụt, liền vĩnh viễn không có khả năng thông qua tầng này. Thời gian một phút đồng hồ quá khứ của. Lúc này đây, Lăng Thiên rốt cục thưởng thức được, cái này tầng cuối cùng không gian đến tột cùng khó khăn dường nào. Còn có hơn nửa canh giờ. Chẳng lẽ muốn chờ lần sau sao? Trong nội tâm Lăng Thiên không cam lòng, linh hồn không gian cũng đã cấu tạo cơ hồ giống nhau như lúc, dù cho lần sau đã đến, cũng vô pháp đổi nữa vào. Hơn nữa, rõ ràng chỉ kém một tia hy vọng cuối cùng, như thế để cho hắn yên tâm vứt bỏ, thật sự không cam lòng. Đè xuống trong lòng vội vàng sao động, Lăng Thiên cái này lần nữa nhớ lại phía trước tất cả trận pháp, tất cả đã lĩnh ngộ huyền bí. Có lẽ bởi vì nhanh trí nguyên nhân, Lăng Thiên giờ khắc này đối với những cái kia sự huyền bí của trận pháp lại có mới đích hiểu. Thời gian lại qua rồi một phút đồng hồ, cách đi ra ngoài, chỉ còn lại không tới nửa canh giờ, 30 phút. Không đúng. Ta muốn được không phải hiểu rõ hơn, mà là vấn đề đến tột cùng ở đâu. Lăng Thiên cảm giác mình đều có chút muốn điên rồi. Rõ ràng theo tầng một tiến hành, liền phát hiện vấn đề tồn tại, thế nhưng mà vì cái gì lâu như vậy, thời gian dài như vậy cảm ngộ vẫn là không cách nào phát hiện cuối cùng vấn đề kia. Lăng Thiên lại phập phồng không yên mà bắt đầu, hiện tại có đối lập cho mình lĩnh ngộ, có thể nói là tốt nhất tìm hiểu thời cơ. Chờ bỏ qua cái này thời cơ, mặc dù mình có thể lĩnh ngộ, cũng không thấy có thể tìm hiểu ra cuối cùng một tia chỗ thiếu hụt. Chẳng lẽ muốn như những người khác như vậy, tốn hao không mấy năm, ở chỗ này chậm rãi tìm hiểu. Ý nghĩ này hiện hiện trong óc, liền bị Lăng Thiên lập tức vứt bỏ. Nàng dừng lại ở Thiên Tinh Tông, mỗi ngày đều gặp phải nguy hiểm. Nếu như ngày nào đó, bị người nhận ra, liền chết không có chỗ chôn. Tốt trong khoảng thời gian này Lãnh Nguyệt bị thương nặng bế quan, nếu không, Lăng Thiên tin tưởng hắn có thể tránh được ánh mắt của Hàn Thi Nguyệt, nhất định chạy không khỏi ánh mắt của Lãnh Nguyệt. Dù sao, dịch dung chỉ là thô giáp thủ đoạn. Đã đến cảnh giới cực cao, phân biệt một người chính là căn cứ linh hồn khí tức đến phân biệt đối phương. Duy chỉ có linh hồn khí tức mới được là bản nguyên nhất không cách nào thay đổi thứ đồ vật. Mặc dù Lăng Thiên không cảm thấy lạnh tháng đã đạt đến cảnh giới kia, nhưng là, khó bảo toàn nàng không có có tương đồng thủ đoạn. Càng muốn Lăng Thiên càng là vội vàng sao động. Cuối cùng nửa khắc nhiều chung thời gian, Lăng Thiên bình phục lại trong lòng vội vàng sao động, trong lúc đó, đem hết thể đều vứt ra khỏi óc, không tại suy nghĩ. Cả người đều lâm vào không minh trạng thái, nếu như bị người trông thấy, nhất định sẽ cho rằng Lăng Thiên cứ thế từ bỏ rồi. Một khắc cuối cùng chung thời gian, Lăng Thiên như là lâm vào ngủ say bình thường không có một tia động tĩnh, cũng không đang quan sát tìm hiểu trước mắt nguyên trận pháp. Tầng thứ 9 không gian, viễn cổ xâm lâm không gian. Cả hai rõ ràng tương tự, nhưng cuối cùng khác biệt đến tột cùng ở đâu. Lăng Thiên trong đầu đột nhiên hiện hiện cái nghi vấn này, trong lúc đó, Lăng Thiên trong óc đã bắt đầu nghịch suy nghĩ. Viễn cổ xâm lâm hết thể tiến hành phản lui. Bầu trời biến mất, sơn mạch biến mất, sông lớn biến mất. Cây cối một lần nữa biến thành thảo nguyên cuối cùng biến thành nhất chu thảo. Toàn bộ trận pháp, trong lúc đó lại biến thành nguyên thủy nhất trạng thái. Nhìn xem cái này cây tiểu thảo, trong đầu Lăng Thiên đột nhiên một chuyến. Tiểu thảo cũng chầm chậm giải thể, giải thể. Đúng lúc này, một đạo linh quang rốt cục trong đầu hiện lên. Lăng Thiên bỗng nhiên mở to mắt, một lần nữa nhìn về phía cái thế giới này, hưng phấn đứng lên cười to. Ha ha ha, ta rốt cục phát hiện. Ta rốt cục phát hiện. Tầng thứ 9 huyền bí. Chân chính huyền bí. Trận vân, đúng vậy liền là trận vân. Từ vừa mới bắt đầu, tầng thứ 9 trận vân liền chưa từng xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu ta liền bị dẫn vào chỗ nhầm lẫn. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên dáng tươi cười đột nhiên biến mất, cả người cứng ngắc tại đó, như là nghĩ đến cái gì khó có thể tin sự tình, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không hợp ta lại sai rồi. Hẳn là tầng thứ 9, căn bản không có trận vân. Cái này nguyên trận tháp cuối cùng huyền bí phải. Chương 109, nguyên trận tháp trùng thiên hào quang. Tại Lăng Thiên thắp sáng nguyên trận tháp tầng thứ 8 lập tức, tại nguyên trận tháp bên ngoài chờ đợi chi nhân, lần nữa khiến cho hoành động. Tất cả mọi người, cảm, giác được trái tim của mình không đủ dùng, sớm muộn cũng sẽ bị đâm kích xảy ra vấn đề. Trong chấp nhóm này, sắc mặt Ngô Nhân Hình càng thêm âm trầm tái nhợt, nhìn xem cái kia tầng thứ 8, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà, đối mặt ánh mắt của Phó Tùng, nàng lại không dám phản kháng, chỉ có thể lần nữa ngoan ngoãn nộp lên ra một kiện mới đích bảo vật. Cái kia vẻ nhức nhối, đã xem không ít người bật cười. Đúng lúc này, theo thời gian trôi qua, 12 canh giờ, công phu của một ngày. Đây đối với người tu hành mà nói, một chút thời gian liền đi qua. Khoảng cách cuối cùng thời gian, còn có một thời cơ. Nhìn xem cái kia thật lâu chưa từng bị điểm sáng tầng thứ 9, không ít người phát ra tiếng thở dài. Thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, xem ra nàng lần này chỉ có thể đạt tới đây. Đốt sáng lên tầng thứ 8. Kẻ này tại trên trận pháp thiên phú, không gì sánh kịp. Đã có thể so với Quách Dịch. Còn lại một canh giờ, vẫn là tồn tại một tia hy vọng đấy. Mặc dù, đã có không ít người buông tha cho, không biết là Lăng Thiên có thể thông qua cuối cùng một tầng. Nhưng là, hay là có người lựa chọn tin tưởng. Hồi tưởng lại Lăng Thiên liên tục xông nguyên trận tháp trải qua, một số người trong lòng, vẫn là ôm hy vọng, tin tưởng Lăng Thiên có thể sáng tạo ra mới đích kỳ tích. Lăng Thiên thế nhưng mà lão đại ta, nhất định có thể đủ thông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Nghe thấy bên thai một ít tiếc hận thanh âm, Dương Phạm Đức lập tức không phục phản bác. Các ngươi không phát hiện điểm này sáng tầng thứ 8 sao? Cái này là chứng minh tốt nhất. Thử hỏi cái nào trận pháp thiên tài, có lao đại ta như thế nào cường đại thiên phú? Dương Phạm Đức chỉ vào tầng thứ 8 quan mang, đối với những người kia tức giận liên tục. Bởi vì bọn họ không tin, khơi dậy lửa giận của hắn. Tại Lăng Thiên thắp sáng tầng thứ 7 lúc, cái kia quang mang chói mắt, đem sự ác độc của hắn ngoan đâm một chút. Tựa như một đạo ánh sáng hy vọng theo bắn vào. Mà sau đó chờ đợi, trông thấy tầng thứ 8 hào quang sáng lên lập tức, càng thêm kiên định rồi nàng tín niệm trong lòng. Một khắc này, nàng từ bỏ tất cả tạp niệm, lựa chọn tin tưởng Lăng Thiên, muốn đi theo cùng hắn. Thiên tài như vậy, cường đại như vậy lao đại, đã qua thôn này nhì không có tiệm này. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, lấy Lăng Thiên cường đại như thế thiên phú, đi theo ở bên cạnh hắn, nhất định có thể đủ hoàn thành cái mục tiêu kia. Dừng đê. Còn lại một chút như vậy thời gian, đạo kia nàng còn có thể không xong sai. Ngọn núi chính một phương, có người lên tiếng khinh thường nói. Có thể được người ngắn như vậy thời gian hoàn thành tầng 8 nguyên trận tháp, thấy vậy cái gọi là sông tháp, cũng không quá đáng như vậy. Lấy ca thiên phú, rất có thể một hơi liền hoàn thành. Như vậy rắc rưởi, cũng muốn cùng thiếu tông chủ so sánh với. Có chút đệ tử mới nhập môn, dễu cợt nói. Đúng vậy, liên tiếp không lâu liền xuất hiện hai vị khiêu chiến hoàn thành tầng thứ 8 đấy. Thấy vậy cái gọi là nguyên trận tháp, cũng không quá đáng là trận pháp điện thổi ra đâu mà thôi. Cùng thiếu tông chủ so sánh với, những trận pháp này điện chi nhân, mỗi một cái đều là phế vật. Nghe ngọn núi chính nhất mạch chi nhân châm chọc tiếng cười, trận pháp điện không ít đệ tử sắc mặt khó nhìn lên. Nguyên trận tháp lịch sử, truyền lưu đã lâu, ai cũng biết nó có nhiều khó. Thế nhưng mà, những nay tự tu vũ đạo chi nhân, cũng không hiểu những thứ này. Sở dĩ, trao nợ nụ cười, căn bản không có lưu tình mặt. Nghe những nay trao phúng chi nhân, liền sắc mặt phó tùng cũng khó nhìn lên. Phải biết rằng nguyên trận tháp thế nhưng mà trận pháp sư trong lòng thánh địa, có thể cho bất chấp mọi thứ người chửi tới. Nhìn thấy sắc mặt phó tùng cũng thay đổi, nô nhân hình lập tức tức giận quát lớn, câm miệng này các ngươi chút ít thẳng dành con. Nguyên trận tháp lợi hại kỳ thật các ngươi hiểu. Không có nghe nhiều đời trận pháp điện chi nhân khoác lác lợi hại như vậy, tự nhiên với hắn đám bọn họ khoác lác lý do. Này các ngươi tốt vạch trần chân tướng, không phải là muốn bọn hắn khó chịu nổi sao. Nô nhân hình nhìn như theo đạo huấn những đệ tử này, nhưng là cái kia có gai mà nói, ai cũng nghe được, là ở châm chọc trận pháp điện quá mức khuyết đại nguyên trận tháp lợi hại dường nào. Những đệ tử kia, nguyên một đám lập tức làm bộ gật đầu đáp, trưởng lão dạy rất đúng, chúng ta về sau nhất định không sẽ ở trước mặt vạch trần trận pháp điện chuyện thực, việc này chúng ta cũng sẽ không loạn truyền bá ra ngoài. Nhìn xem ngọn núi chính nhất mạch, nguyên một đám mang theo cười nhạo sắc mặt gật đầu xác nhận, trận pháp điện chi nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Mà ngô nhân hình việc này trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Vừa rồi thua liền hai kiện bảo vật, có thể nhường cho nàng một hồi đau lòng. Hiện tại, nhìn xem Phó Tùng sắc mặt khó coi, trong lòng cũng thoải mái lên. Đã đủ rồi. Phó Tùng thấp giọng quát lớn một tiếng, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt sắc mặt giận dữ hiện lên. Nhìn về phía ngô nhân hình, cười khẩy nói, nguyên trận tháp lợi hại kỳ thật này các ngươi chút ít không hề trận pháp thiên phú chi nhân có thể hiểu được. Những cái kia do nguyên trận tháp tạo ra trận pháp đại sư, cũng không nhìn các ngươi dám đi chửi đới. Bất quá. Hôm nay ta vẫn còn muốn thay Lăng Thiên hảo hảo cảm ơn Ngô trưởng lao bảo vật, hai món báu vật này cũng đầy đủ nàng sử dụng. Phó Tùng cuối cùng vẫn không quên châm chọc trở về một câu, hài hước nhìn về phía Ngô Nhân Hình, trong tay vướt vướt cuốn này vũ kỹ bí tịch cùng một thanh trường kiếm. Sắc mặt Ngô Nhân Hình âm trầm xuống, trong mắt vẻ oán độc chớp động, cái này nhưng đều là hắn ẩn giấu bảo vật. Hai kiện cũng có thể chờ cho hắn bán phó thân ra, như vậy bị Phó Tùng cướp lấy, làm sao không lại để cho nàng phẫn nộ, oán hận. Phó Tùng điện chủ, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, cái này còn có một tầng không có hoàn thành. Chỉ là Lăng Thiên không có thông qua, ta cũng vậy liền thua một kiện mà thôi. Nô nhân hình nhịn xuống lửa giận, khuôn mặt lộ ra cười lạnh, làm bộ phóng khoáng nói, chính là một quyển vũ kỹ, cũng làm như thưởng cho hậu bối. Nô nhân hình mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng oán hận nghĩ đến, này lao bất tử, thật sự cho rằng vũ kỹ của ta tốt như vậy tu luyện. Chỉ sợ, nàng không có cái số ấy tu luyện quyển này vũ kỹ. Hừ, dù sao không bao lâu, nàng cuối cùng cũng chết đấy. Ha ha ha, nếu Ngô trưởng lão như thế hào phóng, cũng không kém nhiều hơn nữa tiễn đưa một kiện. Phó Tùng cười vài tiếng, nhìn về phía cái kia nguyên trận tháp. Sắc mặt Ngô nhân hình âm trầm, cười lạnh nói, chỉ sợ hắn không có bổn sự này, đạt được tốt nhất một quyển vũ kỹ. Mọi người không nói chuyện, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú hướng cuối cùng tầng thứ 9 nguyên trận tháp. Những cái kia trận pháp điện chi nhân, nguyên một đám trong nội tâm chờ mong, Lăng Thiên có thể thông qua tầng thứ 9, như vậy bọn hắn liền có thể tìm về mới vừa mặt mũi. Nhưng là, theo thời gian không ngừng chuyển rời, cách Lăng Thiên đi ra, chỉ còn lại không tới nửa canh giờ thời gian. Tầng thứ 9 quang mang chậm chạp chưa từng sáng lên. Những ngọn núi chính kia chi nhân, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Nguyên một đám rêu cợt nhìn về phía trận pháp điện chi nhân. Thấp giọng thảo luận, không ngừng châm trọng. Điều này làm cho trận pháp điện chi nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Một khắc cuối cùng chung, lúc này, liền trận pháp điện thế lực chi nhân, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, có chút đều trực tiếp buông tha cho. Mà trên mặt Ngô nhân hình tươi cười đắc ý càng lớn, đối với Phó Tùng nói, ban thưởng cho phía sau lưng một quyển vũ kỹ mà thôi, Ngô mộ vẫn là cầm cho ra. Lúc này, mà ngay cả Phó Tùng cũng nhịn không được nữa có chút lo lắng, bất quá, vì bảo trì chấn định, trên mặt của hắn đã bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Sờ lên râu ria, mở miệng nói, thời gian còn chưa tới, khả năng Lăng Thiên nhất hội liền đốt sáng lên tầng thứ 9. Hừ, đã đến lúc này, còn tại lừa mình dối người, làm lấy cuối cùng vùng vây dây chết. Trên mặt Ngô nhân hình khinh thường dễ cận, có thể làm cho trận pháp điện điện chủ ném một lần mặt, trả giá một quyển vũ kỹ làm đại giá đáng giá. Hơn nữa, ở trong mắt hắn xem ra quyển này vũ kỹ, nàng sớm muộn cũng sẽ theo Lăng Thiên trên thi thể cầm về. Cuối cùng một phút, đã đến đếm ngược một khắc cuối cùng. Mà ngay cả trận pháp điện nhất phương thực lực, cũng nhìn không thấy hy vọng. Mà ngọn núi chính chi nhân, trong nội tâm đừng đề cập cỡ nào đắc ý, đối xử lạnh nhạt dậy sóng không có một khắc đình chỉ. Lại để cho trận pháp điện chi nhân, sắc mặt càng thêm biệt khuất. Hừ, cuối cùng một phút đồng hồ rồi, chẳng lẽ các ngươi còn không buông bỏ sao? Nô nhân hình cười lạnh nhìn hướng Phó Tùng. Nhưng là, đúng lúc này, nhất đạo kỳ dị hào quang nhỏ yếu sáng lên. Chỉ thấy, chẳng biết tại sao, nguyên trận tháp tầng 1, đột nhiên phát sáng lên. Một màn này, lại để cho không ít người lộ ra kỳ dị, vẻ không hiểu. Nhưng là, cũng không lâu lắm, tầng thứ 2 quang mang, cũng trong lúc đó phát sáng lên. Tia sáng chói mắt, so về tầng 1 chói mắt một ít. Lúc này mọi người càng thêm nghi ngờ, không ít người phát ra kinh nghi thanh âm, chẳng lẽ có người tiến vào bên trong khiêu chiến nguyên trận tháp. Không hợp chúng ta nhiều người nhìn như vậy, tuyệt đối không có khả năng có người đi vào bên trong khiêu chiến nguyên trận tháp, mà chúng ta không biết. Đúng lúc này, tầng thứ 3 hào quang cũng phát sáng lên. Cái này, nghi hoặc trong lòng mọi người càng thêm nồng đậm. Lúc này, thứ 3 người ai cũng không có chú ý tới biểu hiện của Phó Tùng. Chỉ thấy nhìn hắn gặp tầng 1 hào quang sáng lên lập tức, ánh mắt tràn ngập ngờ vực vô căn cứ vẻ, trong đầu lập tức hiện hiện một cái truyền thuyết. Sau đó, tầng thứ 2 hào quang sáng lên, trên mặt Phó Tùng theo ngờ vực vô căn cứ, biến thành kinh hỉ, trên mặt cũng lộ ra rồi dáng tươi cười. Hô hấp cũng biến thành càng ngày nặng nề mà bắt đầu, ánh mắt tràn ngập kích động, kinh nghi. Nhìn xem tầng kia tầng bị điểm sáng nguyên trận tháp. Khi hào quang đạt tới tầng thứ 7 lúc, liên tục thắp sáng tầng 7 hào quang, đã kinh khởi Thiên Tinh Tông không ít người chú ý như vậy thời gian ngắn ngủi. Đột nhiên sáng lên tầng 7 hào quang, ai đều không thể không đi chú ý. Lúc này, người nhiều hơn hướng về bên này chạy đến. Mà những cái kia trận pháp điện, cùng ngọn núi chính chi nhân, lúc này cũng bị đột nhiên liên tục sáng lên tầng 7 nguyên trận tháp hấp dẫn lấy, thoáng cái vậy mà quên Lăng Thiên tiến vào bên trong thời gian, đã sớm qua 12 canh giờ. Tầng thứ 8 quang mang, rốt cục sáng lên. Giờ khắc này, Phó Tùng cảm giác được tâm linh của mình, trước nay chưa có kích động, sôi trào. Truyền thuyết kia hiện hiện trong óc, lần lượt kích thích nàng. Há hốc miệng ba, ánh mắt tràn ngập rung động, mong đợi nhìn về phía tầng thứ 9. Trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, cái kia truyền thuyết là có thật. Nếu như truyền thuyết là chân thật đấy, vậy bây giờ cái này dấu hiệu phải. Phó Tùng chỉ cảm thấy tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Thậm chí không dám lên tiếng, sợ đánh phá không khí nơi này. Không đơn thuần là nàng, lúc này, rất nhiều người đều hô hấp đều nín thở. Nguyên một đám hết sức chăm chú nhìn hướng cái kia tầng thứ 9. Trong nội tâm đều hiện lên dậy một cái suy đoán. Tầng thứ 9, sẽ không phải cũng như vậy sáng lên chứ? Mọi người ở đây dâng lên vô số nghi vấn, trong nội tâm suy đoán ít nhất. Và, ảnh, Toàn bộ nguyên trận tháp đột nhiên một trận rung động, sau đó, tầng 1 đến tầng thứ 8 quang mang tụ tập cùng một chỗ, bay thẳng lên. Cái kia trùng thiên quang mang, lập tức đốt sáng lên tầng thứ 9. Trong lúc đó, càng thêm tia sáng chói mắt theo tầng thứ 9 bên trên bộc phát ra. Sau đó, tất cả hào quang tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo thông thiên của sáng, xông thẳng lên trời. Trong thời gian ngắn, giữa không trung đám mây hóa thành một cái nước xoáy, đem cái kia đạo kinh thiên hào quang vây xung quanh. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến phương viên mấy ngàn dặm tất cả mọi người. Nhưng rõ ràng như thế, nguyên trận tháp dị tượng đưa tới hoành động, còn không chỉ như thế. Chương 110, cuối cùng ban thưởng. 9 tầng nguyên trận tháp tụ tập thành cực lớn hào quang, xông thẳng cửu tiêu, tựa hồ muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá. Động tĩnh lớn như vậy dị tượng hạ xuống, toàn bộ người của Thiên Tinh Tông cơ hồ đều bị kinh động. Không đơn giản như thế liền, ngay tại hào quang xông lên trời lập tức, Thiên Tinh Tông Châu Vân Lạc Sơn mạch, toàn bộ bên trên đều rung động bắt đầu chuyển động. Giữa không trung quang mang câu thông thiên địa, một tầng dị tượng xuất hiện ở giữa không trung. Dị tượng hóa thành một bộ to lớn mông lung rừng rậm đồ án, mặc dù không đi chú ý đều không được. Những cái kia bị tại đây động tĩnh kinh động chi nhân, từng đợt hướng về tại đây chạy đến. Mà ngay cả ngọn núi chính, những người kia cũng không bình tĩnh, từng bày lại tới đây. Có thể nói, lúc này, ngoại trừ ra ngoài chi nhân, toàn bộ người của Thiên Tinh Tông đều chú ý tới tại đây. Những cái kia quần quận mà đến chi nhân, mặc dù là bị dị tượng kinh động mà đến, nhưng nhìn thấy kia nguyên trận tháp lập tức, cả đám đều bị khiếp sợ ngây dại. Không ít người, ngu si nhìn lấy cái kia tầng thứ 9 quan mang, từng lần một lau sạch lấy ánh mắt của mình, sợ hãi là không phải mình hoa mắt. Tất cả mọi người tại chỗ, đều bị cái kia kinh thiên dị tượng cùng chói mắt tầng thứ 9 hào quang cho sợ ngây người. Mặc dù là sáng sớm đến nơi này Phó Tùng, cùng bọn người Ngô Nhân Hình, cũng ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Thân xác Phó Tùng càng thêm kích động ửng hồng, trên mặt đều dáng tươi cười đều không khép lại được. Tầng thứ 9, thật sự bị đốt sáng lên. Lúc này, một người chỉ vào cái kia tầng thứ 9 quang mang, khó có thể tin mở miệng nói. Soạn. Cái này thanh âm rất nhỏ, triệt để điểm phát nổ ở đây yên lặng hào khí, vô luận là ai giờ khắc này đều xôn xao rồi. Chơi ạ. Đại Yến Đế Quốc ghi lại đếm lịch sử vạn niên lên, thật sự có người đốt sáng lên tầng thứ 9. Thông qua được nguyên trận tháp. Mã đèo in A. Cái này thật không phải là mắt của ta hoa. Thật sự có người thông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Đây là kỳ tích. Là ai? Là ai thông qua được 9 tầng nguyên trận tháp? Giờ khắc này, đủ để ghi lại như trong sử sách. Thành công. Chúng ta trận pháp điện thành lập mấy ngàn năm lịch sử, vậy mà thực có thành công xông qua rồi nguyên trận tháp. Bạo động đám người, cái kia tiếng nghị luận, tiếng ồn ào không thấy một kia đình trệ, ngược lại càng diễn ra càng mãnh liệt hướng về toàn bộ Thiên Tinh Tông quyển tịch mà đi, những cái kia chưa từng chạy đến chi nhân. Nghe những nghị luận kia thanh âm, xa xa nhìn qua bị toàn bộ thắp sáng 9 tầng nguyên trận tháp, tất cả mọi người tao động. Rất bế quan nhiều chi nhân, cũng bị triệt để kinh động đến. Phải biết, nguyên trận tháp tự tồn tại đến nay, có thể thông qua 9 tầng khảo hạch một tay tính ra không quá được. Cho dù là trong truyền thuyết thời viễn cổ, cũng liền một hai người thông qua được toàn bộ khảo hạch. Nhưng là, hôm nay cách xa nhau muôn đời tuế nguyệt, lại có người thành công. Lúc này, nguyên trận tháp bên trong Lăng Thiên, đang nhắm mắt hưởng thụ cuối cùng này tẩy lễ, cùng nguyên trận tháp lớn nhất ban thưởng. Tầng thứ 9 không gian, như cũng là sơn mạch không nớt, các loại xa cây cổ thụ răng đầy không gian, linh dược hoa cỏ như trước. Nhưng là, ngay tại Lăng Thiên triệt để hiểu được cái kia cuối cùng huyền bí lúc, toàn bộ không gian đều chấn động đến. Tầng thứ 9 không gian tất cả cây cối, tách ra phát ra màu vàng hào quang óng ánh, những cái kia hoa cỏ kích xạ ra màu xanh lá tràn ngập sinh cơ quang mang, bầu trời màu lam, tất cả bạch vân quấn quanh, một ánh hào quang ngút trời mà thấp kích xạ hướng Lăng Thiên. Cây cối kim quang, hoa cỏ lục quang, cùng sông lớn màu trắng trong suốt hào quang, bầu trời ánh sáng màu lam. Đủ loại hào quang đều tụ tập hướng trôi nổi ở giữa không trung thân thể Lăng Thiên. Bị những ánh sáng này bao khỏa, Lăng Thiên thân hình không ngừng lên cao, cả người đều lâm vào một loại kỳ lạ trong trạng thái, thò tay chạm đến hướng những ánh sáng này, mang đến cho hắn một cảm giác, so về ánh sáng trí tuệ, tánh mạng nguyên lực cao cấp hơn cường đại. Trên mặt Lăng Thiên lộ ra kích động, như gánh nặng dáng tươi cười, ha ha ha, quả là thế. Tầng cuối cùng huyền bí, chỉ là sáng tỏ, lập tức là được thông qua. Cuối cùng này huyền bí, thì ra là trận pháp trụ cột nhất chi vật. Tầng thứ 9, theo lấy tiến hành liền nhìn không thấy thuộc về nó đặc hữu nguyên trận văn, đó là bởi vì nó căn bản không có nguyên trận tháp. Mà cuối cùng nhất huyền bí, ngay tại vật dẫn, chính là lớn địa. Đúng vậy. Vô luận trận pháp cao cỡ nào cấp, cường đại dường nào. Một cái vật dẫn, mới được là nó trụ cột nhất thứ đồ vật. Cho dù là một trang giấy, một mặt tường, một mảnh đất. Những người này đều là trận pháp chủ cấp nhất, cũng là thứ trọng yếu nhất. Không có một người nào chịu tải chi vật, trận pháp như thế nào bố trí xong, như thế nào kích hoạt. Sở dĩ, tại ngay từ đầu, Lăng Thiên liền lâm vào nguyên trận văn ngõ của trong. Có thể nói, tất cả tiến vào nguyên trận tháp chi nhân, đều bị trận văn cho mê hoặc, quên lãng nhất thứ căn bản. Vị kia trận pháp sư, trông thấy nguyên trận tháp trước chặt chẽ vân không kích động. Vị kia không phải trầm mê trong đó, chỉ biết là nguyên trận văn thâm ảo, cường đại. Lại cả đám đều quên lãng trận pháp chủ cấp nhất, thứ vô dụng nhất. Một cái vật dẫn, một mảnh thổ địa. Sở dĩ, tầng thứ 9 không gian, sở dĩ nhìn không thấy chặt chẽ vân, cũng là bởi vì nó căn bản không có chặt chẽ vân. Bản thân nó, liền là tất cả trận pháp cuối cùng nhất vật dẫn. Của ta viễn cổ xâm lâm không gian, sở dĩ trống rỗng, suy yếu so ra kém tầng thứ 9 cái không gian này. Ngoại trừ tiên thiên là không đủ, là tối trọng yếu nhất vẫn là viễn cổ xâm lâm không gian. Không có cấu tạo khai quật mà cái này một vật. Lăng Thiên tại không lâu, giống nhau điểm này, lập tức đem nghị cách gia nhập bên trong không gian của mình. Những cái kia mở ảo linh hồn của hư vô chi lực, chuyển biến thành thổ địa bộ dáng. Đây hết thảy, lập tức hoàn thành. Mà đang hoàn thành lập tức, toàn bộ tầng thứ 9 rốt cục đưa tới phản ứng, cùng Lăng Thiên linh hồn bên trong viễn cổ không gian đạt đến đồng tình. Một cổ lực lượng cường đại quán thâu vào trong cơ thể, ánh sáng trí tuệ dội vào đầu, lúc này đây, ánh sáng trí tuệ không phải là mấy lần trước cọ rửa như vậy, mà là trực tiếp tiến vào linh hồn ở trong, từng đoàn dung nhập trong đó. Cuối cùng, hóa thành một chùm sáng mang, dung nhập linh hồn bên trong bất diệt tân hỏa bên trong, cả hai triệt để dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn của Lăng Thiên lực lượng, cũng đang không ngừng đột phá. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm lương thực. Ầm ầm trong lúc đó, đột phá tam giai trung phẩm giới hạn, một hơi đột phá tam giai thượng phẩm cảnh giới, lại bị đẩy ngã tam giai đỉnh phong. Chỉ kém một tia là được đạt tới tứ giai linh hồn cường đại. Đạt tới linh hồn tứ giai, cái kia liền có thể bố trí tứ giai trận pháp. Tại trận pháp phương diện, là được vấn đỉnh đại yến đế quốc hàng ngũ mạnh nhất. Lúc này, tất cả loại sức mạnh tuôn ra vào thể nội. Cánh mạng nguyên lực, thủy hành nguyên lực, mục hành nguyên lực, hành thổ nguyên lực, phong hệ nguyên lực vân. Vân tiến vào trong cơ thể Lăng Thiên, cải tạo thể chất của hắn, khiến cho thể chất của hắn càng thêm gần sát thế giới bổn nguyên, đối với về sau tu hành công pháp đều có cực chỗ đại dụng. Vận dụng những này nguyên lực, không chút khách khi nói, ít nhất có thể tăng thêm mấy thành uy lực. Một cổ ôn hòa lực lượng tại trong kinh mạch chảy xuôi, cải tạo thân thể Lăng Thiên, khiến cho nhục thể của hắn càng cường đại hơn. Từng tầng một là không đoạn đột phá. Dung hợp nhiều như vậy thế giới nguyên lực, thân thể Lăng Thiên không ngừng đột phá, theo có thể so với linh sư cảnh ngũ trọng sức mạnh thân thể, từng tầng một mãnh liệt đột phá, một hơi vậy mà đột phá đạt tới có thể so với linh sư cảnh bắt trọng lực lượng. Những lực lượng kia chảy xuôi qua kinh mạch, tụ tập hướng đan điền trong cơn chấn động, lực lượng lần nữa đột phá. Linh sư cảnh tứ trọng, linh sư cảnh ngũ trọng, linh sư cảnh lục trọng. Thẳng đến đạt tới linh sư cảnh lục trọng, mới đem Lăng Thiên cứ thế mà ép xuống. Liên tục tăng lên hai tầng cảnh giới, đã đầy đủ. Trong nội tâm Lăng Thiên sáng tỏ, huyền khí cảnh giới, cần nhờ chiến đấu và tu hành, cảm ngộ vân. Vân không ngừng tăng lên mới có thể vững chắc. So sánh với cùng huyền khí cảnh giới, thân thể liền thuận tiện rất nhiều. Chỉ phải không ngừng tu luyện ngũ cầm hí, thời gian dần qua là được thích ứng. Tất cả loại sức mạnh bị triệt để tiêu hao, linh hồn đạt đến no đủ trình độ. Ngay tại Lăng Thiên cho rằng tầng thứ 9 ban thưởng như vậy chấm dứt thời gian. Toàn bộ tầng thứ 9 lần nữa chấn động, sau đó, tại Lăng Thiên ánh mắt khiếp sợ trong. Tất cả lực lượng phân ra rất lớn một cổ, hội tụ nhập giữa không trung, những lực lượng kia tựa như bút vẽ, không ngừng dung hợp, không ngừng khuếch tán. Sau đó, một bộ như vẽ cuốn vậy cực lớn rừng rậm. Sơn Hà đồ vẽ xuất hiện ở giữa không trung. Trông thấy bộ kia bản đồ, Lăng Thiên cả người đều bị sợ ngây người. Bởi vì bộ kia tranh vẽ, cùng cái không gian này, quả thực giống như lúc. Ngay tại Lăng Thiên sững sờ trong ánh mắt, tranh vẽ áp rơi xuống, không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, hóa thành một đạo lưu quang, như trong đầu Lăng Thiên. Xôn xao. Phảng phất bên trong Phật, rất nhiều xuất hiện ở Lăng Thiên trong đầu hiện lên, nhưng là những bức họa này mặt chợt lóe lên căn bản là không có cách bắt. Lúc này, Lăng Thiên cảm nhận được trong linh hồn tựa hồ nhiều cái gì, đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Hai mắt nhắm lại, lần nữa chìm vào trong linh hồn. Chỉ thấy lúc này, linh hồn trong không gian, đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia sơn mạch, dòng sông, cây cối, bầu trời. Vậy mà phát ra ầm ầm đích thực thực tiếng vang, không tại như hư ảo như vậy. Cái kia to lớn tranh vẽ, chia làm phần cao thấp hai bức, một bộ bầu trời màu lam, chậm rãi bay lên dung nhập trên bầu trời. Một bộ núi sông cỏ cây không ngừng ép xuống, cùng phía dưới sông lớn cỏ cây vân. Vân dung hợp lại cùng nhau. Đất dung núi chuyển, tới một hồi lâu, toàn bộ không gian đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù, hết thể nhìn như không thay đổi, nhưng là, những vật kia nhìn về phía trên càng thêm chân thật, tựa như bên ngoài tầng thứ 9 không gian bình thường. Linh hồn của Lăng Thiên trong không gian, lúc này ở trong cảm nhận của hắn. Những cái kia hoa cỏ cây cối, núi sông bầu trời, tựa hồ có một cổ thần kỳ lực lượng ẩn chứa trong đó, tại vận chuyển trong lúc đó, trở nên càng thêm chân thật. Chẳng lẽ là bổn nguyên lực lượng Lăng Thiên nghi hoặc, hơi chút cảm thụ một chút, lại phát hiện cùng bổn nguyên lực lượng đại hưu bất đồng. Cổ lực lượng này, xác thực bao hàm có một trận bổn nguyên hương vị, lại cũng không phải bổn nguyên. Đặc biệt là cùng linh hồn dung hợp về sau, có bao hàm linh hồn đặc tính. Đặc biệt lúc, toàn bộ không gian biến hóa, so về bên ngoài, tựa hồ đã có khác sai biệt. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi ngờ, nhưng lại Thiên cũng không cách nào chênh lệch ra chỗ bất đồng. Nhưng ngay tại cả hai triệt để dung hợp lại cùng nhau về sau, Lăng Thiên trong đầu, trong lúc đó nhớ tới một giọng nói, đạo thanh âm này, nghe vào, lại là già nua lão nhân, lại là trẻ tuổi tiểu hải tử, giống như nam lại như nữ, không cách nào phân biệt ra chân thật. Chúc mừng ngươi, đã lấy được đệ nhất phúc bổn nguyên hình trạm khắc sơn hà thảo mộc đồ, ban thưởng đã chấm dứt, ngươi cũng lựa chọn tự mình rời đi. Là ai? Lăng Thiên đột nhiên cả kinh, tại bên trong không gian này, vẫn còn có khác một giọng nói. Cái này không cách nào không cho hắn khiếp sợ. Chương 111, Sơn Hà Thảo Mộc Đồ. Đạo kia mông lung thanh âm, đem Lăng Thiên theo linh hồn trong không gian bừng tỉnh. Thế nhưng mà, nhưng hắn khi mở mắt ra, hết thảy đều như cương mới như vậy, tựa hồ âm thanh kia căn bản là nghe nhầm. Chẳng lẽ, đó là thế giới bổn nguyên thanh âm của Lăng Thiên trừng lớn ánh mắt khiếp sợ, suy đoán nói. Bất quá, sau đó lại lắc đầu. Ta có thể là ta nghe nhầm. Thanh âm mới vừa rồi, quá mức hư ảo. Hơn nữa cùng trận pháp dung hợp lúc hết thể vang lên, lại để cho Lăng Thiên khó có thể bắt. Không để ý những. Này, Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình đã xảy ra kỳ dị biến hóa, nhưng lại Thiên không thể nhận ra, cảm, giác loại biến hóa này ở đằng kia. Mà lúc này, cảm thụ được toàn bộ không gian, một cái kỳ dị danh tự hiện hiện trong óc. Sơn Hà Thảo Mộc Đồ, lại là phi thường chuẩn xác. Lăng Thiên gật đầu nói, mắt nhìn không gian của mình, núi lớn trung điệp, tươi tốt đại thụ che trời. Một mảnh dài hẹp lao nhanh dòng sông, xác thực cùng danh tự tương xứng hợp. Hiện tại ta rốt cục thông qua được tầng thứ 9, xông qua nguyên trận tháp. Sau khi rời khỏi đây, không biết sẽ khiến như thế nào chấn động. Lăng Thiên lúc này lại phải không biết, hán động tĩnh của nơi này, sớm đã sinh ra dị tượng, kinh động đến toàn bộ Thiên Tinh Tông. Thậm chí không bao lâu liền sẽ khiếp sợ toàn bộ Đại Yến Đế Quốc. Lúc này đây qua đi, hắn ở đây Đại Yến trong Đế Quốc, coi như là triệt để trở thành danh nhân rồi. Lúc này, nguyên trận ngoài tháp. Theo dị tượng dần dần bình tĩnh, toàn bộ Thiên Tinh Tông đều hoành động. Từng tiếng tiếng kinh hô, tiếng nghị luận tại Thiên Tinh Tông bên trong các nơi vang lên. Tin tức này, chỉ sợ không cần một canh giờ, liền sẽ kinh động toàn bộ Đại Yến Đế Quốc. Thậm chí phụ cận đế quốc cũng sẽ bởi vì này một cái tin mà rung rung. Muôn đời tuế nguyệt đến, một mực bình tĩnh nguyên trận tháp hôm nay rốt cục có người thông qua được. Cái này một tin tức, dẫn tới hậu quả sẽ như một hồi đại phong bạo, quyển tịch toàn bộ Đại Yến Đế Quốc, dẫn dắt hướng phụ cận tất cả đế quốc. Phải biết, cả đời ba lượn, có thể thông qua tầng 6, ít nhất có thể có phó tùng thành tựu như vậy. Khinh thường toàn bộ đế quốc, tại trận pháp nhất đạo không người có thể so sánh. Mà trong lịch sử, những cái kia thông qua tầng 7, thông qua tầng 8 tuyệt đại thiên tài, cái kia không là trở thành vô thượng cường giả. Áp đảo một đời sở có thiên tài trẻ tuổi. Mặc dù là luyện đan, luyện khí, võ đạo vân vân thiên tài, tại cùng bọn họ cùng một thời đại đều bị che lấp mất hào quang. Dị tượng rằng qua hồi lâu, rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, thế nhưng mà, cái kia cực lớn rối loạn giờ mới bắt đầu. Ai cũng biết, tại Lăng Thiên thông qua nguyên trận tháp sau đó, toàn bộ Đại Yến thủ đô đế quốc sẽ thời tiết thay đổi. Thiên Tinh Tông cũng đem cùng dĩ vãng bất đồng. Mọi người ở đây nhìn xem dị tượng biến mất lúc, trong lúc đó, giữa không trung một đạo nhân ảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là, vâng, đúng, Tông chủ đại nhân. Liền hắn đều tới. Chơi ạ. Nơi này dị tượng. Liền tông chủ đều đã bị kinh động. Nghe những cái kia tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người nhìn về phía giữa không trung một vị trung niên, đang mặc tử kim trường bào, không giận tự uy bộ dáng, lại để cho không ít người sợ hãi cúi đầu xuống. Tông chủ, nô nhân hình đẳng nhân, lập tức thi lễ một cái. Duy chỉ có phó tùng nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi. Bất quá, nói thiên cơ cũng không có tức giận tại Thiên Tinh Tông, phó tùng địa vị không thể so với hắn thấp. Nói thiên cơ nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Bên trong đến tột cùng là ai xông qua rồi 9 tầng nguyên trận tháp. Nô nhân hình đứng ra, ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ, nhưng là chuẩn bị thành thật trả lời. Nhưng lúc này, tầng thứ 9 nguyên trận tháp, một ánh hào quang mà ra, sau đó cả tòa nguyên trận tháp tất cả hào quang đều dập tắt. Tia sáng kia bên trong bóng người, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Từng người trận to hai mắt, đều muốn biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể thông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Hào quang chậm rãi biến mất, Lăng Thiên thanh âm của dần dần hiện lộ ra. Khi Lăng Thiên triệt để xuất hiện ở mọi người trước mặt lúc, chỉ thấy Lăng Thiên lúc này nhắm mắt lại, tựa hồ vẫn còn cảm nộ cái gì. Nhìn thấy hắn bộ dáng kia, tất cả mọi người câm miệng không dám nói tiếp nữa, e sợ cho quấy rầy đến hắn. Phó Tùng nhìn xem lúc này Lăng Thiên, ánh mắt kia lúc càng xem càng thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng thịnh. Lăng Thiên xông nguyên trận tháp kết quả, vượt quá hắn mong muốn. Mặc dù, hắn một mực biểu hiện phi thường bình tĩnh, lòng tin 10 phần. Nhưng trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Mà trận pháp điện nhất phương thế lực đều nở nụ cười, nguyên một đám cơ tiếu nhìn về phía mới vừa rồi còn tại bôi nhỏ nguyên trận tháp những ngọn núi chính kia đệ tử. Phải biết, tại vừa rồi những đệ tử kia đem nguyên trận tháp nói được bao nhiêu khó chịu nổi, cỡ nào không bằng. Nhưng là bây giờ, có thể khiến cho loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kỳ thật phàm vật. Hiện tại, liền tông chủ đều đã bị kinh động, bọn hắn còn có lời gì để nói. Lúc này, những ngọn núi chính kia đệ tử cả đám đều ngậm miệng, trên mặt đỏ thẫm, bị cái kia trêu chọc ánh mắt nhìn, nguyên một đám hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Điện chủ đại nhân, tông chủ đại nhân đây là Lăng Thiên xem lấy cảnh tượng trước mắt, cũng có lại càng hoảng sợ, hướng về Phó Tùng hỏi. Nhưng là, đúng lúc này một cổ hàn mang lưng gai cảm giác lại để cho Lăng Thiên sởn hết cả gai úc. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại lúc chỉ thấy đứng ở Phó Tùng một bên cách đó không xa một cái lão giả, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Nhưng là, chú ý tới Lăng Thiên phát hiện hắn, lập tức đã ẩn tàng xuống dưới. Nô nhân hình trong lòng đối với cái này lúc có thể nói đối với Lăng Thiên hận ý ngập trời. Phải biết, Lăng Thiên liên tục thông qua tầng thứ 9, hắn tổn thất bảo vật, thế nhưng mà ba cái. Cái này ba cái bảo vật, bù đắp được hắn hơn phân nửa thân gia. Vốn tưởng rằng, tầng thứ 9 Lăng Thiên không có khả năng thông qua. Lại không nghĩ rằng còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Liền hắn là tối trọng yếu nhất quyển kia thân pháp vũ kỹ, cũng thua đi ra ngoài. Lúc này, trong lòng của hắn hận không giết được Lăng Thiên. Ánh mắt toán độc chợt lóe lên, lập tức âm trầm xuống. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi hôm nay thế nhưng mà khai sáng lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích. Phó Tùng cười lớn nói, hiện ở chỗ này còn không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là trước rời đi thôi, nếu không khó bảo toàn một số người sẽ không liều chết làm ra cử động gì. Giữa không trung nói thiên cơ, vẫn không có mở ra khẩu, lúc này cũng chậm rãi nói ra, sự tình đã chấm dứt, tất cả mọi người tán đi đi. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, lộ ra một tia nụ cười ấm áp, tiểu tử biểu hiện của ngươi rất tốt, sau đó không lâu trận đấu liền nhờ vào ngươi. Phó Tùng lông mày lập tức nhíu một cái, trong mắt một vòng lánh mang hiện lên. Không để ý tới nói thiên cơ, đối với Lăng Thiên nói, chúng ta đi thôi. Sau đó vung tay lên một cái, một cổ lực lượng nâng lên Lăng Thiên, nhẹ lướt đi. Mặc dù, trông thấy nói thiên cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng không biết vì cái gì, Lăng Thiên cảm thấy thấy lạnh cả người theo cốt trong xuất hiện. Như bị hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm giống nhau. Ngay tại Lăng Thiên cùng Phó Tùng rời đi lúc, nói thiên cơ trong mắt, một vòng sát ý hiện lên, quay người cũng bay trở về ngọn núi chính. Tại vừa rồi, nếu như không phải Phó Tùng ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Lăng Thiên. Kẻ này không thể lưu. Bất kỳ trở ngại nào không bờ leo lên tông chủ đại vị chi nhân. Đều phải diệt trừ. Nói thiên cơ đã đối với Lăng Thiên động sát ý. Nếu như, Lăng Thiên chỉ là một vạn năm thiên tài, hắn còn có thể để đạo không bờ đi thu phục chiếm được Lăng Thiên. Trở thành là đạo vô nhai đá mài đao. Nhưng là hiện tại, Lăng Thiên tiềm chất, vượt qua hắn mong muốn, dĩ nhiên không được phép Lăng Thiên tiếp tục tồn tại ở Thiên Tinh Tông. Lăng Thiên tồn tại sắp trở thành đạo vô nhai du ngoạn sơn thủy vị trí tông chủ nhất đại uy hiếp, sở dĩ, hắn nhất định phải diệt trừ Lăng Thiên. Ngay tại Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp phong ba càng diễn ra càng mãnh liệt lúc, trận gió lúc này cũng quyển tịch hướng về phía toàn bộ Đại Yến Đế quốc. Cảnh ban đêm bao phủ, bầu trời đen nhánh, ngoại trừ sáng ngời ánh trăng, lộ ra một mảnh âm trầm. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, một cái vạn năm thành cổ, tựa như một cái ngủ say viễn cổ hung thú, lâm vào đêm khuya trong yên lặng. Đại Yến Đế quốc thủ đô Thiên Nguyên thành, một cái ở lại mấy chục triệu người hùng vĩ đại thành. Lúc này, tòa thành lớn này rất nhiều thế lực đều nhận được đồng dạng một phần tin tức khẩn cấp. Cái này một tin tức, lại để cho rất nhiều thế lực cao tầng, đều lâm vào khó ngủ chi dạ. Đế đô Thiên Nguyên thành trung tâm to lớn cung điện, hoa lệ trang nghiêm hoàng cung, hoàng đế thẩm duyệt tấu chương trong cung điện. Lúc này, dạ minh thạch chiếu sáng cả gian phòng. Ở đằng kia chủ vị ở bên trong, một vị 50 tuần uy nghiêm của lão giả, đang mặc hoàng kim đầm kim long bào, trên mặt tràn ngập vẻ sầu lo nhìn trong tay một phần khẩn cấp mật báo. Tôn Ái Khanh, phần này tin tức so sánh với ngươi cũng thấy. Đại Yến Hoàng đế Yến Hoàng đem một phần mật báo đẩy, nhìn về phía Tôn Quân Bảo hỏi. Tôn Quân Bảo vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt có vẻ sầu lo. Hoàng thượng, phần này mật hàm trước tin tức, không bao lâu liền sẽ truyền khắp trong đế quốc tất cả thế lực, tin tức này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Không nghĩ tới, Thiên Tinh Tông hảo vận như thế, gia đạo vô nhai như thế võ đạo thiên tài, còn xuất hiện bực này trận pháp thiên tài. Những cái kia ngắm nhìn thế lực chỉ sợ vừa muốn chuyển biến phương hướng, những năm này Thiên Tinh Tông càng ngày càng càng rỡ, không đem hoàng thất để vào mắt, lần này chỉ sợ sẽ càng thêm bất lợi cùng chúng ta. Tôn Quân Bảo nói trong đó lợi và hại, Yến Hoàng lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, bình tĩnh uy áp thần sắc, chờ đợi hắn đem tất cả đều nói xong. Lúc này, trên mặt vẻ sầu lo biến mất, lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi mở miệng nói, tin tức này tuy xấu, nhưng cũng không phải là không là một chuyện tốt. Nhìn ra Tôn Quân Bảo nghi ngờ trên mặt vẻ, Yến Hoàng mới lần nữa giải thích nói, những năm này, vì để cho con của hắn có thể kế thừa Thiên Tinh Tông, đạt được cao hơn cơ duyên. Nói thiên cơ có thể nói từng bước tính toán, hiện tại ngoại trừ chuyện này, chỉ sợ hắn so với chúng ta còn phải lo lắng. Tôn Quân Bảo nhướng mày, lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trên mặt cũng nở một nụ cười. Vẫn là Hoàng thượng quan sát nhập vi, vậy chuyện này, chúng ta muốn xử trí như thế nào? Đúng lúc này, Yến Hoàng trong mắt một vòng tinh quang lóe lên, mở miệng nói, thiên tài như thế, vậy mà Thiên Tinh Tông cho nhịn không được, chúng ta tự nhiên muốn lôi kéo tới. Bất quá, nếu như hắn như trước trung tâm với Thiên Tinh Tông, vậy cũng không cần phải giữ lại. Phải biết, sau đó không lâu một đời tuổi trẻ trận pháp trận đấu, liên quan đến đã đến song phương tiến vào hàng năm tiến vào cũng vậy nguyên trận tháp danh lạch. Là trọng yếu hơn là, lần này còn liên quan đến một lần tiến vào nơi đó một phần danh lạch. Không được phép nửa điểm sai lầm. Cảm nhận được Yến Hoàng trên người cổ sát cơ kia, Tôn Quân Bảo thân hình run lên, lập tức không người đáp lại, Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt chuyện này. Nếu như người nọ chấp mê bất ngộ, cái kia thuộc hạ cũng chỉ có thể động sát thủ. Thiên Tinh Tông, muốn nô lệ đế quốc, lại để cho đế quốc tất cả mọi người con dân thành vì bọn họ nô lệ. Trừ phi đạp trên thi thể của chúng ta đi qua. Tôn Quân Bảo nghĩa tránh ngôn từ đáp lại nói. Yến Hoàng nhẹ gật đầu, vung tay lên, đi xuống đi, chuyện này liền giao cho ngươi. Thư phòng lâm vào yên lặng, Yến Hoàng sắc mặt bình tĩnh, lại dần dần tràn đầy sầu lo, xa nghiêng nhìn một cái phương hướng, mở miệng yếu ớt nói, những này chỉ là chuyện nhỏ. Hy vọng tại chỗ đó lao tổ tông bọn hắn có thể bình an vô sự, nếu không, Đại Yến đế quốc thật muốn rơi vào Thiên Tinh Tông trong tay. Chương 112, ước chiến quách dịch. Nhiều như vậy chỗ tốt, đủ để cho vậy linh vương cảnh cường giả động thủ cấp đoạn, một đường cho ngươi. Em mở mà ngay cả Lý Hải đều trông mà thèm không thôi. Lăng Thiên là không biết, cái này ba món đồ, chính là linh hư cảnh cường giả tối đỉnh ngô nhân hình ẩn dấu bảo vật, tương đương với hắn hơn phân nửa thân ra. Lúc này, Lăng Thiên trong đầu hồi tưởng lại đi ra lúc, vị kia ánh mắt toán độc nhìn mình trưởng lão. Đang hồi tưởng lại Phó Tùng nói đánh cuộc thắng. Trong nội tâm hiểu ra, những bảo vật này, có thể là vị kia thằng xui xẻo đấy. Xem ra sau này phải cẩn thận thoáng một phát người nọ. Lăng Thiên trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Bất quá, những bảo vật này rơi vào trong tay của hắn, đương nhiên sẽ không giao ra. Lúc này, Phó Tùng lần nữa mở miệng nói, hiện tại chuyện làm thứ nhất đã chấm dứt, chuyện thứ hai này, đang là các ngươi quan tâm nhất sự tình. 5 năm một lần trẻ tuổi trận pháp sư giải thi đấu, tương hội tại sau 5 ngày tại Thiên Nguyên Thành cử hành. Lúc ấy lợi, ngoại trừ thành lập, còn liên quan đến tiến vào sao chổi học viện này tòa nguyên trận tháp danh lạch. Nghe thấy những lời này, ở đây kể cả Lăng Thiên 4 người, đều yên tĩnh trở lại. Vì lần tranh tài này, bọn hắn có thể là chuẩn bị rồi đã lâu. Phó Tùng trong nội tâm hài lòng xem bọn hắn giống nhau, chúng ta Thiên Tinh Tông cùng sao chổi học viện một mực bất hòa, nhưng cả hai lại lẫn nhau khống chế một tòa nguyên trận tháp. Sở dĩ, vì giải quyết cũng vậy nguyên trận tháp xung đột. Tại trận đấu lên, đạt được quán quân một phương, tiến vào đối phương nguyên trận tháp danh ngạch sẽ gặp nhiều chỗ 10 cái. Nhưng từng danh ngạch, mỗi lần chỉ có thể tiến nhập một lần. Ở chỗ này các ngươi cũng nên biết, trận pháp sư tiến vào nguyên trận tháp, cả đời có 3 lượt cơ hội. Nhưng là, các ngươi cũng không thể có thể tốn hao 15 năm mới đi vào 3 lượt. Sở dĩ, mỗi giới trước top 3 chi nhân, cũng có thể không hạn chế tiến vào đối phương nguyên trận trong tháp lộ đạo. Các ngươi vậy mà gia nhập Thiên Tinh Tông, muốn đi vào sao chổi học viện nguyên trận tháp, đạt được cao hơn trên trận pháp thành tựu, các ngươi nhất định phải tại trên lôi đài lấy được quán quân. Quán quân một từ, lập tức khơi dậy ở đây 4 người tình cảm mãnh liệt, chỉ có trước top 3 mới có tư cách tính vĩnh cửu tiến vào đối phương nguyên trận tháp. Tại thử một bên Thiên Tinh Tông chỗ ngồi này nguyên trận tháp về sau, Lăng Thiên đối với sao chổi học viện nguyên trận tháp, tràn đầy vô tận khát vọng. Chỉ cần cái này một tòa trụ cột để ta tăng lên nhiều như vậy thực lực, trận pháp cảm ngộ càng là tăng vọt nhiều như vậy. Hơn nữa, Thiên Tinh Tông chỗ ngồi này nguyên trận tháp, chính là trụ cột nguyên trận tháp. Sao Chổi học viện nguyên trận tháp nếu so với chỗ ngồi này độ khó cao nhiều lắm. Ban thưởng cũng nhất định hơn rất nhiều. Lăng Thiên Tâm đều kích động, thử một lần nguyên trận tháp ngon ngọt về sau. Đối với Sao Chổi học viện nguyên trận tháp, trong nội tâm tràn ngập nóng bỏng cùng khát vọng. Hắn tin tưởng, chỉ là trận pháp cảnh giới, tại huyền khí thực lực đang tăng lên, mình cũng đã có chống lại Thiên Tinh Tông thực lực. Đạt được quán quân, trùng kích vào một tòa nguyên trận tháp. Ý nghĩ này, không ngừng tại Lăng Thiên trong đầu quanh quẩn. Không đơn giản Lăng Thiên nghĩ như vậy, ở đây ba người khác, cũng là tràn đầy khát vọng. La Đạt Minh ánh mắt, âm lãnh nhìn hướng Lăng Thiên cùng Quách Dịch, thầm nghĩ trong lòng, Lăng Thiên đã ở chắc chắn phải chết rồi. Chỉ là ta đạt được top 3, kết hợp hai tòa sự huyền bí của trận pháp, Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp nhất định có thể đủ đâm chúng xa hơn. Đến lúc đó, chính là ta Thiên Tinh Tông đệ nhất trận pháp thiên tài. Tiến vào Sao Chổi học viện nguyên trận tháp, kết hợp ta tầng thứ 8 cảm ngộ. Trung kích tầng thứ 9 cũng có hy vọng. Quách Dịch thầm nghĩ trong lòng, trong mắt tràn ngập ánh sáng nóng rực. Lúc này, mà ngay cả Hoàng Trong Hải Nhãn cũng tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tham lam, bất quá, hắn chiến ý thêm nữa. Tập trung ở Quách Dịch cùng La Đạt Minh trên người. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên cũng chẳng qua là chính là cấp 2 trung cấp trận pháp sư, dù cho thiên phú, cũng thực lực có hạn. Căn bản không vào được hắn mắt. Phó Tùng nhìn xem mấy người ý chí chiến đấu đều bị kích thích, trong nội tâm thỏa mãn. Thiên Tinh Tông tại trận đấu trước cùng Đại Yến Đế Quốc mặc dù còn có mặt khác tư nguyên tranh đấu, bất quá những. Này các ngươi cũng không cần để ý rồi. Chỉ cần các ngươi 4 người, chiếm cứ trước 3 vị trí, đều nặng nề có phần thưởng. Ngoại trừ trận đấu ban thưởng, tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Khoảng cách trận đấu còn có thời gian 10 ngày, các ngươi 3 ngày sau liền trừ phi. Phó Tùng định tốt rồi thời gian, liền chuẩn bị để cho bọn họ tự động rời đi. Nhưng là, đúng lúc này, một mực trầm mặc Lý Hải lại lên tiếng. Điện chủ, 3 ngày liền do ta dẫn bọn hắn đi. Lần này nguyên trận tháp khiến cho lớn như vậy gọn sóng, thế lực khác rất có thể trở về nhìn xem, vẫn là bởi ngài tọa trấn tại đây. Lý Hải hướng về Phó Tùng giải thích nói. Phó Tùng nhướng mày, hắn vốn muốn tự mình dẫn đội mà đi, nhưng bị Lý Hải nói như vậy. Nghĩ đến ngọn núi chính sắp tới dị động, xác thực không thích hợp ra ngoài. Vậy thì tốt, lần này liền từ ngươi dẫn bọn hắn đi. Phó Tùng gật đầu đáp. Lý Hải trong nội tâm lập tức mừng rỡ như điên, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hào phóng hết thể đều ngăn đón tại trên thân thể, lại để cho Phó Tùng yên tâm. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, Lăng Thiên, xem ra là trời muốn diệt ngươi. Dám hại đồ nhi ta, đắc tội thiếu tông chủ. Lần này ngươi nhất định phải chết. Sắp rời đi La Đạt Minh nghe thấy tin tức này, hưng phấn sắp nhảy dựng lên, bất quá hắn dằn xuống tâm tình kích động. Giữ tợn thần sắc, nhìn xem Lăng Thiên rời đi, khuôn mặt lộ ra như dã thú nhe răng cười. Lăng Thiên ngươi không đến được đấu trường rồi. Những ngày này linh hồn đốt cháy thống khổ, ta ngươi nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Muốn sống không được muốn chết không xong. La Đạt Minh trong nội tâm đoán độc nghĩ đến. Đã có Lý Hải cùng một chỗ cùng đi mà đi, La Đạt Minh trong nội tâm biết rõ. Kế hoạch lần này có nhiều rồi mấy thành công nắm chắc. Rời đi Lăng Thiên, mặc dù cũng nghe thấy rồi Phó Tùng cùng Lý Hải đối thoại. Bất quá, hắn cũng không nhận ra Lý Hải, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, hy vọng ngươi có thể đủ xâm nhập trận chung kết. Ta nhưng thật là khát vọng đánh với ngươi một trận. Lăng Thiên đi ra chủ điện, trong lúc đó một giọng nói từ phía sau lưng chuyển đến. Nhìn lại, chỉ thấy Quách Dịch sớm đã chờ đợi tại đó, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn hướng Lăng Thiên. Có thể thông qua tầng thứ 9 nguyên trận tháp, quả thật làm cho ta chờ mong. Bất quá, thực lực của ngươi quá thấp, đường tiến bộ trận chung kết liền bị loại bỏ rồi. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia khiêu khích cười, ánh mắt chiến ý cũng bị đốt lên. Mặc dù, có chút không hợp Quách Dịch trên người thường xuyên lộ ra cao cao tại thượng khí chất, nhưng hắn cũng cảm giác được, Quách Dịch đối với hắn đi ra chiến ý, cũng không có khác các ý. Trận chung kết ta nhất định đi vào rồi, chỉ sợ ngươi không có thực lực, nửa đường bị người đánh bại. Lăng Thiên mang theo khiêu khích đáp lại, trong mắt cũng có được một cổ thuần túy chiến ý. Đối với Quách Dịch đối thủ này, hắn kỳ vọng đã lâu, tại lần đầu tiên nghe gặp tên của hắn liền muốn lấy trận pháp nhất đạo tới quyết ra cao thấp. Đặc biệt là tầng thứ 8 lúc, đối với mới có thể không thích hợp tấn ký, xông qua tầng thứ 8. Bực này thiên phú và thực lực, liền hắn cũng kinh thán không thôi. Ha ha ha, tốt. Quách Dịch hưng phấn cười to, hoàn toàn không có bởi vì Lăng Thiên khiêu khích mà phẫn nộ, ngược lại càng thêm tràn ngập chiến ý. Nhiều như vậy thổ dân ở bên trong, duy chỉ có ngươi để cho ta sinh ra hứng thú. Cái kia mấy thứ gì đó cái gọi là ngày thứ 2 mới, Hoàng Hải. Trận pháp gì thiên tài La Đạt Minh. Với ngươi so với, toàn bộ đều là cặn bã. Quách Dịch đánh giá dậy hai người kia, tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Lúc này, Lăng Thiên cũng cười đáp lại nói, điểm này cái nhìn, ta lại cùng ngươi giống nhau. So về ngươi đối thủ này, bọn hắn xác thực đều là cặn bã. Quách Dịch sững sờ, nhìn về phía Lăng Thiên. Hai người nhìn nhau một hồi, mặc dù cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Có người đối thủ như vậy, ta cũng không ngủng việc này. Cũng vậy. Lăng Thiên cười đáp lại. Trong lúc đó, một cổ anh hùng tiếc anh hùng hương vị tràn ngập lòng của hai người ở bên trong, cười cười trong lúc đó, vừa rồi tất cả đấy xung đột mâu thuẫn toàn bộ biến mất. Trong nội tâm đều càng thêm khát vọng tại trên lôi đài một trận chiến, chỉ có tại trên lôi đài mới được là hai người cuối cùng sân khấu. Mới có thể chân tránh quyết ra ai mới là trẻ tuổi mạnh nhất trận pháp sư. Dáng tươi cười biến mất, một cổ địch ý tại trong mắt của hai người chớp động, đây là thuần túy đối với ngang cấp cường giả mới có địch ý, càng là đối với kia thực lực này một loại tán đồng cùng tôn trọng. Chính ta tại trên lôi đài chờ ngươi. Quách Dịch thanh âm trầm thấp nói. Ta cũng vậy. Lăng Thiên đáp lại nói. Giờ khác này tiến hành, hai trong mắt người, đối phương chính là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đều khát vọng tiến hành một lần thuần túy, không có gì cừu hận ân oán trận pháp một trận chiến. Nhìn xem hai người cũng vậy trong mắt địch ý. Mặt khác hai cái cũng mới vừa từ chủ điện đi ra ngoài La Đạt Minh cùng Hoàng Hải, thần sắc đều âm trầm xuống. Vừa rồi nghe Lăng Thiên cùng Quách Dịch đối với mình khinh bỉ cùng khinh miệt, vô luận là La Đạt Minh cùng Hoàng Hải, trong nội tâm đều kích thích một cơn lửa giận. Hai người bọn họ, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Phải biết, hai người bọn họ cũng đều là thiên tài, có mình ngạo khí, chưa từng bị người miệt thị như vậy qua. Bất quá, hai người lại đem lửa giận âm thầm nhịn xuống. So về Quách Dịch, bọn hắn chỉ nhận không bằng. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết thân phận của Quách Dịch, càng thêm không dám khiêu khích. Sở dĩ, lúc này đều đem lửa giận trong lòng tập trung đến Lăng Thiên thần sắc. Nhưng là, hai người đều bị hắn đã đánh bại hiện tại đứng ra, một câu bại tướng dưới tay là có thể đem bọn hắn phá hỏng. Sở dĩ, chỉ có thể nhịn hạ cái này khẩu nộ khí. Lăng Thiên ngươi liền hung hăng càng quái. Nếu không đến bao lâu, ngươi ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. La Đạt Minh cùng Hoàng Hải trong nội tâm đồng thời nghĩ đến. Hai người đối mặt giống nhau. Nghĩ đến kế hoạch kia, đều cười lạnh. Lúc này, chuẩn bị rời đi Lăng Thiên, vừa vặn trông thấy hai người tràn ngập cơ, chuyện rất đúng xem cười cười. Trong nội tâm một cổ nổi da gà bốc lên, vội vàng ly khai. Nhân tâm bất quá thích a. Không nghĩ tới hai người còn có loại này ham mê. Vội vàng ly khai trận pháp điện dãy cung điện, bước ra cái kia kiến trúc hùng vĩ, Vân Lạc Sơn mạch không ngớt mỹ cảnh xuất hiện trước mắt. Trông thấy đẹp như vậy cảnh sắc, Lăng Thiên trong lòng cũng khoan khoái dễ chịu. Nhưng liền Lăng Thiên mới vừa đi ra lúc đến, một bóng người hèn mọn bị ổi thân ảnh của, mang theo vẻ mặt cười đều lập tức đánh tới. Lão đại, ngươi có thể đi ra. Tiểu đệ ta nhưng là chờ thật lâu a. Trông thấy Dương Phàm Đức nhào đầu về phía trước xu thế, Lăng Thiên lập tức lóe lên, né qua hắn ôm nhiệt tình, dừng lại, ta không tốt cái này khẩu. Nếu như ngươi ưa thích hoan, có thể tìm bên trong hai người. Đúng lúc này, La Đạt Minh cùng Hoàng Hải hai người đồng thời dẫm trận tại chỗ đi ra. Dương Phạm Đức trông thấy hai người cùng nhập đồng xuất bộ dáng, trong nội tâm buồn nôn, vội vàng tránh ra. Lão đại ngươi nói đùa rồi, tiểu đệ ta cũng vậy buồn nôn nhất những thứ này. Đi ra ngoài La Đạt Minh hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đoán độc nhìn Lăng Thiên liếc mới rời đi. Nhìn xem không bao lâu chạy vội rời đi hai người, Dương Phạm Đức quay đầu đối với Lăng Thiên cười nói, Lão đại, xem ra cháu trai kia là đúng ngươi có cảm giác, vừa rồi cái kia ánh mắt u oán. Cút! Lăng Thiên lập tức giận quát một tiếng. Một cước đạp tới. Dương Phạm Đức buông lỏng tản ra, khuôn mặt lộ ra chiêu bài cười đều, tiểu đệ minh bạch, lao đại anh minh thần vũ, làm sao có thể sẽ có cái loại lời hào sắc. Dương Phạm Đức nói xong, lại dính tới, nhìn xem Lăng Thiên, lao đại, lần kia để được trận pháp trợ thủ sự tình, người xem. Chương 113, Nam Lĩnh. Nghe thấy Dương Phạm Đức lại nhắc tới trận pháp trợ thủ sự tình, Lăng Thiên biểu lộ bình tĩnh lại, mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, nói ra ngươi nguyên nhân chân chính. Thật sự coi ta là lao đại ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Lăng Thiên giọng của khẳng định, không có một tia dao động. M. Trông thấy Lăng Thiên ánh mắt kiên định, Dương Phạm Đức vẻ mặt cười đùa biến mất, trong mắt lóe lên một tia cảm động, lại thở dài một hơi. Lao đại, ta cũng là đem ngươi trở thành thành chân chính lao đại, mới không muốn ngươi đi mạo hiểm. Ta biết của ngươi một mảnh hảo tâm, nhưng là, cái kia liên quan đến chuyện nhà của ta lại nguyện ý ngươi cho ta mạo hiểm. Dương Phạm Đức gặp Lăng Thiên mày nhăn lại, thần sắc không vui. Ngựa khi biến đổi nói, nhưng đang cảm thấy ngươi xông qua 9 tầng nguyên trận tháp về sau, ta mới biết được, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Lăng Thiên lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, hắn sớm liền phát hiện rồi Dương Phạm Đức trong nội tâm tồn tại một ít che giấu, những này che giấu rất quan trọng mới không muốn nói ra. Nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, ta tự nhiên cũng sẽ đem ngươi làm huynh đệ. Lăng Thiên thần sắc chăm chú, ánh mắt chân thành nói. Giờ khắc này, Dương Phạm Đức mới thả lỏng trong lòng bên trong kết đế. Trầm ngâm một hồi nói, kỳ thật ta cùng với Quách Dịch, đều là đến từ cùng một nơi, Nam Lĩnh. Nói ra cái chỗ này, Dương Phàm Đức hô hấp cũng trầm trọng lên, trong mắt một vòng ánh mắt cừu hận chớp động, bình phục lại trong lòng chấn động, Dương Phàm Đức lúc này mới cười khổ nói, lao đại có lẽ còn không biết Nam Lĩnh là địa phương nào, ta hiện tại liền giải thích cho ngươi xuống. Nam Lĩnh địa vực rộng rộng rãi khôn cùng, lúc này lấy lãnh thổ quốc gia trước mặt tích, ít nhất là hơn vạn cái đại yến đế quốc lớn như vậy, đây là phỏng đoán cẩn thận. Mà đại yến đế quốc, kỳ thật chỉ là đại lục tít ngoài rìa địa phương, thậm chí không nhét vào Nam Lĩnh giới hạn ở trong, thuộc về cấp dưới đế quốc. Lăng Thiên hơi sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn hướng Dương Phàm Đức. Lấy Lăng Thiên đoán chừng, đại yến đế quốc đã không nhỏ, ít nhất tương đương với cả Trung Hoa lớn như vậy. Mà ở Nam Lĩnh lãnh thổ quốc gia muốn tương đương với hơn vạn lần, lớn như vậy trình độ, có chút không thể tưởng tượng. Sau đó, tại Dương Phàm Đức giải thích ở bên trong, Lăng Thiên có thể xem lần thứ nhất biết rõ trừ đại yến đế quốc bên ngoài, thế giới bên ngoài một ít tin tức. Nam Lĩnh lãnh thổ quốc gia bao la, là do 12 thế lực to lớn thống trị. Mà cùng đại yến đế quốc liền nhau 5 đế quốc, đều thuộc về cùng một cái thế lực tất cả. Lão đại, ngươi biết vì cái gì Quách Dịch lại xưng hô người nơi này là thổ dân, còn có tại đây vì cái gì được xưng là biên hoang chi địa? Dương Phàm Đức nhìn Lăng Thiên liếc hỏi. Lăng Thiên lật ra một cái liếc mắt cho hắn, bộ dáng kia rất rõ ràng nói sau, đã biết ta còn muốn ngươi giải thích. Dương Phàm Đức ngượng ngùng cười cười, bởi vì ở phụ cận đây 10 cái đế quốc, liền siêu việt linh đế cảnh cường giả đều cực kỳ thưa thớt. Nam Lĩnh cùng đại yến đế quốc mặc dù ở vào cùng một cái đại lục ở bên trên, nhưng là, cũng vậy đẳng cấp kém quá lớn. Vì không phá hư đến những này biên hoang chi địa cân đối, tại đây đại yến đế quốc cùng Nam Lĩnh trong lúc đó, tồn tại cường đại biên giới cái chán. Siêu việt linh đế cảnh cường giả, một khi đột phá linh đế cảnh liền sẽ tiến vào Nam Lĩnh. Mà chỗ đó, mới là cường giả đích thiên đường. Vô số thiên tài tụ tập, cường giả tối đỉnh vân lập. Một cái đại yến đế quốc, liền có không ít thiên tài. Mà ở Nam Lĩnh, cái kia cái gọi là thiên tài, đã nhiều vô số kể. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể đứng ngạo nghệ quân hùng. Chỉ có từ vô số thiên tài trong chỗ hết tài năng, có thể xem là chân chính thiên kiêu nhân vật. Dương Phàm Đức nói xong, trong nội tâm đều nhiệt huyết sôi trào lên, tại lớn như vậy đời ở bên trong, cùng vô số thiên tài tranh đoạt, trấn áp vô số thiên kiêu. Cảnh tượng như vậy, cái kia người trẻ tuổi nhiệt huyết chi nhân không ước mơ. Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa trong lòng dâng lên một cổ hướng tới, có thể cùng nhiều thiên tài như vậy cạnh tranh, đứng ngạo nghệ quân hùng, liền hắn cũng sinh ra tâm động. Nhưng cùng với lúc trong nội tâm, cũng dâng lên một cổ nghi vấn. Siêu việt linh đế cảnh cường giả, biên giới cái chán. Chẳng lẽ chỉ có đạt tới loại trình độ đó cường giả mới có thể tiến về trước Nam Lĩnh? Cái kia vì sao ngươi và Quách Dịch đều có thể xuống? Chẳng lẽ các ngươi đều đạt tới loại cảnh giới đó rồi hả? Lăng Thiên đưa ra nghi vấn trong lòng. Dương Phàm Đức thần sắc cứng đờ, xấu hổ cười cười, lão đại, ngươi quá để mắt chúng ta. Bởi vì có biên giới cái chắn tồn tại, Nam Lĩnh ở trong, một ít cực mạnh cường giả cũng không thể xuống. Nhưng là, một ít siêu việt linh đế cảnh cường giả hợp lực, vẫn có thể tiễn đưa một ít thực lực không được người này đạt tới cái này lý. Bị Dương Phàm Đức vừa nói, Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, xem ra Dương Phàm Đức thế ra không đơn giản a. Liền siêu việt linh đế cảnh cường giả đều có thể có. Tại Đại Yến Đế Quốc, linh vương cảnh cường giả đã có thể xương bá một phương, mà linh đế cảnh cường giả, càng là cực kỳ thưa thất cũng chưa tới 5 ngón tay số lượng. Mặc dù thật sự Nam Lĩnh cái kia này địa phương, Lăng Thiên cũng tin tưởng, siêu việt linh đế cảnh cường giả không nhiều lắm. Muốn đi trước Nam Lĩnh, cũng không phải là chỉ có đột phá linh đế cảnh mới có thể tiến về trước. Dương Phàm Đức tiếp tục nói, Đại Yến Đế Quốc cùng phụ cận 5 đế quốc, đều thuộc về cái chỗ kia quản thúc. Chỉ là những này đế quốc, xuất hiện một ít cường đại thiên tài, đều được tiến vào chỗ đó tu hành. Mà lần này trẻ tuổi trận pháp trận đấu, liền liên quan đến một cái trong đó danh ngạch. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thế lực lớn, rất nhiều trận pháp thiên tài, đều phải tránh phá đầu nguyên nhân chủ yếu. Dương Phàm Đức thần sắc nghiêm túc và trang trọng, tràn ngập khát vọng, cái chỗ kia, cho dù là tại Nam Lĩnh cũng là võ học thánh địa. 12 thế lực lớn thế lực. Vô số thiên tài khát vọng tiến về trước địa phương. Vì như vậy một cái danh ngạch, mặc dù phóng ở thượng giới Nam Lĩnh, cũng muốn sẽ có vô số thiên tài cấp đoạn. So về khác ban thưởng, cái này mới thật sự là hấp dẫn nhất ban thưởng. Lăng Thiên trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn không có chú ý tới chính là cái kia không chút nào thu hút ban thưởng, mới được là quý báu nhất bảo vật. Cái chỗ kia, đến tột cùng là ở đâu? Lăng Thiên vội vàng hỏi ra loại điều này, cái này ẩn sâu đã lâu vấn đề. Dương Phàm Đức sắc mặt giống như hành hương bình thường trang nghiêm túc mục đáp lại, Càn Khôn Cung. Nam Lĩnh 12 lớn một trong những thế lực. Chân chính võ học thánh địa. Nơi đó võ đạo, đã lâu siêu thoát rồi phàm tục định nghĩa, chính thức có được Di Sơn Đảo Hải cường đại uy năng. Có thể mượn thiên địa uy lực, phát huy ra người bình thường không cách nào tưởng tượng uy lực. Nghe thấy Dương Phàm Đức từng nói, Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới lúc trước đối chiến Lãnh Nguyệt lúc, nàng ta biểu tình khiếp sợ. Hiên Viên kiếm pháp kiếm thế, tương tự có thể mượn thiên địa uy lực, trong nháy mắt buộc phát ra uy lực khủng bố. Loại vũ khí này uy lực, cùng Dương Phàm Đức theo như lời xác thực tồn tại rất nhiều giống nhau địa phương. Chẳng lẽ, cái chỗ kia cũng tồn tại có cùng Hiên Viên kiếm pháp cùng cấp bậc vũ khí? Lăng Thiên ý nghĩ này hiện hiện trong óc, tâm đều vì sợ mà tâm rung động động. Hiên Viên uy lực của kiếm pháp kinh khủng bực nào, Lăng Thiên trong nội tâm rõ ràng nhất. Nếu như Càn Khôn cung đợi 12 thế lực lớn, cũng phải như vậy vũ khí, cái kia được kinh khủng bực nào. Đối với chỗ như thế, Lăng Thiên trong nội tâm lập tức tràn đầy khát vọng. Các ngươi đã cũng biết cái chỗ kia danh tự, vì cái gì bình thường đều không muốn nói ra. Lăng Thiên dằn xuống kích động trong lòng, hướng Dương Phàm Đức hỏi. Càn Khôn cung tại Nam Lĩnh chỉ cần là võ đạo người tu hành, ai cũng biết. Nhưng là, tại Đại Yến đế quốc cái này địa phương, xác thực không dễ truyền bá. Một cái siêu Việt đế quốc thống trị thế lực to lớn, cực kỳ dễ dàng thắng khủng hoảng. Hơn nữa đối với đế quốc thống trị cũng sẽ sinh ra dao động. Dương Phàm Đức giải thích dậy nguyên nhân trong đó, sau đó, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, chính thức giải thích là như thế này. Nguyên nhân chân chính, có thể giấu giếm được ai? Còn không phải những đại thế lực kia người cầm quyền sợ hãi quá nhiều người biết rõ, cùng bọn họ cướp đoạt hàng năm không nhiều lắm danh ngạch. Phải biết, tiến vào Càn Khôn cung danh ngạch bao nhiêu. Càng ít người biết, lấy được tỷ lệ đương nhiên càng cao. Sở dĩ, trừ phi cái kia cái thế lực có được linh đế cảnh cường giả, thế lực khác dù là tại cường đại, cũng không thể có thể biết. Nếu như mặt khác thiên tài may mắn đạt được tư cách, trừ phi nguyện ý gia nhập bọn hắn tại Càn Khôn cung thế lực, nếu không, cũng sẽ không khiến hắn tiến vào Càn Khôn cung. Nghe Dương Phàm Đức giải thích, Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Loại hành vi này, sâu sắc đã hạn chế Đại Yến đế quốc này địa phương võ đạo phát triển, khó trách sẽ được xưng là biên hoàng chi địa, rớt lại phía sau thành như vậy. Mà những cái kia biết rõ tình huống chi nhân, vì không cùng những này thế lực lớn sinh ra xung đột, tự nhiên sẽ không nói ra. Lăng Thiên tiếp tục hỏi Nam Lĩnh có được tốt như vậy tiên thiên điều kiện, vô số phong phú võ đạo tài nguyên. Vậy các ngươi làm sao sẽ bị đưa đến loại địa phương này đến? Vấn đề này lại để cho Dương Phàm Đức thần sắc biến đổi, khó coi rất nhiều, ai thán một tiếng. Dương Phàm Đức tiếp tục nói, Quách Dịch thế gia ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, thân phận của hắn nhất định phi thường bất phàm. Hắn lại tới đây mục đích, chỉ sợ là nguyên trận tháp mà đến. Mà ta, là chạy nạn mà đến. Dương Phàm Đức khuôn mặt tràn ngập thương cảm vẻ, trong ánh mắt tràn đầy cứu hận, gia tộc của ta vốn tại Nam Lĩnh coi như là một phương thổ hào, có được 3 vị siêu Việt linh đế cảnh cường giả. Lại là trận pháp sư thế gia, càng là ít có người dám chê ở. Thế nhưng mà Dương Phàm Đức thần sắc trở nên dữ tợn lên, hồi tưởng lại những cái. Kia cựu nhân, gia tộc thảm trạng, một cổ bi phẫn khí thế tản ra, đều là Tuyết Kiếm Sơn Trang cái kia chút ít vương bát đản. Ỷ có Càn Khôn cung thế lực chỗ dựa, tại chúng ta cái kia địa vực làm việc không kiêng nể gì cả. Lần kia, Tuyết Kiếm Sơn Trang một vị công tử, muốn cứng rắn tranh đoạt muội muội ta. Về sau ta dưới sự giận dữ, bắt hắn cho phế đi. Về sau mới biết được, cái kia quần là áo lượn công tử chính là một vị trưởng lao con trai độc nhất. Trưởng lao kia phụ thân tại Càn Khôn cung không chế thực quyền, cũng là siêu Việt linh đế cảnh cường giả. Nói đến đây chút ít cửu ra, Dương Phàm Đức giữ tận bộ dáng, hận không thể ăn bọn hắn thịt uống bọn hắn. Đêm hôm đó, bọn hắn đột nhiên làm khó dễ, mang theo 10 vị siêu Việt linh đế cảnh cường giả, giết hại ta nhất tộc chi nhân. Muội muội ta càng là ở ngay trước mặt ta, bị xuất sinh kia lăng đục, cuối cùng không cam lòng mà tự sát. Nói đến đây, Dương Phàm Đức thân hình bị thảm, mắt hổ cũng nhịn không được tràn ra nước mắt, ta có lỗi với ta gia tộc, càng có lỗi với ta muội muội. Nhưng ánh mắt lại là biến đổi, giống như một tóc cuồng dã thú, tràn đầy oán độc cứu hận, sở dĩ, tại ta gia tộc trưởng lão liều chết tiễn đưa ta đạt tới đây một khắc này, ta liền thề. Nhất định phải lĩnh ngộ nguyên trận tháp, đạt tới trận pháp sư cảnh giới cực cao, hồi trở lại đi tìm bọn họ báo thủ. Cũng phải đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Dùng máu tươi của bọn hắn tế điện tộc nhân của ta. Ngập trời hận ý từ trên người Dương Phàm Đức tản ra, loại này diệt tộc mối hận, bất cộng đái thiên. Lăng Thiên trong nội tâm tràn ngập cảm xúc, ai có thể nghĩ tới, một cái suốt ngày cợt nhả chi nhân, trong nội tâm sẽ tồn tại nặng nề yêu thương, cùng cừu hận bất cộng đái thiên. Tuyết Kiếm Sơn Trang nghe thấy cái từ này, Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra chúng ta thực sự duyên. Chương 114, xuất phát. Tuyết Kiếm Sơn Trang cái tên này Lăng Thiên quá quen thuộc rồi. Đối với cừu hận của bọn chúng, cũng một mực thật sâu thời khắc tại trong lòng. Năm đó, Lâm Thần Phong nhã hào hoa thời điểm, đang là sự xuất hiện của bọn hắn, hủy Lâm Thần tốt nhất thời gian tu hành, lại để cho hắn trở thành tàn phế. Nếu như không phải Lăng Thiên trọng sinh, cải biến hết thảy, chỉ sợ Lâm Thần nhân sinh cuộc sống liền như thế bị triệt để hủy. Tuyết Kiếm Sơn Trang thật đúng là làm nhiều việc ác. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, trong mắt lóe lên hào quang cừu hận. Lúc này, cảm xúc kích động Dương Phàm Đức cũng không có phát hiện Lăng Thiên dị thường. Dần dần dẹp loạn hạ trong lòng xúc động phẫn nộ, Dương Phàm Đức mới đúng Lăng Thiên nói, "Lão đại, không phải ta không muốn ngươi hỗ trợ, mà là ta thật sự không muốn liên lụy ngươi." Lăng Thiên vô vô Dương Phàm Đức bả vai, nói, "Ngươi đã cũng gọi ta một tiếng lão đại, ta tự nhiên đem ngươi trở thành thành huynh đệ của ta." Tuyết Kiếm Sơn Trang vẫn còn xa xôi Nam Lĩnh, cách chúng ta quá xa. Bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là tăng thực lực lên. Đợi có thực lực lại tìm bọn hắn báo thủ. Dương Phàm Đức lần nữa thay đổi ngày bình thường cợt nhà bộ dáng, làm bộ đáng thương đối với Lăng Thiên nói, cái kia hết thể đều nghe lão đại. Bất quá. Trận kia pháp trợ thủ sự tình. Ta đáp ứng rồi. Không đơn giản trận pháp trợ thủ, nguyên trận tháp một vài vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi ta. Lăng Thiên thoải mái cười cười, ứng thừa nói. Dương Phàm Đức kích động cả người đều nhảy dựng lên, tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn lão đại nhiều. Ta nhất định sẽ hảo hảo đi theo ngươi, làm trung thành nhất tiểu đệ. Sau đó, Dương Phàm Đức đùng đùng, không dứt, hỏi một đống lớn trên trận pháp vấn đề, không có một tia khách khí. Ngoại trừ ngày thường trận pháp vấn đề, còn có nguyên trận tháp có nhiều vấn đề, vấn đạo mặt mày hớn hở. Mà ở Dương Phàm Đức là không đoạn hỏi thăm ở bên trong, Lăng Thiên trả lời càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Những cái kia ngày bình thường làm phức tạp hắn vẫn như cũ vấn đề, không nghĩ tới Lăng Thiên một hai câu là được vạch trong đó trọng điểm. Hỏi nguyên trận tháp vấn đề, càng làm cho Dương Phàm Đức phục sát đất. Nguyên một đám mới lạ mạch suy nghĩ, hoàn toàn mới trận pháp tri thức, đem Dương Phàm Đức rung động đến sững sờ đấy. Ở trong mắt Dương Phàm Đức, Lăng Thiên trận pháp tri thức, giống như một vị tông sư giống như mênh mông vô cùng. Thường thường đều có thể theo khuôn phép cũ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì hắn giải thích rất nhiều nan đề. Mà Lăng Thiên, nghe Dương Phàm Đức nghi vấn, trong lòng cũng kinh ngạc đối phương thiên phú. Thân là trận pháp sư thế gia, Dương Phàm Đức tại trận pháp tri thức trước trụ cột, cũng là phi thường thâm hậu. Thường thường đều có thể suy một ra ba. Đối với Dương Phàm Đức thiên phú, Lăng Thiên cũng phi thường hài lòng. Sau đó mấy, Lăng Thiên ngoại trừ bế quan, tiêu hóa lần này sông tầng thứ 9 lấy được chỗ tốt, tìm hiểu cái kia huyền ảo sơn hà thảo mộc đồ, còn lại rất nhiều thời gian, đều đang cùng Dương Phàm Đức nghiên cứu thảo luận trận pháp vấn đề trước. Ba ngày, tiếp nhận Lăng Thiên không giữ lại chút nào dạy bảo, lấy Lăng Thiên đoán chừng, Dương Phàm Đức lúc này trận pháp thiên phú, một hơi trùng kích đến nguyên trận tháp tầng 3 cũng không có vấn đề gì. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, rất nhiều chim nhỏ trong rừng bay lượn, phát ra sung sướng tiếng kêu. Vân Lạc Sơn mạch chân núi, một cái đội ngũ đang ở chỗ này tập hợp chính giữa. Bọn này đệ tử trẻ tuổi, nguyên một đám thần tình kích động, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ngập ngạo khí. Những người này đúng là lần này chọn lựa ra, hết thảy tham gia đại yến đế quốc, trẻ tuổi trận pháp sư so tài đệ tử tinh anh. Nguyên một đám ít nhất đạt đến nhất giai trung cấp trận pháp sư thực lực. Cũng có một chút này đầy trận pháp sư trợ thủ thân phận. Cùng một chỗ tiến về trước. Tại đây đầu trong đội ngũ, cái này tuổi trẻ đệ tử tinh anh, mặc dù nguyên một đám tràn ngập vẻ ngạo nhiên, nhưng nhìn về phía bên kia mấy người, lại tràn ngập vẻ sùng bái. Bởi vì bọn họ biết rõ, những người kia mới thật sự là có tư cách tranh giành đoạt giải quán quân thiên tài. Mà bọn hắn, chỉ là đi đánh tống tiền, căng căng kinh nghiệm xì dầu đảng mà thôi. Mà những người kia, cũng chia làm hai cái thế lực, một cái lấy Lăng Thiên cầm đầu bốn người. Một cái nhưng lại chỉ có Hoàng Hải cùng La Đạt Minh hai người đội ngũ. Cái kia Hoàng Hải cùng La Đạt Minh nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt của thời khắc tràn đầy oán độc vẻ, đặc biệt là trông thấy Lăng Thiên bên cạnh một vị tuyệt thế mỹ nữ lúc, trong mắt tràn ngập tham lam cùng ghen ghét. Hừ, tốt ngươi một cái Lăng Thiên, ra đến thời gian dài như vậy, đều đang không đi tìm ta. Nhâm Tuyết trông thấy Lăng Thiên, tiến lên liền là chửi mắng một trận, ta đều nghe Dương Phàm Đức nói, ngươi truyền thụ cho hắn nhiều như vậy nguyên trận tháp kinh nghiệm, nếu không truyền thụ cho ta, có phải hay không cũng không coi ta là huynh đệ. Lăng Thiên khuôn mặt một hồi xấu hổ, mỹ nữ trước mắt, mặc dù sắc đẹp kinh người, nhưng này nữ đàn ông bưu hãn khí tức, tương tự chấn nhiếp bát phương. Nếu như không mở miệng, đứng ở nơi đó xác định vững chắc có thể làm cho một đám nam tử trầm mê. Lửa kia cay tiểu quần ngắn lộ ra hai cái thon dài cặp đùi đẹp, rõ ràng thường xuyên lộ ra, nhưng này tuyết trắng da thịt, giống như tuyết trắng giống nhau, làm cho người ta nghĩ kỹ tốt một cái sở. Mặc dù, niên kỷ còn có chút non nớt, nhưng này nghiêng nước nghiêng thành tình xảo dung nhan, giống như trong bức tranh ôn nhu nữ tử. Một đôi dần dần cao ngất thỏ ngọc, hết lần này tới lần khác chỉ có quần áo nịt trói buộc chặt. Lộ ra thân hơn phân nửa da thịt. Nóng hừng hực cách gan mặc cùng ôn nhu dung nhan, hình thành thật lớn tương phản, nhưng lại như vậy cân đối, như vậy mê người. Những ngày kia ngươi không phải là đang bế quan sao? Ta bất hảo quấy rầy ngươi. Lăng Thiên nuốt xuống huyết hầu, đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, trong đầu hiện hiện Vũ Huyên cái kia thanh thuần khả ái ngọt ngào dung nhan, lập tức đem trong lòng táo lửa bình phục lại đi. Một bên Dương Phàm Đức, nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng kia, nhẫn không ngừng cười trộm. Đối với Nhâm Tuyết Lửa kia cay cách ăn mặc, liền hắn đều thấy có chút bốc lửa. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Nhâm Tuyết ngược lại lộ ra hung hăng biểu lộ, chỗ đó cọ sát lấy răng, tựa như lúc nào cũng muốn cắn Lăng Thiên một ngụm thông thường, hay là ngươi cùng Quách Dịch hai tên khốn kiếp này. Thật tốt đã đoạt bổn tiểu thư danh tiếng. Vốn, ta còn ý định theo đế đô tới, một hơi xông qua tầng 3 nguyên trận tháp, nhất định sẽ đưa tới hoành động. Thế nhưng mà, hai người các ngươi làm tốt lắm sự tình. Ta xông qua rồi tầng 3 nguyên trận tháp, vậy mà không có khiến cho có bất kỳ chú ý gì. Đúng là tức chết ta rồi. Nhâm Tuyết theo đế đô đi vào Thiên Tinh Tông, vì liền là nguyên trận tháp. Vốn tưởng rằng lấy tại sao trổi học viện tích lũy kinh nghiệm, một hơi xông qua tầng 3 nguyên trận tháp, nhất định sẽ khiến cho hoành động to lớn, hảo hảo thỏa mãn một lần của nàng lòng hư vinh. Không nghĩ tới, nàng còn chưa xông nguyên trận tháp, Lăng Thiên liền một hơi xông qua tầng 6. Đi ra không bao lâu, Quách Dịch cũng không dựa vào ấn ký thông qua tầng thứ 8. Qua đi một tháng, nàng cũng đi xông một lần nguyên trận tháp. Một hơi xông qua tầng 3 nguyên trận tháp, đến tầng 4. Nhưng là, trong lúc nàng đi ra lúc, vậy mà không có khiến cho bất kỳ phản ứng nào. Những người đó đối tượng nghị luận đều đang Quách Dịch cùng Lăng Thiên trên người. Chuyện này đối với nàng cái này nhỏ yếu tâm linh, tạo thành đả kích nặng nề. Về sau vì tiêu hóa cảm nộ, bế quan hơn một tháng, thẳng đến vài ngày trước mới ra ngoài. Lại nghe gặp Lăng Thiên vậy mà thông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Đây đối với tâm linh của nàng, lại đã tạo thành một lần trọng đại đả kích. Đặc biệt là nghe Dương Phàm Đức nói, Lăng Thiên lén dạy bảo hắn nhiều như vậy nguyên trận tháp chi thức. Càng là ước ao ghen tị. Lúc này thấy đến Lăng Thiên cùng Quách Dịch, hận không thể hung hăng đánh bọn hắn dừng lại. Một bên Quách Dịch, thấy tình thế không hợp lộ ra một cái mỹ nam tử chiêu bài dáng tươi cười, vị tiểu thư xinh đẹp này, chủ ý này sai lầm hay là đang Lăng Thiên trên người. Cùng ta không có vấn đề gì, ngươi cũng phát tiết tìm hắn thích hợp nhất. Nói xong, cùng Dương Phàm Đức hai người, cực kỳ không có có nghĩa khí lui về sau. Nhâm Tuyết khí diễm vội vàng nhìn xem Lăng Thiên, giao nhau ở trước ngực, bài trừ đi ra to lớn ngọc phòng. Nổi giận đùng đùng đối với Lăng Thiên nói, ngươi ý định như thế nào bồi thường ta đây bị thương nhỏ yếu tâm linh. Lăng Thiên nhìn xem tại cách đó không xa, không có một tia nghĩa khí tại đó đánh giấm hai người, trong miệng trực ma nha. Nhưng đối với Nhâm Tuyết bới móc, trên mặt hắn bài trừ đi ra một tia nụ cười khó coi. Đều đột phá đạt tới cấp 2 trận pháp sư rồi, đây chính là đại hỷ sự, điểm ấy không vui sự tình, liền đã quên như thế nào. Nhâm Tuyết biến sắc, lộ ra thương tâm u oán ánh mắt, nhìn về phía Lăng Thiên. Người nào đó không có lương tâm à. Ta đều chế tạo cơ hội, lại để cho người nào đó hung hăng rút hàn tiện nhân một cái tát, hiện tại nếu đối với ta như vậy nữ tử yếu đuối. Lúc này, những người khác gặp Nhâm Tuyết bộ dáng, không ít người lộ ra hung quang nhìn về phía Lăng Thiên, còn tưởng rằng Lăng Thiên đối với mỹ nữ như vậy bội tình bằng nghĩa. Lăng Thiên đau cả đầu, nhớ tới lần kia ngoan quất Hàn Thi Nguyệt một cái tát kia, lại nhìn Nhâm Tuyết bộ dáng, ở đâu không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhắm mắt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nguyên trận tháp một ít kinh nghiệm, ta cũng có thể dạy bảo cho ngươi. Nghe thấy Lăng Thiên đáp lại, Nhâm Tuyết trên mặt lập tức cười nở hoa, lườm Lăng Thiên liếc, coi như ngươi thức thời. Khu khu. Đúng lúc này, một tiếng ho khan truyền đến, chỉ thấy Quách Dịch không biết khi nào cũng đi tới phụ cận. Cái này, Lăng Thiên A. Nói như thế nào chúng ta cũng là anh hùng tiếc anh hùng, ngươi cái kia tầng thứ 9 qua cửa kinh nghiệm. Lăng Thiên cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, đối với hắn quát, lan một bên. Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là cùng Quách Dịch nghiên cứu thảo luận lên, dù sao, mỗi người xông nguyên trận tháp đều không có cùng cảm ngộ. Có thể cùng Quách Dịch như thế thiên tài chia sẻ nguyên trận tháp tri thức, đối với Lăng Thiên cũng muốn cực trợ giúp lớn. Ngay tại Lăng Thiên cùng mấy người hòa hài nghiên cứu thảo luận trận pháp tri thức lúc, một đạo to lớn thanh âm của từ giữa không trung truyền đến. Người đã đến đông đủ, các ngươi đều chuẩn bị xong tiểu xuất phát. Đúng lúc này, Lý Hải thân ảnh của theo giữa không trung phiêu rơi xuống, mà lúc này, mấy chiếc do yêu thú người kéo xe ngựa sang trọng lao nhanh mà đến, ngừng đang lúc mọi người cách đó không xa. Dù sao, không phải ai đều có thể bay lượn, từng đạo đồ xa xôi, ngồi như vậy yêu thú xe ngựa, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, tương tự cũng không là thế lực nào đều có thể nuôi dưỡng được như vậy kéo xe ngựa yêu thú. Lăng Thiên mấy người, lựa chọn phụ cận một chiếc xe ngựa, đang muốn đi vào bên trong. Lúc này, Lý Hải thanh âm của truyền đến, Lăng Thiên mấy người các ngươi không thể ngồi cùng một chỗ. Trận pháp trợ thủ có trận pháp trợ thủ xe ngựa, Nhâm Tuyết cùng Quách Dịch đều đến một cái khác bên ngoài một cô đi. Nhâm Tuyết mấy người nghi hoặc, nhưng nhìn những người khác đều đâu vào đấy an bài, thực muốn phản bác. Nhưng lúc này, Lăng Thiên trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lại lên tiếng, nghe hắn đấy, các ngươi đều đi nơi khác. Trông thấy Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Lý Hải an bài. Chiếc xe ngựa kia, thoáng cái chỉ còn lại có Lăng Thiên một người. Trông thấy cảnh tượng như vậy, La Đạt Minh cùng Hoàng Hải từ một nơi bí mật gần đó lộ ra một tia âm nhu cười lạnh. Nhưng là lúc này, Quách Dịch thanh âm của đột nhiên nói, ta còn là lựa chọn cùng Lăng Thiên ngồi cùng một chiếc. Giữa không trung Lý Hải nhướng mày, lúc này, Quách Dịch thanh âm của có đạo, như thế nào, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng dám quản. Cái này, Lý Hải lập tức ngậm miệng, nhìn xem Quách Dịch tiến vào Lăng Thiên trong xe ngựa, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, cũng không dám tại mở miệng. Đối với Quách Dịch, hắn cũng không dám vô cùng đắc tội. Chương 115, bảy dập. Trong xe ngựa Lăng Thiên nhìn xem đột nhiên vào Quách Dịch, trong mắt lóe lên một tia khắc thường hào quang, đối với hắn nói, ngươi không nên tiến đến, một đường cho ngươi. M. Quách Dịch cười cười, ta biết, bọn hắn không dám đối với ta như thế nào. Ngươi có thể là một vị khó được đối thủ, ta nhưng không muốn ở nửa đường trước liền ngỏ rồi. Lăng Thiên trên mặt câu dẫn ra vẻ tươi cười, trong nội tâm lần thứ nhất tiến hành tiếp nhận Quách Dịch người bạn này. Mà không còn là lấy thái độ của đối thủ đi đối mặt. Vậy ngồi xuống, xem bọn hắn chơi hoa dạng gì. Lăng Thiên mời đến Quách Dịch ngồi vào đối diện, tự mình khoanh chân nhắm mắt cảm ngộ. Quách Dịch không có cự tuyệt, tại cũng cùng Lăng Thiên như vậy ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi Lý Hải an bài, Lăng Thiên cùng Quách Dịch đều hiểu, đối phương rõ ràng không có hảo ý, nhất định có âm mưu tồn tại. Dọc theo con đường này, chỉ sợ cũng không yên ổn. Vì không liên quan đến nhận chức Tuyết cùng Dương Phạm Đức hai người, sở dĩ, Lăng Thiên mới đem bọn họ đuổi tới một chiếc xe ngựa khác. Mà ở loại tình huống này, Quách Dịch còn phải ngồi trên tại đây xe ngựa, cùng Lý Hải phát sinh xung đột. Có thể thấy được hắn là thật tâm kết bạn với Lăng Thiên. Trên một chiếc xe ngựa khác, La Đạt Minh cùng Hoàng Hải đều thời khắc chú ý đến Lăng Thiên động tĩnh bên này. Trông thấy Quách Dịch tiến vào Lăng Thiên trên xe ngựa, La Đạt Minh sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh đối với Hoàng Hải nói, Quách Dịch tiến vào, làm sao bây giờ? Hoàng Hải sắc mặt cũng khó coi, đối với thân phận của Quách Dịch, bọn họ cũng đều biết. Sở dĩ, cũng không dám quá mức đắc tội hắn, nhưng là, lần này vì săn giết Lăng Thiên, bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, không có khả năng cứ thế từ bỏ. Hoàng Hải mặt âm trầm, trong mắt một vòng tham lam ngoan sắc hiện lên, nếu hắn không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc rồi. Đến đó lý, lại để cho chính hắn rời đi, nếu như không đi, hết thảy dễ hết. Hừ, đã không có hắn, chúng ta tranh giành đoạt giải quán quân cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Như vậy rất tốt. Hoàng Hải khuôn mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Nhìn xem Hoàng Hải điên cuồng bộ dáng, La Đạt Minh lạnh cả tim, nhưng là, lại nhịn không được sinh ra kỳ vọng. Chỉ là Quách Dịch vừa chết, người quán quân kia liền từ hai người bọn họ trong tay sinh ra. Nghĩ vậy, tham lam tại trong lòng bành trướng, con mắt cũng biến thành tàn nhẫn lên. Đối với Lăng Thiên cái kia chính là cấp hai bên trong thực lực, hai người căn bản không để vào mắt. Chỉ là đem bọn họ dẫn vào bẫy dập, hai người có đầy đủ tự tin, giết Lăng Thiên cùng Quách Dịch. Mặc dù Quách Dịch cái này biến cố tồn tại. Yêu thú kéo chỉ xe ngựa, tốc độ rất mạnh, tại trên đường lớn một đường lao nhanh, mang theo cuồn cuộn khói đặc. Xa xa trông thấy, người nọ người qua đường liền lập tức tránh ra. Nhưng trông thấy Thiên Tinh Tông cái kia tiêu chí lúc, càng là run sợ không thôi. Thiên Tinh Tông tại phụ cận tàn nhẫn áp bách thủ đoạn, khiến cho mỗi người trông thấy cái này cái dấu hiệu, đều phải sợ tới mức bị dày vò. Xe ngựa cấp tốc lao nhanh, ở bên trong Lăng Thiên, một mực giữ nghỉ ngơi bộ dáng. Tâm thần lại thời khắc chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Theo Thiên Tinh Tông đạt tới Đại Yến Đế quốc đế đô, mặc dù là yêu thú kéo xe không ngừng mẹ xe đét ben mà đi, cũng muốn 3 ngày. Màn đêm buông xuống, yêu thú xe ngựa tại một chỗ hoang giao dã ngoại ngừng lại tiến hành nghỉ ngơi. Ngồi ở trước đống lửa Lăng Thiên, nhìn xem Lý Hải cùng La Đạt Minh phương vị, tạm thời còn không có phát hiện cái gì khác thường. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức lập tức tiến lên, hỏi thăm về Lăng Thiên về nguyên trận tháp tri thức. Bình tĩnh một đêm, an tĩnh vượt qua không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Ngày thứ hai mà bắt đầu, đương Lăng ngày theo trong xe đi ra lúc, chỉ thấy hơn 10 chiếc xe ngựa, lại thiếu đi 5-6 chiếc. Trong đó liền kể cả La Đạt Minh cùng Hoàng Hải trước kia. Bọn hắn đều có tông môn an bài việc gấp trong người, tối hôm qua suốt đêm xuất phát. Lý Hải lớn tiếng đáp lại mọi người, sau đó cũng tiến vào xe ở trong. Sau đó, ngày thứ hai buổi tối, cũng là như thế, đem làm sáng ngày thứ hai mọi người bắt đầu lúc, lại phát hiện xe ngựa thiếu đi 5-6 chiếc, chỉ còn lại có bọn hắn nơi này 3-4 chiếc. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng phát hiện, Nhâm Tuyết cùng Dương Phàm Đức xe ngựa đã ở đêm qua biến mất. Xe ngựa tiếp tục lao nhanh mà đi, khoảng cách đế đô cũng càng ngày càng gần. Trong xe ngựa, Quách Dịch nhìn xem đối diện Lăng Thiên nói, xem ra bọn hắn cũng mau muốn động thủ. Lăng Thiên thần sắc không thay đổi, sắc mặt bình tĩnh, theo Thiên Tinh Tông tiến về trước đế đô, cuối cùng sẽ thông qua Hạ Sầm Cốc, bọn hắn rất có thể sẽ tại đó động thủ. Ngươi có thể đã suy xét kỹ, đây là cùng không có bất kỳ liên quan, bây giờ cách đi còn không muộn. Lăng Thiên đối với Quách Dịch khuyên giải nói. Quách Dịch khoanh chân tu hành, chậm rãi mở miệng nói, những ngày này ngươi chuyển thụ nhiều như vậy tầng thứ 9 kinh nghiệm, ta cũng không có thể lấy không xin chào. Lăng Thiên cười cười, không nói gì nữa. Cảnh ban đêm dần dần hạ xuống, mặc dù không có cố ý đi chú ý động tĩnh bên ngoài, đương lăng ngày vẫn có thể nghe được, bên ngoài thanh âm của xe ngựa càng ngày ít, khai mở hướng mặt khác mấy cái phân lộ. Cuối cùng, màn đêm buông xuống lúc, toàn bộ đoàn xe chỉ còn lại có chính mình trước cùng Lý Hải một cái khác chiếc. Ánh trăng treo trên cao, xe rốt cục tiến nhập Hạ Sầm Cốc. An tĩnh ban đêm, lại bình tĩnh đáng sợ, một đường tới vậy mà không có một tiếng côn trùng kêu vang lên. Đã đến lúc này, Lăng Thiên cùng Quách Dịch cũng không đang nghỉ ngơi, nâng lên tinh thần chuẩn bị kỹ càng. Xe ngựa yêu thú, như là sớm đã tiếp thụ lấy mệnh lệnh bình thường trong lúc đó tại Sơn Cốc Bình Nguyên trên mặt đất ngừng lại. Giờ khắc này, lòng của hai người cũng nhấc lên. Tất cả đi ra. Đến nơi này, các ngươi chẳng lẽ còn phải do chúng ta mời ngươi đi ra hay sao? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Lăng Thiên thoáng cái liền phân biệt ra, chủ nhân của thanh âm kia đúng là La Đạt Minh. Lăng Thiên cùng Quách Dịch liếc nhau, đúng lúc này, một cổ nguy hiểm hàn ý từ phía sau lưng truyền đến, hai người không chút do dự, lập tức theo trong xe ngựa liền xông ra ngoài. Và ảnh. Hai cỗ xe ngựa đột nhiên bạo tạc nổ tung, yêu thú cả kinh bốn phía chạy như điên. Lăng Thiên quay cuồng mà ra, nhìn về phía một cái khác chiếc Lý Hải xe ngựa lúc, chỉ thấy chiếc xe ngựa kia sớm đã không có một bóng người. Ha ha ha, hai cái cuồng vọng ngu vãi cả. Biết do gặp nguy hiểm còn dám tới, thực là muốn chết. Một đạo phách lối chảo phúng tiếng vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa rừng rậm hai vị trí, La Đạt Minh cùng Hoàng Hải từ trong đó đi ra. Vẻ mặt trêu tức nhìn xem Lăng Thiên hai người, giống như người thắng bình thường. Lăng Thiên quét mắt liếc bốn phía, phát hiện chỉ có hai người bọn họ. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chỉ có hai người các ngươi phế vật tại, làm hại ta trên đường đi khẩn trương như vậy. Ta còn tưởng rằng có cái gì trận chiến lớn, không nghĩ tới là hai người thủ hạ bại tướng. Trông thấy Lăng Thiên cái kia nhẹ nhõm, khinh thường biểu lộ. La Đạt Minh cùng Hoàng Hải khuôn mặt đều hiện lên một vẻ tức giận, trong lòng bọn họ xấu hổ và giận dữ sự tình, chính là đã từng bị Lăng Thiên đã đánh bại. Phải biết, bọn hắn nhưng cũng là thiên kiêu chi tử, chưa từng thua quá, duy nhất một lần chính là bị Lăng Thiên đánh bại. Hừ. Lăng Thiên, ngươi cũng hung hăng càn quấy không được bao lâu. Lấy của ngươi cái kia chút thực lực, chúng ta tùy tiện một người đều có thể nghiền ép chết ngươi. Hoàng Hải ác thanh đáp lại. Lăng Thiên không để ý đến hai người, cẩn thận tra xét bốn phía, nhưng là bén nhạy linh hồn quan sát qua hoàn cảnh chung quanh, lại chỉ phát hiện La Đạt Minh cùng Hoàng Hải hai người, trong nội tâm ngược lại nhấc lên, như vậy bẫy dập, quá mức đơn sơ. Muốn vây giết hắn, thiết chí như vậy bẫy dập, thật sự quá khác thường. Tại Lăng Thiên phỏng đoán, hoặc là hai người quá mức khinh thị hắn, không đem hắn chút thực lực ấy để vào mắt. Hoặc là chính là còn có hậu chiêu, căn bản không sợ hắn và Quách Dịch. Hàn Thi Nguyệt cái kia ti tiện người ở nơi nào? Nàng chưa có tới sao? Còn có Đạo Vô Nhai, hắn cũng không có ý định ra tay. Lăng Thiên Cơ Tiếu nhìn về phía hai người, tràn ngập khinh thường, kỳ thật hỏi ra mỗi một câu đều đang thử dò xét bọn họ tình hình quân địch, bằng vào ta đối với uy hiếp của bọn hắn, sớm đã hận không giết được ta. Còn có cái kia Hàn Tiện Nhân, trước mặt mọi người bị ta sáng một bạc hai, liền vô ra các ngươi hai cái này phế vật. Bị Lăng Thiên như thế khinh thị, trong lòng hai người càng thêm lửa giận dâng lên. Đối phó ngươi loại này cấp 2 trung cấp trận pháp sư phế vật, không cần bọn hắn ra tay. La Đạt Minh hiển nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoán độc nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên, hôm nay chúng ta tại đây bày ra Thiên La Địa Võng, ngươi từ nơi này ly khai. Đúng vậy, lấy ngươi điểm ấy phế vật thực lực, cũng liền hiện tại có thể giả bộ. Chờ chúng ta động thủ. Chỉ sợ ngươi muốn bị hù không dám nhúc nhích. Hoàng Hải ánh mắt hiện lên âm lệ thần sắc, hung ác tiếng nói. Hai cái tay sai. Cũng dám phệ được lớn tiếng như thế. Lăng Thiên mỉa mai cười một tiếng. Tiểu súc sanh, sắp chết đến nơi còn như thế cuồng vọng. Hoàng Hải ánh mắt toán độc, sát ý bắn ra bốn phía, thân thể hắn là trận pháp thiên tài, thần phục cùng Đạo Vô Nhai vốn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Hiện tại lại bị Lăng Thiên lấy ra châm trọng, càng là kích thích đến nỗi đau của hắn. Hoàng Hải. Chúng ta cũng không so với hắn nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại liền đem hắn giết. La Đạt Minh kêu gào một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Chờ một chút, bây giờ còn không thể giết hắn. Hoàng Hải mặc dù hận không thể lập tức giết Lăng Thiên, nhưng cũng biết, ở đây còn có một chuyện xấu tồn tại. Ánh mắt nhìn về phía Quách Dịch, nói một cách lạnh lùng. Quách Dịch, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi bây giờ tốt nhất rời khỏi tại đây. Nếu không, liền đừng trách chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Quách Dịch một mực bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nghe thấy Hoàng Hải uy hiếp, trong mắt một vòng lánh mang hiện lên, nhếch miệng lên, ta ghét nhất bị người uy hiếp. Hơn nữa, hắn là ta nhìn chúng đối thủ, tại ta không cùng hắn quyết ra thắng bại trước, ai cũng đừng nghĩ giết hắn đi. Quách Dịch một ngón tay Lăng Thiên, lời nói mặc dù không quá khách khí, nhưng là kiên định lập trường không có một tia dao động. Hừ, ngươi đã tự mình muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta. Hoàng Hải trong mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn, thậm chí có vẻ hưng phấn. Bày trận, giết bọn chúng đi. Cái này ra lệnh một tiếng, Hoàng Hải cùng La Đạt Minh nhảy lên chỉ thấy, nhảy đến thứ đổ vật hai vị trí. Ha ha ha, tại đây giết hắn đi rất tốt, như vậy quán quân liền không có người và chúng ta cưỡng bức. La Đạt Minh hung hăng càn quấy hưng phấn tiếng cười truyền đến, giống như có lẽ đã trông thấy quang minh tương lai. Quách Dịch, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn, dám cùng chúng ta đối nghịch. Và ảnh. Toàn bộ mặt trong lúc đó sáng lên một hồi ánh sáng mãnh liệt mang, sau đó, sơn cốc cảnh sắc biến đổi, vậy mà biến thành một cái bạch cốt chiến trường. Lạnh lạnh bạch cốt khắp nơi trên đất, một hồi hư thối tanh tưởi mùi truyền đến, điều hưu âm trầm hào khí, làm cho cả sân bãi khắp nơi trên đất làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Một mảnh dài hẹp huyết hà chảy xuôi, thi thể, bạch cốt, ác linh, một từ dưới đất bốc lên. Nhìn xem tràng cảnh này, cảm giác nguy cơ cường liệt phun lên Lăng Thiên trong lòng. Chương 116, khốn sát. Bạch cốt bên trong chiến trường, hào khí âm trầm khủng bố, điều hưu gió lạnh quyền tịch, lạnh lạnh sát ý thẩm thấu toàn bộ bạch cốt chiến trường, tựa hồ bước ra một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Trận pháp, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn gì. So sánh với lạnh lông mày thẳng nhíu lệnh, Quách Dịch trông thấy trận pháp này khuôn mặt lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ở trong mắt hắn xem ra, lấy so với hắn Hoàng Hải hai người cao hơn nhiều trận pháp tu vi, khó được sẽ sợ bọn họ hai người bày ra trận pháp. Nhưng là, cùng Quách Dịch bất đồng, tại Lăng Thiên cảm giác ở bên trong, trận pháp này từng bước tràn ngập sắc cơ, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Ha ha ha, Quách Dịch, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết dùng thông thường trận pháp đến giết các ngươi sao? Hoàng Hải thanh âm của, đột nhiên theo bốn phương tám hướng mang vào á, căn bản phân không xuất ra vị trí, nói cho ngươi biết, đây chính là tứ giai trung trận pháp. Muốn giết các ngươi dư xài. Cái này, Lăng Thiên cùng Quách Dịch sắc mặt cũng thay đổi, mới vừa vẻ khinh miệt lập tức biến mất. Sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn bốn phía. Đặt tới tứ giai trở lên trận pháp, đã có thể bị một vài gia tộc trở thành trấn tộc đại trận. Tứ giai trận pháp uy lực, càng là vô cùng kinh khủng. Nếu như một gã linh vương cảnh trận pháp sư khống chế một tòa tứ giai trận pháp, hoàn toàn có thể so sánh một vị linh đế cảnh cường giả, thậm chí vượt qua linh đế cảnh cường giả. Trận pháp này, mặc dù đang La Đạt Minh cùng Hoàng Hải trong tay, không có khủng bố như vậy tăng phúc uy lực. Nhưng là, hai người bọn họ đều là trận pháp sư, tu vi đều đạt tới linh sư cảnh lục trọng trở lên, dựa vào trận pháp này, đánh chết linh hư cảnh tầng 5 cường giả cũng có thể. Ngay tại Lăng Thiên quan sát đến trận pháp này là, một cái ý niệm hiện hiện trong óc, lạnh giọng nói, là, vâng, đúng, Lý Hải lao thất phu kia không dưới trận pháp. Toàn bộ Thiên Tinh Tông đạt tới tứ giai trở lên mới hai người, một cái Phó Tùng, một cái Lý Hải. Lấy Phó Tùng đối với Lăng Thiên cùng Quách Dịch coi trọng căn bản không có khả năng đối với bọn họ động thủ. Duy chỉ có Lý Hải, đồ đệ của mình bị Lăng Thiên trọng thương, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến cái này trận pháp là Lý Hải bố trí, Lăng Thiên trong lòng lập tức nhắc tới, nếu như chỗ đó lao thất phu ở đây, tự mình khống chế trận pháp này, vậy bọn họ thật sự chết chắc rồi. Bất quá, nghĩ đến dẫn đầu đế đô trong đội ngũ, thiếu đi hắn tất nhiên sẽ khiến cho người hoài nghi. Lăng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại xem ra, khống chế trận pháp cũng chỉ có Hoàng Hải cùng La Đạt Minh hai người. Ha ha ha, hiện tại biết rõ sợ hãi. Đáng tiếc đã chậm. La Đạt Minh cười to phách lối âm thanh truyền đến, tựu như cùng mèo đùa giỡn chuột giống nhau. Đối với Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, lúc trước ngươi ủy vào linh hồn tính đặc thù, để cho ta như thế khó chịu nổi. Hôm nay, ngươi rốt cục rơi vào trong tay của ta rồi. Lăng Thiên ngươi tên tiểu xuất sinh này, chết chắc rồi. Lúc trước, cũng dám đem ta đuổi xuống nguyên trận tháp, để cho ta bị người cười nhạo. Hôm nay, ta muốn người gấp bội hoàn trả. Hoàng Hải oán độc tràn ngập sát ý thanh âm của truyền đến. Hừ, ngươi bây giờ rơi vào trong tay chúng ta, còn không mau ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoàng Hải nói không sai, hiện tại quỳ xuống tự vận tại trước mặt chúng ta còn sẽ không đem ngươi hành hạ đến chết mà chết. Toàn bộ bạch cốt chiến trường, đều quanh quẩn dậy Hoàng Hải, La Đạt Minh hai người hung hăng càn quấy giữ tợn thanh âm. Ngu ngốc. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nếu như là Lý Hải tự mình khống chế, ta không nói hai lời lập tức từ tận, miễn cho bị hành hạ đến chết. Còn hai người các ngươi phế vật. Hôn đản, ngươi nói cái gì? Muốn chết? Hai đạo thanh âm tức giận truyền đến, hiển nhiên hai người đều bị Lăng Thiên cho chọc giận. Bất quá, Lăng Thiên không để ý đến hai người, nhìn về phía một bên Quách Dịch, nói, như thế nào, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phá vỡ trận pháp này, giết hai tên phế vật kia. Quách Dịch lộ ra vẻ suy tư, cười nói, ba thành nắm chắc, nếu như là hợp tác với ngươi, có 5 phần 10. Dù sao, hai người bọn họ quá mức phế. Thấp như vậy. Lăng Thiên nghiêng liếc mắt nhìn Quách Dịch, ngươi hay nói giỡn. Liền hai người bọn họ phế vật. Hai người chúng ta hợp tác, 100% có thể phá vỡ trận pháp này. Nghe Lăng Thiên cùng Quách Dịch khinh miệt nói chuyện, Hoàng Hải hai người khí không được không xong, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng giận. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Trận pháp phát động. Soạn. Một đạo huyết sát hoa màn đột nhiên thẳng hướng toàn bộ bạch cốt chiến trường, lúc này, toàn bộ không gian cũng thay đổi. Vốn còn tinh không có thể thấy được, nhưng là lúc này, một lần huyết quang bao phủ giữa không trung. Trên mặt đất bạch cốt không gãy vỡ mở, nhiều đội hư thối binh sĩ đao trong tay nhận giết tới đây. Từng đoàn âm trầm ma chơi, bốc cháy lên lánh diễm lao đến. Soạn. Ma chơi ở trước mặt đánh tới, ba bốn đạo đao nhận hết thể hùng hăng xem ra. Ở đằng kia trên lưới đao, một tầng đao mang như ẩn như hiện. Hơn 1.000 cái ác linh binh sĩ, ít nhất đều đạt đến linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Coi chừng, đừng đoán sai trận pháp. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trong tay nhanh chóng ảnh kiếm hiện hiện, trên người lực lượng bỏ niêm phong, cảnh giới từng tầng một là không đoạn tăng lên. Liên tục hiện lên 5-6 lần công kích, dưới chân cực kỳ cẩn thận là không đi dẫm đạp những cái. Kia trận pháp bầy dập. Thẳng đến thối lui đến xa 5-6 mét lúc, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hừ, liền chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng dám tới giết ta. Lăng Thiên lực lượng quán thâu nhập nhanh chóng ảnh trong kiếm, thực thanh trường kiếm vậy mà rung động bắt đầu chuyển động, tựa hồ không bị khống chế, muốn phát tiết đi ra ngoài. Sắt. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kinh thiên kiếm quang, trong lúc đó theo nhanh chóng ảnh kiếm oanh kích mà ra, kiếm khí màu đỏ, trọn vẹn dài mấy chục thước, tựa như một cái nộ lòng quét ngang hướng về phía trước mười mấy tên ác linh. Và ảnh. Giống như gió thu quét lá rụng, trước mặt nhất ác linh ngã xuống một mảnh. Cái kia kinh người kiếm quang làm cho tất cả mọi người đều cả kinh. Mà ngay cả Lăng Thiên cũng là sửng sốt một chút, một kiếm này uy lực đã đến gần vô hạn linh hư cảnh cường độ. Một gã linh hư cảnh cường giả, nếu muốn giết linh võ cảnh võ giả, mặc dù là hơn 1.000 người vây công đều vô dụng. Phải biết, Lăng Thiên một kiếm này không có thông qua bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù tăng phúc, chỉ cần dùng huyền khí, liền buộc phát ra như vậy uy lực khủng bố, thực sự quá kinh người. Làm sao có thể? Hắn không phải chỉ có linh sư cảnh một tầng thực lực sao? Làm sao sẽ có được so sánh linh hư cảnh thực lực? Hoàng Hải khiếp sợ thanh âm đột nhiên vang lên. Mà ngay cả Quách Dịch, lúc này cũng có ngây ngốc nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên lăng như thế mắt nhìn trong tay mình vương cấp nhanh chóng ảnh kiếm, loại này tăng phúc trình độ, thực sự quá kinh khủng. Hắn dù cho mở ra phong ấn, cũng liền linh sư cảnh lục trọng cảnh giới. Không thích hợp vũ khí vân. Vân tăng phúc thủ đoạn, chỉ dựa vào thanh trường kiếm này lại có thể đạt tới so sánh linh hư cảnh uy lực. Mặc dù chỉ là tầng 4 cảnh giới nhỏ, nhưng linh sư cảnh đến linh hư cảnh thế nhưng mà tồn tại khác biệt to lớn. Ha ha ha. Tốt. Không nghĩ tới cái thanh này vương cấp trường kiếm khủng bố như thế. Trận pháp này, chúng ta phá định rồi. Lăng Thiên hưng phấn phá lên cười. Hơn nữa, ai nói ta chỉ có linh sư cảnh một tầng thực lực. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Lăng Thiên thanh âm của âm hàn dưới đi. Thực lực từng tầng một tăng lên, linh sư cảnh tầng 6 khí thế khủng bố tàng ra, kết hợp trường kiếm uy lực. Vậy mà so sánh linh sư cảnh bắt trọng khí thế của. Tốt. Người có thực lực thế này, phá vỡ trận pháp này tỷ lệ lại lớn 2 thành. Quách Dịch cười to một tiếng, cũng không tại che giấu cảnh giới của mình. Linh sư cảnh cửu trọng khí thế của tàng ra, vọt thẳng nhập ác linh trong đám đó. Sắt. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay nhanh chóng ảnh kiếm, cũng đi theo nhảy vào bên trong. Xích hỏa kiếm pháp tàn sát bừa bãi, mặc dù không có sử dụng dị hỏa tăng phúc, nhưng theo nhanh chóng ảnh trong kiếm kích phát ra, uy lực khủng bố tuyệt luân. Đặc biệt là Lăng Thiên mở ảo thân pháp, tựa như lạc nhạn bay lượn, linh hoạt tránh đi hơn 10 đạo chém vào mà đến công kích. Bên kia Quách Dịch cũng không chút thua kém, một ít công pháp vũ kỹ so về Lăng Thiên càng thêm lực sát thương cực lớn. Hai người như vào bầy cừu, hơn 1.000 tên có thể so với linh võ cảnh đỉnh phong ác linh, đang tại cấp tốc giảm bớt. Lúc này, Hoàng Hải cùng La Đạt Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, đặc biệt là chú ý tới Lăng Thiên trong tay nhanh chóng ảnh kiếm lúc, vừa là hâm mộ, vừa khiếp sợ. Lại là phẫn nộ. Đáng giận. Cái kia Lăng Thiên sao lại mạnh mẽ như thế? La Đạt Minh tức giận nói, đều là thanh trường kiếm kia, bằng không thì phế vật kia làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Theo La Đạt Minh, nếu như Lăng Thiên không có cái thanh kia vương cấp trường kiếm, căn bản khả năng cường đại như thế. Giết hắn đi, cướp đi trường kiếm. Những cái kia đều là của chúng ta. Hoàng Hải trong mắt tràn ngập tham lam cùng oán độc, gào thét liên tục, kích hoạt tầng 2 sát trận, nhất định phải giết bọn chúng đi. Và ảnh, toàn bộ bạch cốt trong chiến trường, những huyết hà đó đột nhiên tách ra một hồi huyết quang, một cổ phóng lên trời, rơi vào trên mặt đất vậy mà ngưng tụ đã thành hình người, nhặt lên từng thanh trường kiếm, hai mắt tách ra màu xanh biếc khát máu hào quang, hướng về Lăng Thiên giết tới đây. Đồng thời, trên mặt đất bạch cốt đã bị trận pháp lực lượng khống chế, không ngừng chấp và biến thành nguyên một đám bạch cốt khí thế, cưới bạch cốt chiến mã. Mấy trăm cái bạch cốt kỵ sĩ hóa thành một cái nước lũ đánh thẳng tới. Một vệt ánh sáng màu máu theo trước mắt hiện lên, Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, giơ lên nhanh chóng ảnh kiếm ngăn cản hơn nữa. Ầm. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, huyết nhân như một cái ẩn nút thích khách, từ một bên ám sát mà đến. Cái kia u lục ánh mắt, tràn ngập lạnh lạnh sát ý nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cùng nó liều mạng một kích, vội vàng rút lui. Liền trong nháy mắt, Lăng Thiên vừa rồi đứng đấy vị trí, ba đạo ám sát theo chỗ tiềm ẩn đánh chết mà ra. Cũng may Lăng Thiên phản ứng nhanh, nếu không, khó bảo toàn không sẽ bị thương. Linh sư cảnh tam trọng uy lực. Lăng Thiên thanh âm ngưng trọng, vừa rồi thăm dò ở bên trong, lập tức cảm nhận được lực lượng của đối phương trình độ. Nhưng là, ngay tại Lăng Thiên rút lui lúc, cái kia huyết nhân quỷ dị nhìn một cái khác mắt, đao trong tay nhận hung hăng vung ra, đồng thời, cánh tay vậy mà cũng đi theo biến thành, công kích mà đến. Ẩm. Lăng Thiên đao kia nhận đánh bay, nhưng là lúc này, cánh tay kia đột nhiên hóa thành huyết vũ vương xuống. Lăng Thiên tránh không kịp, phần bụng tư. Tiếng vang lên, quần áo toàn bộ hư thối, phần bụng như bị đốt cháy, hiện lên một tầng tiêu da. Đây cũng là Lăng Thiên thân thể cường đại, nếu như thua bình thường linh sư cảnh võ giả, lập tức sẽ gặp bị xuyên thủng. Không được. Công kích của bọn nó thực sự quá quỷ dị. Coi chừng máu của hắn. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, liên tục hiện lên 3-4 đoàn huyết vũ công kích, hướng về Quách Dịch nhắc nhở. Chờ hắn quay đầu nhìn về phía Quách Dịch lúc, chỉ thấy tình huống của hắn so Lăng Thiên chật vật nhiều hơn. Bị bạch cốt kỵ sĩ vây công, lại có huyết nhân ẩn nút, tình huống khăng ưu. Thứ giai trận pháp, quả nhiên cường đại. Lăng Thiên trong nội tâm sốt ruột nói. Tình huống bây giờ nguy cấp dưới, hai người bọn họ cũng nguy hiểm. Chương 117, sơ hở. Tình huống nguy cấp, do La Đạt Minh cùng Hoàng Hải khống chế tứ giai trung trận pháp, độ mạnh nằm ngoài dự đoán của Lăng Thiên, liên tiếp phát sinh. Trông thấy Lý Hải lâm vào trong lúc nguy cấp, Lăng Thiên tránh thoát khỏi bên người mấy vị huyết nhân, thẳng hướng rồi Quách Dịch bên kia. Trong tay nhanh chóng ảnh kiếm tách ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ, một cổ hơi nóng hầm hập ở phía trên lưu chuyển, giờ khác này Lăng Thiên trực tiếp vận dụng dậy bất diệt tân hỏa lực lượng quán thâu vào nhanh chóng ảnh trong kiếm. Và ảnh. Trường kiếm bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, tựa như một cái hỏa diễm dao long bao trùm trường kiếm, uy lực lập tức tăng vọt rồi mấy lần. Khói lửa ngập trời. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, quét ngang mà ra kiếm quang đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái biển lửa đánh tới. Thình thịch bành. Hơn 10 người bạch cốt kỵ sĩ bị khẽ quét mà qua, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tên sách huyết nhân bị ngọn lửa bao trùm, phát ra từng tiếng sắc nhọn tiếng hô, lại bị bốc hơi mà chết. Thừa cơ hội này, Quách Dịch vội vàng rút lui, trở lại Lăng Thiên bên cạnh. Cái này tứ giai trận pháp tầng 2 sát trận thực khó đối phó. Quách Dịch sắc mặt có chút chật vật, bất quá trên người của hắn quần áo màu trắng, kích động ra từng tầng một phòng ngự ngăn cản không ít công kích. Lăng Thiên nhìn lướt qua, trong nội tâm đoán chừng cái này bộ pháp y ít nhất đạt tới huyền giai hạ cấp bậc. Phải mau chóng công phá trận pháp này. Hai người bọn họ dù sao không phải tứ giai trận pháp sư, nhất định tồn tại sơ hở. Lăng Thiên doanh ra từng đạo hỏa diễm kiếm quang, đánh chết hơn 10 người huyết nhân, đối với Quách Dịch nói. Muốn phải tìm đến sơ hở nói dễ vậy sao? Cho ta thời gian, cũng muốn nửa canh giờ mới có thể tìm được trận pháp mạch lạc. Cái này cũng muốn ngươi ngăn cản được công kích. Quách Dịch sắc mặt khó coi đáp lại nói. Giờ khắc này, bọn hắn cũng biết vì sao La Đạt Minh hai người như thế tự đại, chỉ dựa vào tòa trận pháp này đã nghĩ vây hãm giết bọn hắn. Thu hồi lòng khinh thị, Lăng Thiên lúc công kích thời khắc cũng không từng đình chỉ, kết hợp khinh linh thân pháp, sát nhập bạch cốt khí thế trong đám đó, liên tiếp đánh chết 4-5 tên bạch cốt kỵ sĩ, mới lui về. Không cần nửa canh giờ, cho ta 1 phút đồng hồ, liền có thể phá vỡ trận pháp này. Lăng Thiên tự tin đáp lại nói. Quách Dịch kinh nghi nhìn rồi Lăng Thiên liếc, bộc phát thực lực không thể so với Lăng Thiên yếu bao nhiêu, nửa khắc đồng hồ, ngươi chắc chắn chứ? Chỉ là ngươi chịu đựng được, ta liền có thể tìm tới sơ hở. Lăng Thiên đáp lại nói. Nửa khắc đồng hồ thời gian, ta vẫn có thể chịu đựng được. Quách Dịch một hơi đáp lại xuống. Thanh âm hạ xuống, y phục trên người đột nhiên tách ra một tầng phù trôi nổi trên nửa rảnh rỗi, hóa thành một cái khe hở, đem hai người bao khỏa trong đó. Khe hở bên ngoài, một ít công kích oanh kích tiến đến, lập tức bị tầng tầng suy yếu. Mà những cái kêu huyết nhân thích khách tiến vào bên trong, lập tức không chỗ nào che giấu. Mượn nhờ pháp ý uy lực, Quách Dịch tạm thời chặn lại công kích. Lúc này, Lăng Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong mắt một vòng lánh mang hiện lên, hai người ngu ngốc, thật sự cho rằng dựa vào trận pháp này là có thể kích giết được chúng ta. Và, ảnh, đột nhiên chỉ thấy, một cổ cường đại sóng linh hồn từ trên người Lăng Thiên lan truyền ra, giống như ngủ say núi lửa bị đè nén hồi lâu, từng tầng một là không đoạn phun trào. Theo cấp 2 hạ cấp linh hồn cường độ, không ngừng kéo lên, kinh khủng kia tăng trưởng khí thế, thấy Quách Dịch hít sâu một hơi. Thẳng đến tăng trưởng đến tam giai đỉnh phong lúc, mới dừng lại. Cảm nhận được Lăng Thiên trên người khủng bố lực lượng linh hồn, Quách Dịch trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, sau đó, cười khổ nói, ngươi ẩn nút thật đúng là đủ sâu. Tam giai đỉnh phong lực lượng linh hồn, đã cùng ta đạt tới cùng cái cảnh giới. Vốn tưởng rằng ta đã coi như là trẻ tuổi mạnh nhất trận pháp sư, xem tới vẫn là xem thường vô số thiên tài. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đây cũng là nguyên trận pháp tầng thứ 9 công lao, nếu không, ta cũng không thể có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới cỡ này. Không có ở tại Quách Dịch nói nhảm, Lăng Thiên nhìn hướng tiền phương bạch cốt chiến trường, lực lượng trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, hét lớn một tiếng, võ đạo thiên nhãn, khai mở. Kim quang tại Lăng Thiên trong hai mắt lóe lên, võ đạo thiên nhãn lần nữa bị mở ra. Ngay tại mở ra lập tức, Lăng Thiên cảnh sắc trước mắt đống nhiên biến đổi, giống như bịt kín một tầng 3 triệu 3 dê ánh huỳnh quang. Hiện ra ở trước mắt đã không còn là cái kia lành lạnh bạch cốt chiến trường, mà là vừa rồi sơn cốc cảnh sát. Bài trừ vô căn cứ. Võ đạo thiên nhãn năng lực đặc thù một trong. Đem hết thể trước mắt trở lại như cũ chân thật, phá vỡ hết thể vô căn cứ cái chán. Võ đạo thiên nhãn, thế nhưng mà thân thể thần thông, đã giống như thần tiên giống như thủ đoạn. Mà có thể mở ra thiên nhãn chi nhân càng là cực ít, trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, cũng liền Dương Tiễn cùng Tôn Hầu Tử có được thiên nhãn thần thông. Trong đó năng lực thần kỳ chỉ biết theo thực lực bản thân cường đại mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn còn chưa đủ thành thục, nhìn thấy thứ đồ vật mông lung mang theo một tầng ánh huỳnh quang. Bất quá, trình độ như vậy đã đủ rồi. Tại Lăng Thiên ánh mắt của ở trong, đi ra những cái kia mông lung cảnh sắc. Trên mặt đất, vài trăm mét phương viên, một tầng năng lượng màu vàng nóng chặt chẽ vân đang lưu chuyển. Những này chặt chẽ vân trải qua nguyên một đám nhỏ đến mắt trận kết hợp, hình thành một cái kinh khủng trận pháp không gian. Mà ở dòng năng lượng chuyển lớn nhất hai cái mắt trận, đúng là La Đạt Minh cùng Hoàng Hải chỗ. Hai người chuyển vận lực lượng, thao túng cả tòa trận pháp. Lăng Thiên ánh mắt của ở trong, rõ ràng có thể trông thấy hai người rõ ràng hình dáng. Đúng lúc này, La Đạt Minh phách lối gương mặt, cười to nói, hai người các ngươi tốc độ nhanh như rùa ở bên trong, đã chuẩn bị chờ chết sao. Ha ha ha, không phải mới vừa thật khoa trương sao. Nguyên lai thì ra là rùa đen rút đầu mà thôi. Hoàng Hải thanh âm của truyền đến, không ngừng ác ngôn kích thích. Hừ, còn nói thiên tài gì, cũng không quá đáng hai cái phế vật mà thôi. Ha ha, không bằng các ngươi quỳ xuống đi cầu chúng ta, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi đi ra. Quách Dịch nghe hai người trói hai châm chọc thanh âm, trên mặt biệt khuất tràn ngập lửa giận. Thân phận tôn quý hắn bị La Đạt Minh hai người như thế khiêu khích, làm sao không kích thích lửa giận của hắn. Hai người các ngươi vương bát đản, chờ ta đi ra, các ngươi nhất định phải chết. Quách Dịch tức giận nói. Không đa nghi trong lại hết sức tin tưởng Lăng Thiên có thể phá giải trận pháp này. Đây cũng là Quách Dịch kích phát phòng hộ cái chắn chặn lại Lăng Thiên linh hồn khí tức, nếu không, lấy Lăng Thiên tam giai đỉnh phong linh hồn cường độ, chỉ sợ hai người đã sớm cười không nổi. Bất quá, Quách Dịch cũng không còn ngu như vậy, đem Lăng Thiên linh hồn khí tức để lộ ra đi. Mặc dù có thể trấn nhiếp hai người, nhưng ai biết bọn hắn còn có hay không khác thủ đoạn. Nếu như tại kích hoạt nhiều một tầng sát trận, vậy bọn họ liền thật sự game over rồi. Tại kiên trì nhiều 5 phút đồng hồ, ta đã tìm được một ít đầu mối. Lăng Thiên thanh âm kiên định truyền đến. Tại Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn ở trong, toàn bộ trận pháp mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Những này mạch lạc trước lực lượng, hiển nhiên dung hợp không đối xứng. Hoàng Hải chính là tam giai hạ cấp trận pháp sư, mà La Đạt Minh từ khi bị Lăng Thiên bị thương linh hồn về sau, cảnh giới sẽ thấy cũng đột phá không đi lên, vẫn là dừng lại tại cấp 2 trung cấp thực lực. Sở dĩ, hai người lực lượng dung hợp trong lúc đó tồn tại rất nhiều sơ hở. Tứ giai trận pháp, chỉ dựa vào Hoàng Hải một người hiển nhiên không cách nào chèo trống, mà cùng La Đạt Minh hết thể cơ hội. Lực lượng xung đột liền hiện ra. Lăng Thiên, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. La Đạt Minh mắng to hồi lâu, không thấy Lăng Thiên đáp lại, rốt cục khơi dậy lửa giận, hoán độc thanh âm truyền lại mà đến, thân làm một cái bình dân tiện nhân, nếu lại để cho linh hồn của ta bị thương, hôm nay một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Đúng vậy, Lăng Thiên cái kia tiểu súc sanh. Chờ chúng ta công phá bọn họ vòng phòng hộ, nhất định phải hành hạ chết hắn. Hoàng Hải oán hận thanh âm đồng thời vang lên. Lúc này, Quách Dịch dựng lên phòng hộ cái chắn cũng tiến hành lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Nhưng là, đúng lúc này. Ngay tại lúc này, phương Tây 50m, dùng hết toàn lực công kích. Lăng Thiên thanh âm của đột nhiên quát to, thân thể đứng thẳng, cầm trong tay nhanh chóng ảnh kiếm lực số lượng điên cuồng quán thâu vào, hỏa diễm cuốn quanh, phát tiết vậy công kích về phía 50m bên ngoài cây đại thụ kia. Giờ khắc này, Quách Dịch có thể nói chờ đợi đã lâu, gặp Lăng Thiên phát động công kích, theo sát phía sau cũng hướng về vị trí kia oanh kích mà đi. Một bức tranh cuốn triển khai, lập tức kích phát ra vô số chặt chẽ vân đánh về phía Lăng Thiên công kích vị trí. Và ảnh. Và ảnh. Chấn động to lớn tiếng vang lên, toàn bộ bạch cốt chiến trường đột nhiên một hồi lay động, tựa hồ muốn vỡ tan bình thường. Đúng lúc này, Lăng Thiên cực tốc tiến lên, trong tay có một thanh trường kiếm xuất hiện. Hai đạo hồng sắc kinh thiên kiếm quang, một đạo ngưng tụ bất diệt tân hỏa lực lượng, một đạo ngưng tụ phượng hoàng huyết diễm lực lượng, đánh về phía này cái mắt trợn. Thình thịch bành. Hoa lạp lạp lạp. Từng tiếng tiếng phá hủy vang lên, đúng là một ít tiểu trận mắt bạo liệt thanh âm của. Sau đó, giống như cởi bỏ một tầng thiên màn, toàn bộ bạch cốt không gian xôn xao biến mất. Mặc dù, bạch cốt kỵ sĩ cùng huyết nhân vẫn còn, nhưng uy lực giảm xuống rất nhiều lần. Cảnh ban đêm đã mê người như vậy, sơn cốc gió lạnh thổi qua, lại làm cho Lăng Thiên phía trước cách đó không xa La Đạt mình kích thích một tầng nổi da gà. Ngươi làm sao làm được? Đây chính là tứ giai trận pháp, ngươi làm sao có thể phá giải được? La Đạt Minh vạn phần hoảng sợ hỏi. Vội vàng kích thích từng tầng một bạch cốt binh sĩ ngăn cản ở trước mặt mình, nhìn xem cái kia sắt thần vậy Lăng Thiên, liên tiếp lui về phía sau. Không nói La Đạt Minh, mà ngay cả mới vừa rồi còn khiếu hiêu Hoàng Hải cũng dừng lại, tiết hầu như bị người nhéo ở bình thường khiếp sợ nhìn phía xa Lăng Thiên. Tứ giai trận pháp, làm sao có thể sẽ bị một cái cấp 2 hạ cấp trận pháp sư công phá? Lăng Thiên từng bước một đi lên trước, một kiếm chém ra, chính là một mảnh bạch cốt binh sĩ hóa thành cho bụi. Khuôn mặt lộ ra cười lạnh nói, ai nói ta là cấp 2 hạ cấp trận pháp sư? Nếu như là tứ giai trận pháp sư khống chế, ta còn không có khả năng công phá, nhưng hai người các ngươi phế vật, sơ hở một đông lớn. Nếu như ta còn công không phá được, cái kia thật là phế vật. Cảm nhận được Lăng Thiên áp bách mà đến cường đại linh hồn khí tức, giờ khắc này La Đạt Minh triệt để sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, Lăng Thiên thực lực vậy mà ẩn núp sâu như thế, đạt đến tam giai đỉnh phong trận pháp sư cấp bậc. Nhìn xem những bạch cốt kia binh sĩ kích hoạt trình độ, còn chưa đủ Lăng Thiên tàn sát tốc độ, La Đạt Minh vẻ mặt sợ hãi, sau đó trở nên dữ tợn lên, vội vàng hiện tại Hoàng Hải gào thét. Nhanh kích hoạt tầng 3 sát trận, giết bọn chúng đi. Tầng 3 sát trận, lấy hai người bọn họ không bình quân thực lực, tồn tại cực đại phong hiểm không cách nào kích hoạt, hoặc là trận pháp bạo liệt. Nhưng là, giờ khắc này, hai người cũng chuẩn bị liều mạng. Thế nhưng mà, còn chưa chờ La Đạt Minh có hành động, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên. Động tác của hắn cứng ngắc ở, ánh mắt tán loạn toàn bộ thân hình cứng ngắc đi xuống. Chương 118, nguy cơ hiển lộ. La Đạt Minh thi thể ngã xuống, đem mọi người ở đây đều cho lại càng hoảng sợ, liên tiếp phát sinh. Vô luận là Quách Dịch, vẫn là Hoàng Hải đều không nghĩ tới Lăng Ngây Thơ sẽ hạ sát thủ. Phải biết, bọn họ đều là Thiên Tinh Tông đệ tử, đối phó người đồng tông rất ít hạ sát thủ. Hơn nữa, bọn hắn nguyên một đám thân phận tôn quý, mỗi ngày đều bị người bưng lấy, gì từng nghĩ tới có người dám giết bọn hắn. Thế nhưng mà, Lăng Thiên cũng mặc kệ cái này, toàn bộ Thiên Tinh Tông ngoại trừ Phó Tùng, Quách Dịch, Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức mấy người là thật tâm đối tốt với hắn đấy. Còn lại mấy cái bên kia người, sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, hắn tiến hành gia nhập Thiên Tinh Tông lúc chính là muốn triệt để hủy diệt Thiên Tinh Tông. La Đạt Minh bị giết, bộ phận này trận pháp lập tức sụp đổ, những cái kêu huyết nhân, bạch cốt kỵ sĩ vân đều thiếu một hơn phân nửa. Muốn trèo trống lớn như vậy một cái trận pháp vận chuyển, chỉ dựa vào Hoàng Hải một người, hiển nhiên phi thường cố hết sức. Lăng Thiên quay người, từng bước một cười lạnh hướng đi Hoàng Hải phương hướng, hiện tại đến phiên ngươi. Nhìn xem Lăng Thiên bộ dáng, sát khí kia từ trên người hắn tản ra, lại để cho Hoàng Hải một hồi sờn hết cả gai úc. Giờ khác này hắn thật sự sợ hãi. Liên La Đạt Minh đều bị giết, vậy hắn còn có thể bị lưu lại sao? Hoàng Hải sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng là, chậm rãi trở nên phẫn nộ dữ tợn. Các ngươi đã muốn ta chết, cái kia thì cùng chết. Hoàng Hải nhanh chóng kết thủ ấn, câu thông toàn bộ trận pháp, trong lúc đó, trận pháp lần nữa sáng rõ, một cổ lại để cho Lăng Thiên đều tâm quý lực lượng kinh khủng ở trong đó vận chuyển. Không được, mau ngăn cản hắn, hắn muốn kích hoạt đệ tam trọng sát trận. Quách Dịch kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới. Giờ khắc này, bị sự uy hiếp của cái chết bức bách, Hoàng Hải cũng triệt để bất cứ giá nào. Tha rằng đụng một cái đệ tam trọng sát trận, cũng không muốn ngồi chờ chết. Các ngươi đã chậm, cho ta chết chung. Hoàng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả lực lượng đều quán thâu vào bên trong trận pháp. Lúc này đây, trong trận pháp lực lượng triệt để thống nhất, không tại sinh ra xung đột, triệt để cân đối lên. uy lực lại đang lập tức tăng cường nửa thành. Mặc dù, Hoàng Hải vì trèo chống trận pháp này, huyền khí phát ra số lượng gia tăng thật lớn, sắc mặt đều tái nhợt. Nhưng là, tình huống này, đối với Lăng Thiên hai người mà nói, là lập tức lại đã rơi vào hiểm cảnh. Vẻ này lại để cho Lăng Thiên kinh hãi khủng bố khí tức, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, giống như ngủ say huyết tinh hung thú, triệt để thức tỉnh. Người đang lấy trong trận pháp, giống như tùy thời đều bị một thanh lợi kiếm treo ở trên cổ. Chờ Hoàng Hải triệt để kích hoạt toàn bộ trận pháp, vậy bọn họ cũng liền triệt để game over rồi. Tứ giai trận pháp đệ tam trọng sát trận, đây chính là đối phó linh hư cảnh cường giả sử dụng, mặc dù do tam giai trung cấp thực lực Hoàng Hải kích phát, nhưng ngắn ngủi uy lực cũng đủ để như thế linh hư cảnh tầng 5 cường giả lâm vào tuyệt cảnh. Lăng Thiên hai người mặc dù thông qua rất nhiều thủ đoạn, có thể buộc phát ra có thể so với linh hư cảnh tầng 1 thực lực, nhưng so với linh hư cảnh tầng 5 kém không chỉ một cảnh giới. Hoàng Hải trong mắt tràn ngập điên cuồng hào quang, giờ khắc này hắn biết rõ, lực lượng của mình nhất định cầm không căng được đệ tam trọng sát trận, khi đó trận pháp lực lượng cắn trả, mình cũng chắc chắn phải chết. Nhưng là, có Lăng Thiên hai người chôn cùng, cái kia cũng đủ rồi. Mau giết hắn, nếu không chúng ta cũng phải bị lôi xuống nước. Lăng Thiên liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Hải là ôm quyết tâm quyết tử, muốn giết hắn. Lăng Thiên thân ảnh của giống như chim nhạn sự trượt, cấp tốc bay lượn mà đi. Ha ha ha, Lăng Thiên hết thể đều đã muộn. Các ngươi cùng ta chết. Hoàng Hải điên cuồng tiếng cười to truyền đến. Và ảnh. Đệ tam trọng sát trận sơ bộ bị kích hoạt, tại đại trận trung tâm, một cái phòng ốc rộng bạch xương sọ đang thong thả được đưa lên. Hai luồng cửa sổ vậy ngọn lửa màu xanh lá cây, tại bạch cốt khô lâu trong mắt chớp động, lạnh lạnh khí thế kinh khủng lan tràn ra, vẻ này uy áp, so về hai người bọn họ mạnh lớn hơn nhiều lắm. Không được, không ngăn cản được rồi. Quách Dịch sợ hãi thanh âm của vang lên, trong nội tâm một hồi đắng chát. Không nghĩ tới Hoàng Hải đúng như theo như đồn đãi điên cuồng như vậy, sắp chết cũng muốn kéo bọn hắn xuống dưới. Lăng Thiên hai mắt kim quang chớp động, rất nhanh đảo qua toàn bộ trận pháp tất cả lộ tuyến, sẽ không đâu, nhất định còn có sơ hở tồn tại. Mấy hơi thở công pháp, bạch cốt cự nhân một cánh tay đột nhiên được đưa lên. Tức giận gầm thét một tiếng, cánh tay hung hăng hướng về Lăng Thiên cùng Quách Dịch vô xuống đi. Bàn tay khổng lồ nghiền ép mà xuống, một trường uy lực có thể cao hơn linh hư cảnh giai cường giả. Lăng Thiên hai người cấp tốc né tránh, nhưng vẫn là bị trường phong tập trung, thổ huyết ném bay ra ngoài. Ngay một khắc này, Hoàng Hải trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hư nhược rất nhiều. Lúc này, Lăng Thiên quét qua quét lại trong ánh mắt, rốt cục phát hiện một chỗ không ổn định chỗ, trong mắt một vòng lệ mang hiện lên, lập tức đối với Quách Dịch nói, nhanh, công kích vừa rồi La Đạt Minh mắt trận vị trí. Bị vô bay ra ngoài Quách Dịch, vừa vặn cách vị trí kia không xa, hung hăng cắn răng một cái, nhắc tới huyền khí nhanh chóng ngưng tụ, một quyền oanh kích mà đi. Thừa dịp cái này thời cơ, Lăng Thiên cực tốc hướng về Hoàng Hải phương hướng bay đi. Và ảnh. Quách Dịch một quyền đánh vào vừa rồi La Đạt Minh trên vị trí, toàn bộ mặt đột nhiên rung động kịch liệt. Trận pháp tại thời khắc này xuất hiện kịch liệt chấn động, năng lượng vận chuyển cũng sinh ra gián đoạn. Vậy còn đang chậm rãi bay lên bạch cốt cự nhân, đột nhiên dừng lại xuống, khí tức cũng xuất hiện hư nhược lập tức. Và Hoàng Hải lại là một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng mà ánh mắt lại hoảng sợ rồi, hét to một tiếng, không được. Soạn. Đúng lúc này, Lăng Thiên thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở bạch cốt cự nhân trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trên thân tầng tầng kéo lên, tất cả lực lượng đều quán thâu vào tay nhanh chóng ảnh kiếm. Ở tại sau lưng, một cái viễn cổ chiến thần hư ảnh hiện ra, sáp nhập vào nhanh chóng ảnh trong kiếm, giận quát một tiếng, Hoành Tạo Thiên Quân. Chiến thần hư ảnh tiến vào nhanh chóng ảnh trong kiếm, cả thanh trường kiếm rung động kịch liệt, cảm nhận được cái kia cường đại ý chí uy năng, tựa hồ cũng đi theo hưng phấn lên. Nhảy lên thật cao Lăng Thiên, tựa như một đạo thiên phạt, theo giữa không trung chém thẳng vào hướng bạch cốt cự nhân che đầu đỉnh. Mãnh liệt kim quang, nương theo lấy một kiếm kia, sông che đầu đỉnh một đường dựng thẳng bổ xuống, đem bạch cốt cự nhân chia làm phần hai nửa. Ầm. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn theo bạch cốt cự trên thân người vang lên. Tại Lăng Thiên sử dụng Hoành Tạo Thiên Quân lập tức, Quách Dịch trông thấy cái kia viễn cổ cự nhân lúc, cả người đều ngốc ngẩn người. Ý chí võ đạo công kích, thiên giai cấp vũ khí. Hắn làm sao có thể có được bực này vũ khí? Quách Dịch trong lòng kích thích cơn sóng gió động trời, chỉ có thật sự hiểu bực này vũ khí khủng bố cùng hiếm có chi nhân, mới hiểu được, Lăng Thiên một kích kia tại toàn bộ Đại Yến Đế quốc, toàn bộ Nam Lĩnh sẽ tạo thành lớn cỡ nào hành động. Ý chí võ đạo công kích đã siêu thoát rồi thế tục phạm chủ, thuộc về thiên giai cấp khủng bố vũ khí. Phải cùng công pháp đặc thù cùng một chỗ tu luyện phối hợp, có thể lập tức mượn câu thông ý chí đất trời uy năng, dung nhập vũ khí ở trong. Uy lực mấy chục lần, gấp mấy trăm lần gia tăng cũng có thể. Mặc dù là tại Nam Lĩnh, cũng chỉ có 12 thế lực lớn mới có bực này vũ khí, mà đợi vũ khí, đều thuộc về chấn giáo bảo điện. Chỉ có số người cực ít mới có thể tu luyện. Không hợp vũ kỹ của hắn không thể nào là thiên giai cấp vũ kỹ. Nhưng đang khiếp sợ lập tức qua đi, Quách Dịch liền lập tức phủ nhận, thiên giai cấp công pháp vũ kỹ, phải linh đế cảnh cường giả mới có thể mượn nhờ lĩnh ngộ ý cảnh tu hành, linh vương cảnh cường giả, chỉ có cực kỳ cá biệt thiên phú dị bẩm trước lĩnh ngộ ý chí uy năng, mới có thể tu hành. Lăng Thiên vẫn là linh sư cảnh, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ý chí uy năng. Ngụy thiên giai cấp công pháp. Nhất định là ngụy thiên giai cấp công pháp. Quách Dịch lập tức trong nội tâm xác nhận, nhưng ý nghĩ này hiện hiện trong óc cũng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Ngay tại Quách Dịch vẫn còn khiếp sợ thời điểm, Lăng Thiên cũng không chú ý tới hắn động tĩnh. Công phá Bạch Cốt cự nhân, Hoàng Hải thân ảnh của cũng hiện lộ ra. Lúc này, Hoàng Hải thần sắc chật vật đến cực điểm, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trên người nhuộm đầy vết máu. Diện mạo dữ tợn nhìn xem Lăng Thiên, khó có thể tin giận dữ hét, tại sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng là cái cấp 2 hạ cấp phế vật, làm sao có thể phá giải được trận pháp này? Lúc này, Lăng Thiên tam giai đỉnh phong lực lượng linh hồn tản ra, lại để cho Hoàng Hải sắc mặt càng thêm trắng bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tam giai đỉnh phong. Thực lực của ngươi dĩ nhiên là tam giai đỉnh phong. Hiện tại coi như là chết phải hiểu rồi hả? Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, vậy an tâm ra đi cùng La Đạt Minh đi. Hoàng Hải trong lúc đó không có có một tia sợ hãi, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Ngươi cho rằng tam giai đỉnh phong liền nhất định có thể giết được ta. Hôm nay các ngươi vô luận như thế nào đều phải chết ở chỗ này. Lăng Thiên trong nội tâm cảnh giác, từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện, tại đây chỉ có hai người bọn họ quá mức đơn giản. Âm thầm nhất định còn có thủ đoạn gì nữa tồn tại. Nô trưởng lão, nếu không ra ta liền thật sự sẽ bị giết chết rồi. Hoàng Hải khuôn mặt hiện hiện một nụ cười lạnh lùng, trong mắt vẻ điên cuồng không thay đổi. Hiện tại đạo vô nhai thủ hạ chỉ có ta một vị trận pháp thiên tài, nếu như ta chết rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cảm giác nguy cơ cường liệt lần nữa bao phủ lên trong lòng, Lăng Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng nói, trước tiên đem Hoàng Hải giết. Giết ý đã quyết, Lăng Thiên cực tốc vào tới, trường kiếm bổ ngang mà đi. Nhìn xem Lăng Thiên kiếm quang, Hoàng Trong Hải nhãn không có một tia sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên, mang theo Hoàng Hải chớp động đến bên kia, đấm ra một quyền, Lăng Thiên kiếm quang lập tức tiêu tán. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía hơn 10 thước người bên ngoài ảnh. Ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, là ngươi, Ngô Nhân Hình. Đột nhiên đem Hoàng Hải liền đi chi nhân, đúng là Ngô Nhân Hình. Ngô Nhân Hình ánh mắt một mực ngắm nhìn Lăng Thiên trong tay nhanh chóng ảnh kiếm, tràn ngập nhớ nhung, sau đó, quét về phía Lăng Thiên, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát ý. Tiểu tử, ở trước mặt ta còn dám sử dụng nhanh chóng ảnh kiếm, ngươi là tại tìm chết. Bên này nhanh chóng ảnh kiếm, vẫn là Ngô Nhân Hình tâm can bảo bối, bây giờ nhìn lấy nhanh chóng ảnh kiếm xuất hiện ở Lăng Thiên trong tay. Giống như nhìn xem lão bà của mình, bị Lăng Thiên ôm giống nhau. Nô Nhân Hình trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, hận không giết được Lăng Thiên. Bất quá, nhớ tới này mục đích, lạnh lùng quét về phía Lăng Thiên cùng Quách Dịch, âm thanh nói, thân là người đồng tông, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn quỳ xuống đem vũ kỹ cùng nhanh chóng ảnh kiếm cùng một chỗ giao lên, thần phục cùng thiếu tông chủ, trở thành ít tông môn trung thành nhất người hầu. Hôm nay ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi, cho các ngươi một con đường sống. Chương 119 Trận pháp sụp đổ. Ngô Nhân Hình nhớ tới lần này mục đích, lạnh lùng quét về phía Lăng Thiên cùng Quách Dịch, âm thanh nói, thân là người đồng tông, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn quỳ xuống đem vũ khí cùng nhanh chóng ảnh kiếm cùng một chỗ giao lên, thần phục cùng thiếu tông chủ, trở thành ít tông môn trung thành nhất người hầu. Hôm nay ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi, cho các ngươi một con đường sống. Quách Dịch như là tương thông cái gì, theo vừa rồi Lăng Thiên trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khinh thường nhìn về phía Ngô Nhân Hình. Chính là một cái thổ dân mà thôi, cũng có muốn cho ta thần phục hắn. Ngô Nhân Hình sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, nói không bờ thế nhưng mà hắn thiếu chủ, chỗ đó chứa được rồi bị người như lúc ban đầu vũ nhục. Mà Lăng Thiên như là không có nghe thấy Ngô Nhân Hình uy hiếp bình thường duỗi tay sờ soạng dưới nhanh chóng ảnh kiếm, nhìn về phía Ngô Nhân Hình nói, thanh kiếm này xác thực dùng tốt, trong tay ta, mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Còn cái gì kia đạo vô nhai, cũng liền các ngươi khát vọng trở thành hắn chó. Ông! Đúng lúc này. Nhanh chóng ảnh kiếm phát ra một tiếng chiến minh, như là tại đáp lại Lăng Thiên, đối với hắn sinh ra ỷ lại. Linh giai cấp vũ khí đều có một tí linh tính, mà đạt tới vương cấp cấp vũ khí, linh tính càng mạnh hơn nữa. Có phân biệt chủ nhân năng lực. Trông thấy tràng cảnh này, Ngô Nhân Hình khuôn mặt lửa giận dâng lên, giống như nhìn xem lão bà cùng Lăng Thiên chạy giống nhau. Âm trầm ánh mắt, lạnh giọng nói, thiếu tông chủ đích thiên tư vô song, nhất định lao ra đại yến đế quốc, thống trị Nam Lĩnh. Các ngươi có thể trở thành hắn người hầu. Là vinh hạnh của các ngươi. Vậy mà các ngươi không hiểu được quý trọng, cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong, một cổ uy áp lan tràn ra, mãnh liệt sát ý bao phủ hướng Lăng Thiên hai người. Tựa hồ Lăng Thiên hai người nói nhầm liền sẽ động thủ giết bọn chúng đi. Ha ha ha. Quách Dịch như là nghe thấy cái gì tốt cười cười lời nói giống nhau, chỉ vào Ngô Nhân Hình cười to nói, liền đạo vô nhai như vậy tư chất, cũng dám nói bừa thống trị Nam Lĩnh. Người ngu ngốc rồi. Liền tư chất của hắn, tại Nam Lĩnh vừa nắm một bò to. Thổ dân liền là thổ dân, ít ngồi đáy giếng. Mặc dù Quách Dịch nói được có chút khoa trương, nhưng nói cũng không sai, tại Đại Yến Đế quốc đạo vô nhai có thể đem trở thành vạn năm nhất ngộ thiên tài. Nhưng đã đến Nam Lĩnh cái kia này địa phương, thiên tài nhiều không kể xiết. Mà ngay cả Lăng Thiên, mặc dù không có đi qua Nam Lĩnh, nhưng là có hai đời trải qua, đã gặp thiên tài nhiều không kể xiết. Lúc này, cũng nhịn không được nữa suy cười một tiếng, không có từng va chạm xã hội ngu ngốc. Nô nhân hình sát tâm không ngừng bốc lên, ánh mắt lạnh như băng giống như nhìn xem hai cái thi thể thông thường nhìn xem Lăng Thiên cùng Quách Dịch. Âm hàn thanh âm của giống như cửu u làn gió thổi đến mà đến, dám can đảm vũ nhục ít tông môn, các ngươi muốn chết. Nô trưởng lão nhanh đem bọn họ giết. Đặc biệt là cái kia Lăng Thiên, của ngươi bảo vật hay là cha trên người. Giết hắn đi cướp về. Hơn nữa, hắn nếu có thể thông qua nguyên trận tháp nhất định có bảo vật gì, cũng cùng một chỗ giành được. Hoàng Hải ở một bên kêu gào nói. Nhìn về phía Lăng Thiên âm thanh tràn ngập dữ tợn cùng tham lam. Phế vật. Đã đến lúc này còn lộ ra tham lam bản tính, nhấp nô đi một bên. Nô nhân hình một tay đem Hoàng Hải quẳng, thân hình lóe lên, tự mình hướng Lăng Thiên giết tới. Bị ném bay ở trận pháp bên ngoài Hoàng Hải, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói, lao giả kia, dám can đảm đối với ta như vậy. Ánh mắt nhìn về phía đang muốn giao chiến hai người, trong nội tâm thầm hận nói, tốt nhất hai phe lưỡng bại câu thương, như vậy ta mới có thể trở thành là tốt nhất người thắng. Ngay tại Lăng Thiên nhìn xem Hoàng Hải chém giết tới lập tức, khuôn mặt lộ ra một tia cười quỷ dị, trong tay nhanh chóng ảnh kiếm biến mất, thay đổi một đôi linh giai bao tay, đúng là lúc trước Lâm Hải không cái kia. Lao giả kia, không đơn giản của ngươi trường kiếm đã chọn ta, sẽ là của ngươi vũ kỹ, ta cũng vậy sẽ. Lăng Thiên thanh âm trầm thấp, bao tay buộc phát ra mãnh liệt hào quang. Trung Thiên Xuyên Vân Quyền. Quyền ảnh oanh kích mà đi, tại to lớn quyền ý lên, siêu nhiên lấy một tầng đông vậy đám mây, hung hăng đánh về phía rồi Ngô Nhân Hình. Phiêu Tuyết Xuyên Vân Quyền. Hắn thật sự đã luyện thành. Ngô Nhân Hình lên tiếng kinh hô, khiếp sợ nhìn xem oanh kích mà đến quyền ảnh. Một chiêu này vũ kỹ hắn quá quen thuộc, đúng là hắn bại bởi Phó Tùng Huyền giai trước vũ kỹ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Quyền. Vừa mới qua đi 4 ngày, hắn làm sao có thể học xong huyền giai trước vũ kỹ? Ngô Nhân Hình rung động trong lòng. Đây cũng không phải là bình thường vũ kỹ, mà là huyền giai trước vũ kỹ. Năm đó hắn vì học tập bản vũ kỹ, có thể là dùng thời gian 3 năm. Nhưng là bây giờ, hắn bại bởi Phó Tùng ngày đó trở đi, mới đi qua 4 ngày thời gian. Thế nhưng mà, chính là chỗ này chính là 4 ngày thời gian, Lăng Thiên liền đem huyền giai trước vũ kỹ học xong. Nô nhân hình không kịp khiếp sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm hoành vỗ tới, xuất sinh, vậy mà dùng vũ kỹ của ta đối phó ta. Và, ảnh. Quyền ảnh bị Ngô Nhân Hình tiện tay một kích liền bị đánh tan. Ngô Nhân Hình trong nội tâm tức giận, trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, xem Lăng Thiên sử dụng độ thuần thục, hoàn toàn không giống như là vừa mới khống chế bộ dáng. Lao già kia, có phải hay không rất khiếp sợ ta nhanh như vậy liền học được rồi chiêu này vũ kỹ? Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ ngạo nhiên, nói, cái thế giới này võ đạo thiên tài, cũng không chỉ đạo vô nhai một người. Ta cũng vậy, thậm chí so với hắn càng thêm có thiên phú. Nô nhân hình trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, Lăng Thiên thiên phú đã để hắn trong lòng kinh hãi, cảm nhận được cảm giác nguy cơ cường liệt. Lại là trận pháp tuyệt đỉnh thiên tài, lại là võ đạo thiên tài. Địch nhân như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Tiểu súc sanh, như ngươi vậy càng thêm muốn chết. Nô nhân hình nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình phiêu hốt sông giết tới đây. Cái kia cường đại không cách nào địch nổi khí tức, lại để cho Lăng Thiên run sợ. Linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều. Nếu như trước đó có chuẩn bị đầy đủ, Lăng Thiên còn dám cùng đối phương đụng một cái, nhưng là hiện tại, căn bản là không có cách dùng lực. Lúc này, Quách Dịch cũng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Hai người trong đầu đều nhanh chóng hiện lên ý tưởng giống nhau, liếc nhau, cấp tốc phóng tới hai cái phương hướng. Nô nhân hình kiếm quang như một vệ sáng xét qua, lưu lại một đạo tàn ảnh, ám sát hướng về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trái tim đập thình thịch, nhìn xem đạo kiếm quang kia, cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Thân pháp lóe lên, như chim nhạn xét qua. Khó khăn lắm tránh thoát khỏi một kiếm này, trước mắt mấy cái tóc bay qua, lại để cho hắn kinh hồn gần chết. Nhìn xem Lăng Thiên linh xảo thân phận, Nô Nhân Hình càng thêm lửa giận bốc lên, tiểu súc sanh, liền thân phận ta vũ kỹ đều cho học xong. Đúng lúc này, Lăng Thiên rốt cục vọt tới vị trí kia, nhìn xem lần nữa giết tới Ngô Nhân Hình, đối với phía tây đối xứng phương vị Quách Dịch phẫn nộ quát. Trận pháp mở ra. Quách Dịch lập tức trở về ứng, trong tay lực lượng liều mạng quán thâu nhập bên trong trận pháp. Và ảnh. Toàn bộ mặt rung động kịch liệt, một cái cự đại bạch cốt chiến trường, lần nữa bao phủ sơn cốc này. Giờ khắc này, hai người đều đã nghĩ đến giống nhau phương pháp, kích hoạt lưu lại tứ giai trận pháp, triệt để đánh chết Ngô Nhân Hình. Trở tay không kịp Ngô Nhân Hình, lập tức bị nhốt vào bên trong trận pháp. Hắn lúc này, lửa giận trong lòng trong đốt, nấu, liên tục quát, khinh người quá đáng. Lăng Thiên, tên tiểu xuất sinh này, thật sự là khinh người quá đáng. Sử dụng vũ khí của mình, hiện tại lại sử dụng lưu lại trận pháp đến công kích tự mình. Loại thủ đoạn này, tức giận đến Ngô Nhân Hình thiếu chút nữa thổ huyết. Hừ, liền khiến các ngươi vận dụng trận pháp thì như thế nào, ta ngay cả nó cùng một chỗ oanh phá. Ngô Nhân Hình hét lớn một tiếng, kiếm quang bắn ra bốn phía, không ngừng đánh về phía cái này bạch cốt không gian. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, vung xuống công kích, so về lúc trước Lăng Thiên hai người bị nhốt ở bên trong lúc, cường đại rồi mấy chục lần. Toàn bộ bạch cốt chiến trường lập tức xuất hiện dao động. Không được, trận pháp mới vừa rồi bị ta phá hư quá nghiêm trọng, hiện tại có chút bất ổn. Lăng Thiên trong nội tâm đắng chát, mồ hôi lạnh trên trán lưu lại. Tình huống vừa rồi nếu như không phá hư trận pháp bọn hắn nhất định bị vây chết tại trong trận pháp, bây giờ lần nữa sử dụng trận pháp này, hứa nhiều phương diện đã tổn hại, uy năng chỉ còn lại có một nửa. Lăng Thiên hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lệ mang chớp động, đối với Quách Dịch truyền âm nói, mặc kệ, trực tiếp kích hoạt đệ tam trọng sát trận. Thế nhưng mà, như vậy trận pháp không bao lâu liền sẽ hỏng mất. Quách Dịch lo lắng truyền âm. Lăng Thiên nhìn hắn một cái, hỏi chẳng lẽ ngươi có những biện pháp khác? Quách Dịch trên mặt cười khổ. Bây giờ bị vây ở trong trận pháp thế nhưng mà linh hư cảnh cường giả tối đỉnh, so với hắn đám bọn họ cường đại rồi một cảnh giới lớn. Thực lực cường đại mấy chục lần. Một chọi một, chỉ sợ không cần 10 chiêu thì có thể giết bọn chúng đi bất kỳ người nào. Liều mạng. Lăng Thiên cùng Quách Dịch trên mặt đều lộ ra ngon sắc, cắn răng một cái đồng thời nói. Đệ tam trọng sát trận khởi động. Lúc này ở bạch cốt bên trong chiến trường Ngô Nhân Hình, điên cuồng quét ngang lấy vô số bạch cốt binh sĩ, cùng nhiều đội bạch cốt kỵ sĩ cùng huyết nhân. Những này bạch cốt kỵ sĩ cùng huyết nhân, lúc này thực lực đều hạ xuống linh sư cảnh tam trọng. Đối phó dậy Ngô Nhân Hình, một kiếm quét ngang một mảng lớn. Giống như một đầu cuồng bạo bạo long, lúc này Ngô Nhân Hình, điên cuồng phá hư trong trận pháp hết thảy. Nếu như là tứ giai trận pháp sư khống chế, hắn có thể sẽ bị đánh chết, hiện tại. Ngô Nhân Hình có tuyệt đối nắm chắc đánh tan toàn bộ trận pháp phá trận mà ra. Ầm ầm. Toàn bộ trận pháp lần nữa rung động mạnh mẽ, trên mặt đất đột nhiên nước toát ra một cái một khe lớn. Sau đó, một cái cao hơn 20 mét bạch cốt cự nhân, theo một khe lớn trong trèo leo ra. Trông thấy cái kia Ngô Nhân Hình, một tay hung hăng đánh ra dưới đi. Ngô Nhân Hình trong mắt nổi giận, thu hồi trường kiếm, một quyền đón đánh rồi tiến lên, căn bản không đi né tránh. Và ảnh. Mãnh liệt chấn động kích động mà ra. Bạch cốt cự nhân đứng thẳng cái kia không có động, ngược lại Ngô Nhân Hình, vậy mà lui về sau một bước. Cái này, càng làm cho hắn phẫn nộ, cảm giác thể diện hoàn toàn biến mất. Đáng giận. Hai cái danh con, ta nhất định phải giết các ngươi rồi. Ngô Nhân Hình trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, từng quyền quyền ảnh oanh kích mà đi. Thế nhưng mà bạch cốt cự nhân liền là giống như thiết đả bình thường không ngừng đánh trả. Trên trăm quyền oanh kích, thời gian dần qua ngược lại Ngô Nhân Hình rơi thế hạ phong. Lăng Thiên hai người, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên cảm thán nói, tứ giai trận pháp, dù là chỉ còn một nửa uy lực, cũng đủ để vây ở linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, thực là cứng hãn. Lăng Thiên cảm thấy, nếu như mình đột phá tứ giai linh hồn, kết hợp trận pháp, khiêu chiến linh vương cảnh cường giả cũng có thể. Nhưng là, ngay tại Lăng Thiên hai người vừa mới thư giãn xuống một hồi. Trong trận pháp Ngô Nhân Hình đã bị chọc giận biểu đạt bùng nổ danh giới. Tốt! Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người buộc ta xử xuất đòn sát thủ sau cùng, các ngươi có thể chứng kiến một chiêu này. Là vinh hạnh của các ngươi. Ngô Nhân Hình sắc mặt đỏ lên, thanh âm trầm thấp nói, nếu như một chiêu này, có thể có nhanh chóng ảnh kiếm phối hợp, uy lực càng lớn, đáng tiếc. Ngô Nhân Hình nói xong, trên người đột nhiên tách ra mãnh liệt bạch quang, lại để cho Lăng Thiên hai người cảm thấy trước mắt tái đi, trong ánh trăng mở, chỉ thấy một tia điện vậy kiếm quang lóe lên. Và, ảnh, và, ảnh. Cương đại tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ trận pháp lại bị đánh tan. Không được. Hắn đi ra. Lăng Thiên trong nội tâm không xong nói. Còn có một canh, 12 điểm trước dốc sức liều mạng đuổi tới. Nhớ rõ toàn bộ đặt mua A. Chương 120, đuổi giết. Ngô Nhân Hình nói xong, trên người đột nhiên tách ra mãnh liệt bạch quang, lại để cho Lăng Thiên hai người cảm thấy trước mắt tái đi, trong ánh trăng mở, chỉ thấy một tia điện vậy kiếm quang lóe lên, liên tiếp phát sinh. Và ảnh. Và ảnh. Cương đại tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ trận pháp lại bị đánh tan. Không được. Hắn đi ra. Lăng Thiên trong nội tâm không xong nói. Vừa rồi một kiếm kia thật sự quá đột nhiên, nô nhân hình tại thân thể tách ra mãnh liệt bạch quang lập tức, khí thế vậy mà cường thế mấy lần. Trong nháy mắt vậy mà có thể so với linh vương cảnh cường giả. Sau đó, một kiếm đâm ra, như một tia sét đột nhiên hiện lên, lập tức xuyên qua bạch cốt cự nhân thân hình. Sau đó kiếm quang lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đem toàn bộ trận pháp đều cho xuyên qua. Vương giai hạ vũ kỹ, lôi quang kiếm pháp. Nô nhân hình thanh âm của vang vọng toàn bộ hiện lên, kiếm quang xuyên qua toàn bộ trận pháp về sau, một đường kích xạ hướng giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Nô nhân hình đứng ở hai người chính giữa, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Thiên cùng Quách Dịch hai người, âm trầm thanh âm hàn phong hết thệ cạo đến, để cho hai người sởn hết cả gai ốc. Bức bách ta sử dụng một chiêu này, các ngươi đã chết cũng là vinh hạnh. Nếu có nhanh chóng ảnh kiếm phụ trợ, vừa rồi liền các ngươi cũng hết thể chém. Vừa mới phóng hết đại chiêu, lúc này Ngô Nhân Hình vẫn còn hồi khí trạng thái. Rầm rầm rầm. Bang bang. Đại trận rất nhiều tiểu trận mắt cũng tiến hành bạo liệt, đại hỏa khiến cho toàn bộ cảnh ban đêm rõ ràng rất nhiều. Nghe nữa gặp đạo thanh âm này lập tức, Lăng Thiên cùng Quách Dịch trong đầu đều hiện lên rồi ý tưởng giống nhau. Chia nhau chạy. Hai người nhìn nhau, lập tức làm quyết định. Không đợi Ngô Nhân Hình hồi khí trở lại, Quách Dịch nhanh chóng lấy ra hai tờ linh phủ dán lên trên chân. Đồng thời, càng làm hai tờ linh phủ bay vụt hướng về phía Lăng Thiên. Linh giai thượng phong thần phủ, nhanh dùng lên, chạy. Nói xong, tự mình không hề nghĩa khí hướng về phía tây phương hướng bay đi. Lập tức biến mất hình bóng, thân ảnh xa xa chuyển đến, nhất định phải còn sống, đế đô tạm biệt hợp. Lăng Thiên không dám ở chần chờ, nhanh chóng dán lên phong thần phủ, vận chuyển lên hồi phong lạc nhãn thức, cấp tốc hướng về phía đông bay đi. Lúc này, hắn hận không thể sau lưng duỗi ra hai đôi cánh, cấp tốc chạy vội. Đáng tiếc a, nếu như ta đột phá linh hư cảnh, cái này huyền giai trong vũ kỹ liền có thể huyền khí hóa cánh, tầng trời thấp bay lượn. Đây cũng là bộ này hồi phong lạc nhạn thức cường đại nhất chỗ, so về huyền giai trước phiêu tuyết xuyên vân quyển chân quý hơn chỗ. Mặc dù đáng tiếc nhưng bây giờ có hồi phong lạc nhạn thức phụ trợ, Lăng Thiên tốc độ lại tiêu thăng mấy lần, giống như một đạo tàn ảnh giống như bay đi. Đáng giận, hai người các ngươi tiểu xúc sanh vậy mà chạy trốn. Chỉ hoan quá khí Ngô Nhân Hình, nhìn xem xa xa biến mất ở hai cái phương hướng hai người, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng định dạng tại Lăng Thiên phương vị, ánh mắt lạnh lùng nói, Quách Dịch không thể giết, nhưng là Lăng Thiên, không thể không chết. Soạt. Một đôi huyền khí hóa thành chim nhạn cánh, đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Nhân Hình, bổ nhào về phía trước tránh, hướng về Lăng Thiên bay đi. Vũ khí của ta, nhanh chóng ảnh kiếm đều tại tên tiểu xuất sinh này trên người. Nhất định phải giết hắn đoạt lại. Ngô Nhân Hình gào thét liên tục, cấp tốc bay lượn trong lúc đó, tốc độ nhanh hơn Lăng Thiên một chút. Một cổ sát ý đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, Lăng Thiên hướng về sau xem xét, có loại xúc động mà chửi thề. Huyền khí hoa cánh. Lao thất phu này vậy mà sử dụng loại thủ đoạn này. Lăng Thiên một khắc đều không dám dừng lại, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Kết hợp phong thần phù tốc độ lần nữa nhanh một ít. Thế nhưng mà, phía sau Ngô Nhân Hình hay là đang theo đuổi không bỏ, từng đạo kiếm quang đánh chết mà đến. Lại để cho Lăng Thiên tốc độ đều chậm một ít. Giữa hai người khoảng cách, đang tại một chút xíu tiếp cận chính giữa. Tiểu xúc xanh đứng lại cho ta. Đem vũ kỹ của ta, nhanh chóng ảnh kiếm giao ra đây, lão phu cho ngươi một quả thống khoái. Lăng Thiên ngươi trốn không thoát. Dám can đảm vũ nhục thiếu tông chủ, đắc tội lão phu, hôm nay ngươi khó thống nhất chết. Lăng Thiên căn bản không để ý tới phía sau kêu gào thanh âm, tốc độ không ngừng chạy vội, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, đến đế đô. Ta xem ngươi lao thất phu này còn dám hay không động thủ. Đế đô, dù sao cũng là đại yến đế quốc thiên hạ, có pháp quy tồn tại, dám can đảm ở đế đô giết người, hay là tại khiêu khích đại yến đế quốc uy nghiêm. Một canh giờ đuổi theo, khoảng cách đế đô như trước phi thường xa xôi, thế nhưng mà, sau lưng Ngô Nhân Hình lại càng ngày càng gần. Lăng Thiên đo đạc một chút cũng vậy khoảng cách, chỉ sợ không đến được đế đô sẽ gặp bị đuổi kịp giết chết. Không được, nhất định phải làm cho hắn chậm lại. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ, như là làm cái gì quyết định trọng đại, trong lúc đó ngừng lại, quay người đối mặt Ngô Nhân Hình. Ha ha ha, danh con, như thế nào không chạy? Ngô Nhân Hình cười to phách lối mà bắt đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, chuẩn bị ngoan ngoãn giao ra vũ kỹ cùng nhanh chóng ảnh kiếm sao. Chỉ là ngươi quỳ xuống giao ra hết thảy, ta có thể cho ngươi thông khoái. Lăng Thiên khí thế trên người không ngừng kéo lên, thanh âm lạnh lẽo đáp lại nói, ta là không có ý định chạy trốn, bởi vì ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cục không có ý định tại bảo lưu lại, lực lượng từng tầng một kéo lên, trong cơ thể dị hỏa mãnh liệt, không ngừng tuân vào nhanh chóng ảnh trong kiếm. Nhanh chóng ảnh kiếm bị một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm bao trùm. Dị hỏa. Nô nhân hình lông mày đột nhiên nhăn lại, nhưng là cảm nhận được phía trên uy lực, khinh thường cười lạnh nói, liền uy lực như vậy, cũng muốn giết ta. Tầng này đương nhiên không đủ. Phía dưới còn có. Lăng thiên thanh âm của hạ xuống, trên người đột nhiên bốc cháy lên hắc bạch song sắc hỏa diễm, thông qua bất diệt tân hỏa không ngừng tăng phúc, phượng hoàng huyết diễm, cùng hắc bạch song sắc hỏa diễm không ngừng kéo lên, khi thế, lực lượng từng tầng một là không đoạn bộc phát. Màu trắng đen dị hỏa nô nhân hình ánh mắt trong lúc đó bắn ra kinh khủng sát ý, là, vâng, đúng, ngươi là Hàn Thi Nguyệt trong miệng cái kia vị hôn phu. Thân là đạo vô nhai phụ tá đắc lực, hắn đã từng nghe Hàn Thi Nguyệt nói về lần kia đại chiến, mặc dù Hàn Thi Nguyệt cũng không nói gì dậy Lãnh Nguyệt bị thương sự tình. Nhưng Lăng Thiên tại luận võ lúc thực lực hắn vẫn nghe nói qua. Không sai là ta, vậy mà đã biết thân phận của ta, ngươi đêm nay nhất định phải chết. Lăng Thiên âm hàn thanh âm của, giống như tử thần thẩm phán nói. Nhưng là lúc này, nô nhân hình trên mặt nụ cười khinh thường càng lớn, như là nghe thấy cái gì tốt cười chê cười, cười ha hả. Ha ha ha, liền phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Nghe Hàn Thi Nguyệt nói, ngươi cái phế vật này tại trên lôi đài đánh bại rất nhiều tự cho là đúng thiên tài, cuối cùng Hàn Thi Nguyệt lên đài, đem ngươi một trưởng vỗ chết. Xem ra, cô gái nhỏ kia lúc ấy ra tay không góp sức, không có cho ngươi chết hết. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh có chút quái dị, không nghĩ tới Hàn Thi Nguyệt tiện nhân kia như thế chăng muốn mặt. Nói ra lời nói như vậy. Bất quá, Lăng Thiên cũng biết, dù sao lúc ấy hắn đem Lãnh Nguyệt làm cho bị thương, Vũ Huyên càng là đem Lãnh Nguyệt đánh cho trọng thương. Bực này thời kỳ, tự nhiên sẽ không nói ra. Như vậy rất tốt, lao ra hỏa ngươi liền cười, chờ sau đó ngươi liền không cười được. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh nói. Cũng tốt, Hàn Thi Nguyệt không có giết chết ngươi, hôm nay ta đem ngươi giết, giúp nàng đến cái hiểu rõ. Nô nhân hình trên mặt khinh thường cười lạnh nói. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên khí thế của rốt cục đạt tới được đỉnh phong, ba loại hỏa diễm uy lực cũng tăng phúc đạt tới thân thể thừa nhận lớn nhất phạm chủ. Ầm ầm. Trong lúc đó, từng đợt vạn mã lao nhanh thanh âm của vang lên, sau lưng Lăng Thiên, một đạo cự đại chiến thần hư ảnh lần nữa hiển hóa, so với lúc trước một kích, ngưng thật vài phần. Soạt. To lớn chiến thần hư ảnh, tất cả lực lượng đều trào vào nhanh chóng ảnh trong kiếm, nhanh chóng ảnh kiếm lập tức trở nên cổ phác vô hoa, không có một chút khí tức. Phô trương thanh thế. Nô nhân hình khinh thường cười lạnh. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ ngang mà ra. Phách giả vô song. Và. Ảnh. Và. Ảnh. Ngay tại Lăng Thiên chém ra nhanh chóng ảnh kiếm lập tức, một đạo tựa như thiên phạt cự kiếm khí lớn quét ngang mà ra, trong ánh trăng mở, nô nhân hình trông thấy một vị cự nhân chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm hướng hắn bổ tới. Không được, khinh thường. Nhìn xem như thiên phạt phủ xuống cự kiếm khí lớn. Một cổ lực lượng kinh khủng theo nhanh chóng ảnh trong kiếm phát tiết vậy mãnh liệt mà ra. To lớn uy năng, lại để cho Ngô Nhân Hình kinh hô một tiếng. Vội vàng nhắc tới tất cả lực lượng, vội vàng hét lớn một tiếng. Lôi quang kiếm pháp. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn tại trong sơn cốc vang lên, lấy hai người giao chiến địa phương làm trung tâm, một cổ năng lượng to lớn chấn động khuyết tán mà ra. Mảng lớn rừng cây bị phá hủy, đất trống đều bị xoáy lên. Xa xôi chỗ trốn chết bên trong quách dịch. Trong lúc đó cảm thụ tới đây lực lượng kinh khủng, chuyển qua nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ là Lăng Thiên cùng Ngô Nhân Hình giao chiến? Điều này sao có thể? Lăng Thiên không phải mới linh sư cảnh lục trọng. Nghĩ vậy, Quách Dịch lập tức đem ý nghĩ này không nhận, chối bỏ, nhưng là vị trí đó, hắn thật sự nghĩ không ra còn có ai tại đó kịch chiến. Bùi bầm hạ xuống, Ngô Nhân Hình thần sắc cực kỳ chật vật, y phục rách dưới, trên người nhiều chỗ bị thương treo đầy vết kiếm. Trong miệng máu tươi chảy ròng. Thế nhưng mà, khi hắn mở to mắt, nhìn về phía trước lúc, Lăng Thiên thân ảnh của sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu súc sanh, vậy mà chạy. Mới vừa rồi là hắn quá mức chủ quan, nếu không, toàn lực bộc phát, không thấy được sẽ bị thương. Nghĩ tới đây, nô nhân hình trong cơn giận dữ, ánh mắt tràn ngập tức giận sát ý. Tiểu súc sanh, ngươi chạy không được, ta nhất định phải giết ngươi. Nô nhân hình tức giận gào thét, truy sát theo. Sau nửa canh giờ... Lăng Thiên xa xa trông thấy một tòa tựa như thái cổ cự thú vậy cực lớn thành trì. Đế đô, rốt cục đã đến. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa bộc phát, Lăng Thiên mà biết, tự mình căn bản không có khả năng thật sự giết được Ngô Nhân Hình. Cũng vậy tương xoa một cảnh giới lớn còn chưa hết, cùng Quách Dịch liên hợp, vận dụng tứ giai tàn phá trận pháp đều giết không được. Vừa không nói đến tự mình một người. Sở dĩ, hắn tốt là tranh thủ thời gian. Ánh mắt nhìn Đế đô, trong lúc đó, Lăng Thiên xoay người. Vậy mà không có tiến vào bên trong. Xa xa nhìn lấy phía tây phương hướng, nói một cách lạnh lùng, chiến đấu chân chính, mới dám tiến hành. Vừa sờ trong tay nhẫn chữ vật, một đống tài liệu xuất hiện ở trước mặt. Lăng Thiên cầm tài liệu lên, nhanh chóng bố trí lên. Từ khi Lăng Thiên khiêu chiến nguyên trận tháp về sau, trận pháp điện cho ra tài nguyên cái kia phong phú, đặc biệt là hắn xông qua tầng thứ 9 sau. Lại là một vòng càng thêm nhiều cách tài nguyên ban thưởng. Dù sao, trận pháp sư cũng là đốt tiền nghề nghiệp, một khi bày trận sai lầm, bao nhiêu vật chân quý hóa thành hư không. Tất cả, trận pháp điện đưa một cái liền là mấy phần. Nửa canh giờ thời cơ sau đó, Lăng Thiên đứng ở một chỗ to lớn núi đá trước, xa xa nhìn lấy chạy như bay tới Ngô Nhân Hình. Tiểu xúc xanh như thế nào không chạy? Rốt cục buông tha cho chạy trốn ngoan ngoãn chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngô Nhân Hình ánh mắt ấm lãnh, lạnh giọng nói, khí thế cường đại bao khỏa sát y áp bách mà đến. Lúc này, một vòng ngân bạch sắc chậm rãi theo Lăng Thiên sau lưng bay lên, một buổi tối chiến đấu chạy trốn, rốt cục đã đến lúc tờ mờ sáng. Sáng ngời quang mang tại Lăng Thiên sau lưng trận pháp, Lăng Thiên ngạo nghễ mà đứng dáng người, lạnh nhạt tràn ngập tự tin, tuyên án giống như thanh âm của nói. Ta vì sao phải chạy? Hiện tại sắp sửa bị chết mới là mày. Cái này một giọng nói, huyền như thiên thần tuyên án, trong lúc đó lại để cho Ngô Nhân Hình trong nội tâm không hiểu run lên. Chương 121, quyết sát. Sáng ngời quang mang tại Lăng Thiên sau lưng trận pháp, Lăng Thiên ngạo nghễ mà đứng dáng người, lạnh nhạt tràn ngập tự tin, tuyên án giống như thanh âm của nói. Ta vì sao phải chạy? Hiện tại sắp sửa bị chết mới là mày. Cái này một giọng nói, huyền như thiên thần tuyên án, trong lúc đó lại để cho Ngô Nhân Hình trong nội tâm không hiểu run lên, liên tiếp phát sinh. Mặc dù, tại Ngô Nhân Hình cảm giác ở bên trong, Lăng Thiên thực lực như trước như vậy. Thế nhưng mà, nhìn xem ngạo nghễ mà đứng dáng người, một cổ dự cảm bất tường hiện hiện trong lòng, thậm chí lại để cho hắn muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là, muốn đến chuyện ngày hôm nay cùng mới vừa rồi bị lừa gạt chật vật, Ngô Nhân Hình lửa giận lần nữa dâng lên, hừ. Giả vờ giả vịt, chờ ta đem ngươi bắt giữ rồi, định muốn hảo hảo hành hạ chết ngươi. Ngô Nhân Hình sát ý lần nữa manh liệt mà đến, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh quang, sát cơ buộc phát ra, quát to, vậy chiến. Xem ai có thể đem ai giết đi. Cảm giác nguy cơ cường liệt tại Ngô Nhân Hình trong nội tâm tràn ngập, trải qua không lâu khinh địch. Lúc này đây Ngô Nhân Hình thận trọng đối mặt Lăng Thiên. Trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng. Trước tiên rất nhanh giết chết hắn. Đi chết đi, tiểu xúc xanh. Vẫn tinh sát. Ngô Nhân Hình hét lớn một tiếng, trên người hào quang buộc phát ra, một kiếm hung hăng xông về phía rồi Lăng Thiên. Tốc độ tựa như một vệt sáng, ánh sáng mãnh liệt mang, tựa như một viên sáng chói lưu tinh va chạm mà đến. Trận pháp mở ra. Phần thiên lửa giận trận, khai mở. Lăng Thiên giận quát một tiếng, nhìn xem ám sát mà đến Ngô Nhân Hình. Lăng Thiên lạnh lùng thần sắc, tựa hồ không có trông thấy Ngô Nhân Hình công kích, bình tĩnh như trước đối mặt. Và ảnh. Ánh sáng mãnh liệt mang đột nhiên theo mặt đất buộc phát ra. Lăng Thiên trong cơ thể bất diệt tân hỏa điên cuồng quán thâu nhập bên trong trận pháp. Lúc này đây là không chết tân hỏa đem khác ba loại dị hỏa đều bao bọc ở trong, thông qua trận pháp, không ngừng tăng phúc trong đó lực lượng. Soạt. Màu hồng đỏ thấm hỏa trụ phóng lên trời, trực tiếp leo lên giữa không trung cao mười mấy mét. Giống như cự long thức tỉnh, trận pháp lực lượng từng tầng một là không đoạn kéo lên. Ngô Nhân Hình công kích thế đi không giảm, thế nhưng mà, ngay tại hắn sắp sửa công kích được đạt Lăng Thiên trước mặt lúc, từng tầng một hỏa diễm vách tường tại trước mặt bay lên, ngăn cản rồi con đường phía trước. Không được, lui. Ngô Nhân Hình quát to một tiếng, vội vàng lui về phía sau mà đi. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên thanh âm của từ bên trong truyền đến, muốn đi, đã muộn. Liệt hỏa xuyên vân quyền. Lăng Thiên tiếng hét lớn âm vang lên, tại Ngô Nhân Hình ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một mực to lớn hỏa diễm nằm đấm, theo mấy tầng bức tường lửa bên trong oanh kích mà ra. Xuyên vân quyền. Xuất sinh, lại khiến cho dùng vũ kỹ của ta. Ngô Nhân Hình tức giận nói, tràn ngập trong lúc đó rút kiếm oanh kích mà đi, trường kiếm đánh rớt. Giống như bốn lượn tia chớp, đánh rất tại hỏa diễm bàn tay lớn trước. Ầm. Kết hợp trận pháp, bị tăng phúc đạt đến mức tận cùng hỏa diễm cự quyền, một quyền đem Ngô Nhân Hình đánh bay ra ngoài. Ngô Nhân Hình ngực đau sốc hông, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này, hỏa diễm ở trong, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao gồm bóng người dẫm trận tại chỗ mà ra, hỏa diễm trung thiên, đạo nhân ảnh kia chút nào không phát giác gì, từng bước một đi ra. Khí thế kinh khủng tản ra, tại Ngô Nhân Hình ánh mắt khiếp sợ ở bên trong. Bị ngọn lửa bao gồm Lăng Thiên, giống như một cái hỏa diễm chiến thần, lực lượng kinh khủng chấn động, vậy mà lại để cho hắn sinh ra sợ hãi dám. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi như thế nào tăng phúc người này cường đại. Mặc dù là trận pháp, cũng không thể có thể đem linh sư cảnh võ giả cường hóa nói cảnh giới này. Cổ lực lượng này, có thể cao hơn linh hư cảnh giai thực lực. Lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Lăng Thiên không để ý đến Ngô Nhân Hình khiếp sợ, thò tay nắm chặt nắm đấm. Trước nay chưa có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, hận không thể lập tức phát tiết đi ra ngoài. Đúng vậy, chỉ dựa vào tam giai trận pháp căn bản không có khả năng có cường đại như vậy tăng phúc. Tam giai trận pháp tối đa đem Lăng Thiên lực lượng tăng phúc đạt tới so sánh linh hư cảnh cường giả. Dù sao Lăng Thiên thực lực chân thật vẫn còn linh sư cảnh lục trọng, có thể tăng phúc nhiều như vậy đã là cực hạn. Nhưng là Lăng Thiên còn đem dị hỏa lực lượng mượn nhờ trận pháp lực lượng, thông qua bất diệt tân hỏa lần nữa tăng phúc đạt tới đến cực điểm, lực lượng lại phát sinh điệp ra. Mà đang bố trí trận pháp sư, Lăng Thiên ý tưởng đột phát, tại nguyên lai trận pháp trên cơ sở, gia nhập nguyên trận tháp tầng 4, thông thiên gỗ thô trận pháp ở bên trong. Đại hỏa đốt cây, lực lượng vậy mà không thể tưởng tượng lần nữa phát sinh tăng phúc. Toàn bộ trận pháp uy lực lại bị tăng cường một bậc. Tam giai đỉnh phong trận pháp, vậy mà có thể so với tứ giai hạ trận pháp. Cái này tăng phúc, liền Lăng Thiên đều khó có thể tin, kinh khủng tăng phúc lại để cho Lăng Thiên thực lực đạt tới đến cực điểm. Không có gì là không thể. Hôm nay ngươi nhất định chôn vùi tại đây. Lăng Thiên ngẩng đầu, lãnh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Cảm thụ tinh tường Lăng Thiên trên người lực lượng, nô nhân hình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, khinh thường cười lạnh, của ngươi thực lực hôm nay xác thực khiến ta kinh nha. Nhưng là chút thực lực ấy, muốn giết ta, còn sớm. Linh hư cảnh đẳng cấp cao thực lực quả thật làm cho hắn kinh ngạc, thế nhưng mà hắn chính là linh hư cảnh đỉnh phong cường giả. Có sung túc tự tin có thể đánh chết Lăng Thiên. Cấp quang liên sát. Nô nhân hình hét lớn một tiếng, thân hình giống như biến mất, mấy đạo kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, thật nhỏ như đồng quang tuyến kiếm quang, mang theo sắc bén lực cắt số lượng, liên tiếp đuổi giết hướng về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt lẫm liệt, nghĩ đến đây vị trí tới gần đế đô, trong nội tâm liền muốn tốc chiến tốc thắng. Liên tục mấy quyền oanh kích xuống dưới, đã bị trận pháp ảnh hưởng, hiển nhiên Ngô Nhân Hình thực lực cũng bị giảm thấp xuống một bậc. Hai người đối oanh hơn 10 chiêu, cũng vậy đều không làm gì được đối phương. Lao già kia, còn thật là khó dây dưa. Lăng Thiên mày nhăn lại, không muốn lại kéo dài, trong tay nhanh chóng ảnh kiếm xuất hiện, tiến công rồi tiến lên. Phong hỏa liên thiên trảm. Bất diệt tân hỏa dung hợp hơn loại hỏa diễm lực lượng toàn bộ quán thâu nhập trong kiếm, liên tục 3 kiếm xích hỏa kiếm pháp, oanh kích mà đi. To lớn hỏa diễm kiếm quang phô thiên cái địa, kết hợp được trận pháp, nhanh chóng ảnh kiếm uy lực, lực lượng vậy mà có đề cao một bậc. Rầm rầm rầm. Liên tục 3 kiếm, nô nhân hình vội vàng ngăn cản, nhưng đáng tiếc vẫn bị bổ được liên tiếp lui về phía sau, bàn tay đổ máu. Ghê tởm tiểu súc sanh. Nhìn xem Lăng Thiên trong tay nhanh chóng ảnh kiếm, đem bản là bảo vật của hắn, nhưng bây giờ dùng tại trên người của hắn. Nhưng là, lúc này hắn cũng chú ý đến đế đô bên kia động tĩnh. Tại đây phát sinh mãnh liệt như vậy chiến đấu chấn động, muốn không để cho người chú ý đều không được. Liên tục oanh kích rồi hơn 20 chiêu, đã bị nhanh chóng ảnh kiếm tăng phúc, nô nhân hình thời gian dần qua đã rơi vào hạ phong. Cái này lại để cho hắn càng thêm sốt ruột rồi, không được, phải hay mau đem lấy tiểu xúc xanh giết. Bằng không thì kinh động đế đô láo quái vật, ta cũng vậy chắc chắn phải chết. Và ảnh, một kiếm cùng Lăng Thiên đối bính một kích, nô nhân hình lui ra phía sau bung ra vài chục bước. Mắt lạnh nhìn Lăng Thiên, lạnh giọng nói, tiểu xúc xanh. Lão phu ta không có thời gian đùa với ngươi rồi. Lúc này đây, lão phu muốn triệt để đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Lăng Thiên cũng lui về phía sau mấy bước, cười lạnh nhìn lấy Ngô Nhân Hình, lão già kia, ta cũng đang có ý này. Một kích này, quyết định ai sống ai chết. Và ảnh. Hai cổ khí thế cường đại theo trên người của hai người bộc phát ra, Ngô Nhân Hình thân mình mãnh liệt bạch quang nổ bắn ra mà ra, đứng ở nơi đó giống như một cái vật sáng, hào quang thậm chí phá tan hỏa diễm phong tỏa. Kích xạ đã đến giữa không trung. Và ảnh. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên khí thế của cũng đang không ngừng kéo lên, giống như một cái hỏa cầu, đem hắn bao khỏa trong đó. Sau đó, một cổ hồng hoang viễn cổ khí thế lan tràn ra, giống như cổ xưa chiến thần, đứng đang từ từ thức tỉnh. Viễn cổ chiến trường thảm thiết khí thế quyển tịch toàn bộ hỏa diễm trận pháp, những cái kêu hỏa diễm, tựa hồ nghe gặp viễn cổ kêu gọi, từng đạo hư ảnh không ngừng hiện hiện. Viễn cổ tiên dân hò hét, chiến sĩ chu lên. Vạn mã lao nhanh khí thế cường đại. Đây là cái gì vũ khí? Đã bị Lăng Thiên khí thế của ảnh hưởng, nô nhân hình tim đập không khỏi đi theo những âm thanh này cổ động, cái chán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Cường đại như vậy khí thế vũ khí, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhanh giết hắn. Bằng không thì chịu ảnh hưởng, khí thế của ta lại bị đè xuống, chắc chắn phải chết. Nô nhân hình trong nội tâm sợ nhảy, khí thế còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không có thể lợi. Tiểu tử. Phô trương thanh thế sẽ vô dụng thôi, đi chết đi. Nô nhân hình nổi giận gầm lên một tiếng, vương cấp kiếm kỹ, lôi quang kiếm pháp. Ẩm. Tư. Không khí bị vạch phá tiếng nổ mạnh vang lên, giống như một nói tế vi dòng điện, lực lượng lập tức bị nô nhân hình áp xúc đạt tới đến cực điểm. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang, không gian tựa hồ cũng bị cái này lưu quang vạch phá. Lúc này, Lăng Thiên khí thế trên người toàn bộ quán thâu vào bên trong trường kiếm, xa như vậy cổ chiến thần hư ảnh, vô số viễn cổ chiến trường thanh âm của đột nhiên biến mất, hóa thành quần quận lực lượng dung nhập nhanh chóng ảnh trong kiếm. Muốn chết mới là mày. Phách giả vô song. Bị bất diệt tân hỏa bao trùm nhanh chóng ảnh kiếm, đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt kim quang, trên trận pháp tất cả hỏa diễm cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ dung nhập kim quang ở trong. Một vệt kim quang kiếm quang, như vạch phá bầu trời đêm đệ nhất bôi ánh sáng mặt trời, quét ngang mà đi, kích phá phương Tây đang muốn biến mất bầu trời đêm. Và ảnh. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, mãnh liệt cơn bão năng lượng quyển tịch mà đi, tại phía xa đế đô bên ngoài một đội chạy đến binh sĩ, bị cổ lực lượng này trùng kích, nguyên một đám lập tức ngăn cản lên. Năng lượng to lớn buộc phát quyển tịch mà đi, bay thẳng nhập cao mấy chục mét, hỏa diễm trước quấn quanh từng tầng một quan mang, chậm rãi biến mất. Tại hai người giao chiến địa phương, cả cánh rừng, mặt đất đều lõm luôn xuống dưới, trở thành một vùng phế tích. Lúc này, năng lượng tan đi, bên trong tràng cảnh triệt để hiện lộ ra. Hai người thân hình, cứng ngắc đứng ở này lý, gió nhẹ thổi qua, tựa hồ hai người muốn té hạ bình thường trên mặt đất rải đầy máu tươi, hiện lộ ra chiến đấu thảm thiết. Khoảng cách Lăng Thiên, năm bước có hơn, nô nhân hình trong mắt tràn ngập khiếp sợ, khó có thể tin thần sắc. Trong đôi mắt tinh quang đã từ từ trở nên tán loạn, bị gió thổi qua, cả người hóa thành cháy đen bột phấn theo gió mà đi. Khục, khục, khục. Lại hắn đối diện, Lăng Thiên cứng ngắc thân hình rốt cục đã có động tĩnh, liên tiếp ho khan vài tiếng, phun ra đếm ngụm máu tươi. Lại hắn trên bờ vai, một cái xuyên thủng miệng vết thương, máu tươi không khô chảy xuống. Linh hư cảnh điên phong cường giả, thật sự bị ta giết. Lăng Thiên trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, không thể tin được tự mình thật sự đem nô nhân hình cho đánh chết. Linh hư cảnh cựu trọng, tại đại yến đế quốc thế nhưng mà hùng bá nhất phương cường giả, nhưng bây giờ lại bị Lăng Thiên cho đánh chết. Mặc dù kết quả ở trước mắt, nhưng hắn vẫn tràn ngập khiếp sợ. Nhưng là, đúng lúc này một đạo ầm ầm yêu thú lao nhanh thanh âm của truyền đến, không kịp nhiều khiếp sợ, Lăng Thiên xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy tại đế đô trên đường chân trời, một yêu đội thú kỵ sĩ đội ngũ hướng về tại đây lao nhanh mà đến. Nhanh ly khai nơi này. Lăng Thiên quét mắt mặt đất chìm tới đáy bị hủy chết trận pháp, tại ngô nhân hình vị trí, một cái chiếc nhẫn màu vàng nóng hấp dẫn đến ánh mắt của hắn. Nhặt lên nhẫn chứa vật, Lăng Thiên cực nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 122, đế đô gặp nhau. Lăng Thiên thân ảnh của gấp nhanh chóng ly khai nơi này. Hắn biết rõ, nơi này cách đế đô gần như vậy, phát sinh cường đại như vậy chiến đấu chấn động, một ít thế hệ trước cường giả tất nhiên sẽ bị giật mình. Nếu như qua trễ một bước, khó bảo toàn sẽ không phát sinh biến cố gì. Hơn nữa, một trận chiến này hắn cũng bị trọng thương, phải tìm một chỗ nghỉ ngơi khôi phục. Ngay tại Lăng Thiên ly khai nơi này không đến một phút đồng hồ thời gian, cái kia đội yêu thú thành vệ đội rốt cục đạt tới cái này lý. Nhìn dưới mặt đất chìm xuống khu trăm mét phương viên hồ to, những cái kia thành vệ đội bị khiếp sợ. Đội trưởng, cái này là vừa rồi chiến đấu dấu vết. Có vị niên kỷ còn hơi nhỏ binh sĩ, hướng về trung gian nam tử trung niên đội trưởng vấn đạo. Cường đại như vậy lực phá hoại, đến tột cùng là nhóm cường giả mới có thể tạo thành. Trung niên đội trưởng trên mặt cũng là tràn ngập vẻ chấn động, cường đại như vậy lực phá hoại, tất nhiên có cao thủ ở chỗ này đại chiến qua, sắc mặt nghiêm túc nói, lấy hiện trường phá hư trình độ, rất có thể là linh vương cảnh cường giả tại trận đại chiến. Khí. Một hồi hít vào khí lạnh thanh âm của vang lên, linh vương cảnh cường giả, cái này đối với bọn hắn mà nói đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng tồn tại. Hứa nhiều binh lính trẻ tuổi ngây ngốc nhìn lấy cái danh to kia, thật lâu im lặng. Trung niên đội trưởng chính là một vị linh sư ngũ trọng võ giả, tự nhiên minh bạch những binh lính này đang suy nghĩ gì. Nhìn xem cái danh to này, sắc mặt ngưng trọng cảm thán nói, trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu sắp sửa tiến hành, lại phát sinh chuyện thế này, thực là thời buổi rối loạn. Nơi này chiến đấu, tất nhiên kinh động đến trong đế đô một ít cường giả tuyệt đỉnh, chúng ta đem tin tức này trước báo lên là được. Trung niên đội trưởng ra lệnh, mang theo binh sĩ lập tức trở về mang. Nơi này chiến đấu, đã không phải là hắn đang có thể nhúng tay, tự nhiên lưu cho những cường giả kia ứng phó. Những cái kia binh lính trẻ tuổi, mang theo sùng bái ánh mắt, rời khỏi nơi này. Nếu như bị bọn hắn biết rõ, tại đây chiến đấu dấu vết lưu lại chỉ là một linh sư cảnh lục trọng võ giả tạo thành, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lại qua không lâu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lăng Thiên vừa rồi địa phương chiến đấu, những người này nguyên một đám thận trọng phân tích chiến đấu dấu vết. Cuối cùng, người đầu linh khiếp sợ phát sinh thanh âm. Trận pháp dấu vết, như vậy trận pháp cường đại ít nhất đạt tới tam giai cao cấp. Chẳng lẽ trẻ tuổi trận pháp thiên tài, có người đạt đến tam giai trận pháp sư cấp cao thực lực? Không được, tin tức này phải mau chóng tất báo hoàng thượng, còn có nhị hoàng tử, lại để cho hắn cẩn thận đối mặt những địch nhân kia. Không bao lâu, cái này đám người biến mất, lại tới nữa mấy đợt người khác nhau mã. Những Này xem quan sát nơi này dấu vết, cả đám đều cho ra kết luận. Có tam giai đỉnh phong trận pháp sư có thể sẽ tham gia trận này trận pháp sư trận đấu. Tin tức này lập tức truyền bá hướng những cái kia sắp tham gia trận pháp sư so tài thiên tài trẻ tuổi, nguyên một đám tuổi trẻ trận pháp thiên tài, trong lòng lập tức trầm trọng lên. Đem cái này bí ẩn địch nhân, trở thành trọng yếu đối thủ. Lăng Thiên nhưng lại không biết, chính mình sao quẹ một phát, của mọi người nhiều người dự thi trong nội tâm, hắn đã trở thành biểu hiện giả dối bên trong địch nhân. Mặt trời cao chiếu, to lớn thiên nguyên thành, thân là đại yến đế quốc thủ đô, lúc này phi thường náo nhiệt. Quy hoạch xuất ra một mảnh dài hẹp cao tốc đường cái, Hứa Đa yêu thú xe ngựa bế tắc thành hoạn. Từ khi trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu sắp sửa tiến hành, mỗi ngày đều có vô số người từ ngoài đến tiến vào cái này cái cự đại thành thị bên trong. Tại đây mỗi ngày dũng mãnh vào trong đám người, một đạo nam tử thân ảnh lại không chút nào thu hút tiến nhập bên trong. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, Lăng Thiên khi tiến vào đế đô lúc, lại đã tiến hành một lần dịch dung. Hắn lúc này, dung mạo thoạt nhìn thanh tú bình phục, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, phóng trong đám người cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Nhìn xem cái này khác rõ ràng phát triển, Lăng Thiên trong nội tâm một hồi cảm thán, nơi có người thì có hóa thì có không đồng dạng như vậy minh quốc độ. Trước mắt cự đại thành thị, không có khoa học kỹ thuật đô thị cứng như sắt thép nhà cao tầng. Nhưng là, từng tòa một cao ngất khu kiến trúc, tương tự phi thường ngoại tộc. Nếu như cây nấm vậy cực lớn mấy chục tầng sắt thép quái dị kiến trúc, lại có cây cối kiến tạo thành bầu trời nhà lầu. Một mảnh dài hẹp cao tốc đường cái, làm theo lấy khác phương thức dựng lên tại giữa không trung, thuận tiện giao thông. Mướn một cỗ yêu thú xe ngựa, Lăng Thiên cũng không có nóng lòng đi tìm Thiên Tinh Tông chi nhân. Từ khi tiến vào tại đây, trong nội tâm liền đối với người nhà sinh ra vô hạn khát vọng, muốn phải đi về gặp mặt một lần. Yêu thú cấp tốc lao nhanh cùng trên đường cái, mặc dù mời được yêu thú xe ngựa, lái nổi yêu thú xe ngựa đều cũng có người có tiền. Tại về số lượng so về địa cầu muốn thiếu đi mấy lần, nhưng không chịu nổi sắp tới dòng người số lượng nhiều tăng. Trên đường đi vẫn là đã xảy ra kẹt xe sự kiện. Vị thiếu gia này, ta đã nói với ngươi, điều này buôn bán đường, nhưng cũng là xa xỉ. Một cái túi bao đều có mấy vạn kim tệ, không ít thiếu nữ trẻ tuổi không chịu nổi bực này. Cái kia xe du lịch phu, trông thấy Lăng Thiên bộ dáng, đã biết do hắn là kẻ có tiền, loại này lữ khách, chỉ là hắn tiếp nhận đi những kia mặt tiền cửa hàng mua sắm, thế nhưng mà có không ít tiền đoa. Sở dĩ, tại đế quốc muốn tán gái, mua lấy mấy cái, không có làm không được đấy. Sa phu lộ ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ, nói với Lăng Thiên. Lăng Thiên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trên người của hắn kim tệ không ít. Liên là càng thêm chân quý linh thạch đều có một đám. Nhưng là, hắn hiện tại quy tâm tự tiến, tự nhiên không muốn dừng lại lâu. Nhìn xem những cái kia rồi kinh doanh lên, không ít nùng trang diễm mạn, thiếu nữ, kéo nguyên một đám bụng lớn chảy mỡ hói đầu trung niên, một bộ hòn ả hòn ẻn nũng nịu bộ dáng. Trong nội tâm cảm thán, nhìn xem, tại thế giới kia, loại này lợi ích giao dịch, cũng sẽ không ít. Ngay tại Lăng Thiên mang theo thú vị ánh mắt nhìn đây hết thảy lúc, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp dẫn vào trước mắt, cái kia thanh thuần vẻ, lập tức tác động Lăng Thiên tâm linh. Thế nhưng mà, một màn kế tiếp, lại làm cho Lăng Thiên trong cơn giận dữ. Phồn hoa buôn bán trên đường, một đạo tuyệt mỹ dáng người, trở thành hấp dẫn vô số người ánh mắt phong cảnh. Màu xanh nhạt đường viền hoa váy ngắn, lộ ra hai cái chân nhỏ như ngọc. Xinh đẹp động nhân ngọc nhan, khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ không một tì vết. Đang tại một tia ngây thơ không cởi thanh thuần luyện đan, thế nào vừa nhìn thấy, tựa như tiểu tiên nữ đáp xuống nhân gian. Thiếu nữ lúc này đứng ở một nhà tiệm bán quần áo trước, nhìn xem một kiện màu xanh da trời xì thai mới quần áo, trong mắt lóe lên một vẻ khát vọng. Lại sau người, một mực như chó da cao kề cận chàng thanh niên, nhìn thấy cơ hội, bên trong tiến lên. Vũ Huyên, ngươi đã ưa thích. Ta hiện tại chỉ bán cho ngươi. Nam tử hưng phấn nói, mắt nhìn ít giá 100 khối hạ phẩm linh thạch, hắn vẫn lấy được ra. Lúc này, một vị bán hàng nữ tử tiến lên, trông thấy nam tử kia quý tộc cách ăn mặc, cũng biết là kẻ có tiền, lập tức giới thiệu nói, vị tiểu thư này thực rất là ngon ánh mắt. Đây chính là đại vân quá hạn còn luyện khí đại sư chế luyện quần áo, chiêu công tinh mỹ, còn có tương đương tại hoàng giai bên trong phòng hộ năng lực. Chính là đưa cho bạn gái lễ vật tốt nhất. Nghe thấy bán hàng thiếu nữ một tiếng kia bạn gái, nam tử hồn đều đã nổi lên, lập tức nói, cho ôm, bổn điện hạ mua. Thiếu nữ trong mắt phiền chán nhìn rồi nam tử liếc. Không bỏ được nói, từ bỏ, ngươi tiễn đưa đồ đạc của ta, ta sẽ không muốn. Nam tử kia trên mặt lập tức khổ xuống dưới, đối với thiếu nữ nói, Vũ Huyên, ngươi cũng đã biết ta đối với ngươi là thật tâm đấy. Ngươi xem, tại ngươi đã đến rồi tuệ tinh học viện về sau, ta cũng vậy không tại cùng những nữ nhân kia làm bậy rồi. Cái này vẫn không thể đại biểu của ta thiệt tình sao. Trông thấy nam tử cái dạng này, trên mặt thiếu nữ càng đáng ghét hơn hắn, không nhịn được đối với nam tử nói, Điện hạ, ta đã nói rồi bao nhiêu lần, ta đã lòng có sở hôn nhân. Ngươi liền đừng dây dưa nữa ta. Nam tử hiển nhiên không tin, hắn ở đây học viện quan sát đã lâu, căn bản không có phát hiện Vũ Huyên lại cùng mặt khác nam tử quá nhiều kết giao. Tự nhiên không tin thiếu nữ theo như lời. Lúc này, quay đầu đối với cái kia bán hàng nữ tử quát lớn, còn không mau mang quần áo đóng gói. Tiêu thụ nữ tử vội vàng ôm lấy quần áo, thiếu nữ phiền chán mắt nhìn nam tử, quay người liền muốn ly khai. Ngay tại thiếu nữ phải ly khai lúc, một đạo nam tử thân ảnh đi đến, mang trên mặt vẻ tươi cười nhìn về phía thiếu nữ, nhanh như vậy qua thì sao, có người tiễn đưa quần áo ngươi, làm gì vậy không muốn. Vũ Huyên mắt nhìn trước mắt lạ lẫm dung mạo nam tử, nhướng mày, đúng lúc này, một cổ đặc thù tâm linh cảm ứng truyền lại chạy lên não, mặc dù dung nhan bất đồng, nhưng nàng vẫn là lập tức nhận ra được, khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thiếu. Vị huynh đệ kia nói không sai à, Vũ Huyên bộ y phục này phối hợp ngươi nhất định phi thường phù hợp. Nam tử gặp có người giúp hắn nói chuyện, lập tức nói với Vũ Huyên đấy. Lúc này, cô bán hàng đã đóng gói tốt quần áo, đưa ra, y phục của ngài đã đóng gói tốt rồi, tổng cộng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đúng lúc này, vừa mới vào nam tử một bà móc ra 2 khối trung phẩm linh thạch, nói, không cần tối lại. Vị kia cô bán hàng trông thấy 2 khối trung phẩm linh thạch, cả người đều sợ ngây người, mồm dài được sâu sắc. Một viên trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch, thế nhưng mà tương đương với 1 vạn kim tệ. Một khối trung phẩm linh thạch, liền là 100 vạn kim tệ. Khối này trung phẩm linh thạch, đầy đủ nàng công tác cả đời. Lăng Thiên như là không phát hiện cô bán hàng bộ dáng, cầm quần áo lên, Lăng Thiên cười đối với Vũ Huyên nói, tặng cho ngươi, thích không? Vũ Huyên tiếp nhận quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, ngượng ngùng xuống được đầu, nói, ưa thích. Chỉ cần là ngươi đưa cho ta đều ưa thích. Cầm quần áo, Vũ Huyên sắc mặt tràn ngập ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc. Mà Lăng Thiên, trông thấy cái này thanh thuần ngọt ngào dung nhan hoàn mỹ, không nhịn được vươn tay bôi một chút. Điều này làm cho Vũ Huyên càng thêm thẹn thùng lên, nhưng không có né tránh. Cùng Lăng Thiên cùng Vũ Huyên điềm mật, ngọt ngào hạnh phúc bộ dáng bất động. Bên kia nam tử kia, nhìn xem Vũ Huyên phản ứng, sắc mặt theo kinh ngạc, trở nên khó coi, cuối cùng trở nên dữ tợn. Ngươi là ai? Cũng dám đối với Vũ Huyên làm loại sự tình này, ta muốn giết ngươi. Nam tử chấn nộ rít gào nói. Sau đó, nói với Vũ Huyên ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể đem ngươi như thế nào. Lăng Thiên không để ý đến nam tử uy hiếp, dắt Vũ Huyên hai tay, đối với Vũ Huyên hỏi Vũ Huyên cái này sắt bút là ai? Bạn học của ngươi sao? Trông thấy Vũ Huyên khéo léo bị một vị khác một người dắt tay, không có một tia phản kháng. Nam tử kia trái tim tan nát rồi. Đây là tự mình đau khổ theo đuổi nữ thần sao? Dữ tợn tức giận sắc mặt, hận không thể lập tức giết Lăng Thiên. Chương 123, Yến Phi Vân. Yến Phi Vân hôm nay vốn định tại Vũ Huyên trước mặt biểu hiện tốt một chút một phương, mua sắm vậy quần áo đạt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ, lại không nghĩ rằng, trên đường trong lúc đó cho rằng nam tử trẻ tuổi xuất hiện, vượt lên trước trả tiền, mang thứ đó đưa cho Vũ Huyên. Chuyện này, vốn là chọc giận hắn. Trông thấy Lăng Thiên mang thứ đó đưa cho có Vũ Huyên, trong nội tâm cười lạnh. Lấy hắn đối với Vũ Huyên nhận thức căn bản không có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng mà, lại để cho hắn không tưởng tượng được là, Vũ Huyên vậy mà đã tiếp nhận cái kia nam tử xa lạ lễ vật. Hơn nữa, còn lộ ra hạnh phúc bộ dáng. Trang cảnh này, hung hăng kích thích hắn. Càng làm cho hắn tức giận là, nam tử kia dắt Vũ Huyên bàn tay nhỏ bé lúc, Vũ Huyên vậy mà không có phản kháng, mà còn phi thường thuận theo. Điều này làm cho hắn cao ngạo thân phận, đã bị nghiêm trọng khiêu khích. Đặc biệt là nhìn hắn gặp Lăng Thiên cái kia thông thường quần áo cách ăn mặc, mặc dù có chút thân phận, nhưng so với kém xa tít tắp. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ dữ tợn. Tiểu tử, Vũ Huyên hai tay là loại người như ngươi dân đen có thể đụng sao? Cũng ngay, nếu không, hôm nay ngươi đừng muốn đi ra tại đây. Yến Phi Vân không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, có thể lấy được ra 2 viên trung phẩm linh thạch chi nhân, nhất định có chút thân phận. Nhưng là tại Đại Yến Đế Quốc, lấy hắn Yến Phi Vân thân phận tôn quý biết sợ ai? Lăng Thiên dắt Vũ Huyên hai tay, cố ý tại trên lòng bàn tay của nàng vuốt một chút, lại để cho Vũ Huyên càng thêm ngượng ngùng vạn phần. Cười lạnh nhìn hướng Yến Phi Vân, sát bút, ngươi không thấy Vũ Huyên không có phản kháng sao? Cái này đã nói lên, nàng là tự nguyện. Yến Phi Vân sắc mặt tức giận đến đỏ lên, hắn vì truy cầu Vũ Huyên, đã dùng hết thủ đoạn, chưa từng nhìn thấy Vũ Huyên lộ ra bực này ngượng ngùng bộ dáng, chưa từng chạm qua Vũ Huyên một lần bàn tay nhỏ bé. Nhưng là bây giờ, trông thấy cái kia bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong nội tâm quý báu nhất thứ đồ vật, bị người đoạt qua. Nhìn xem Vũ Huyên cầm quần áo dáng vẻ hạnh phúc, vặn vẹo tâm linh, thầm nghĩ tiện nhân. Không nghĩ tới một kiện quý trọng quần áo sẽ đem người cho mê hoặc. Thăng thêm ngày thường nghĩ đến người cỡ nào thanh cao. Bất quá, hắn hiện tại phẫn nộ trong lòng, đều bị Lăng Thiên hấp dẫn, lạnh giọng ngạo mạn nói, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, mau đưa Vũ Huyên hai tay bừng ra, nếu không, ta tru ngươi cửu tộc. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt xem kỹ nam tử này liếc, y phục hoa lệ, một tầng lưu quang chớp động, xem xét cũng không phải là phàm trần, rất có thể là một kiện pháp y lý chất nếu so với Vũ Huyên cái này cao hơn nhiều. Trên người đang khi nói chuyện, một cổ tôn quý cao cao tại thượng khí chất hiển lộ, rõ ràng ngồi ở vị trí cao. Bất quá, Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh, can đảm dám đối với nữ nhân của ta động tâm, ta muốn ngươi hối hận. Không để ý đến hắn, Lăng Thiên nâng lên Vũ Huyên tinh xảo cái cằm, giống như mà hỏi, mị nữ, cái này sắt bút ngươi biết sao? Vũ Huyên ánh mắt có chút mập mờ, ngượng ngùng thanh thuần bộ dáng, lộ ra trầm mê vẻ. Chẳng bao lâu sau, nàng nằm mơ lúc mới có thể mộng thấy, thiếu gia của mình lấy phương thức như vậy nói chuyện với mình. Không biết. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng tà mị cười xấu xa, vậy ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Ta mua cho ngươi càng nhiều nữa quần áo. Vũ Huyên nhịn không được lộ ra một tia nụ cười điềm mỹ, tốt, hết thể nghe lời ngươi. Trông thấy hai người cái kia bộ dáng, Yến Phi Vân tâm linh như bị trọng kích, lui về phía sau mấy bước, trong nội tâm tức giận đến sắp thổ huyết. Giữ tợn ánh mắt toán độc nhìn bọn họ hai người, chỉ của bọn hắn tức giận, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Sau đó, chỉ hướng Vũ Huyên, ngươi tiện nhân này, ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào cao thượng, không nghĩ tới bị người tiễn đưa bộ y phục liền lộ ra bực này bộ dáng. Hào hào, ngươi muốn xa xỉ, ngươi muốn quần áo, ta đem tại đây hết thảy tất cả đều mua lại, chỉ là ngươi bồi ta ngủ, ta hết thảy đều mua cho ngươi. Nghe đối phương những lời kia, Vũ Huyên phiền chán ánh mắt của biến thành chán ghét, lúc này, Lăng Thiên cũng phẫn nộ rồi. Đối phương bị Vũ Huyên trở thành loại nữ nhân kia, đã va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Thu hồi ngươi mới vừa nói. Bằng không thì, đem ngươi hối hận bây giờ nói hết thảy. Ha ha ha. Yến Phi Vân như là nghe thấy cái gì tốt cười chê cười, cao ngạo nhìn về phía Lăng Thiên, ngựa khí cao cao tại thượng nói, ngươi có biết ta là ai không? Dám can đảm cùng ta nói như vậy lời nói. Nói cho ngươi biết, chính là ta đương kim nhị hoàng tử. Phụ hoàng ta liền là hoàng đế. Ngươi dám đụng ta, toàn bộ đại yến thủ đô đế quốc không có ngươi được lắm đất dung thân. Lăng Thiên nhướng mày, không có nghĩ đến cái này hai bút thêm sắt bút bộ dáng nam tử, dĩ nhiên là đường kim nhị hoàng tử. Nhìn Vũ Huyên liếc, Vũ Huyên nhẹ gật đầu, khẳng định thân phận của đối phương. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng, Yến Phi Vân sắc mặt kiêu căng dơ lên, dân đen, sợ. Còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đem Vũ Huyên giao cho ta. Tiếp nhận mạo phạm của ta trừng phạt. Chỉ là nàng đêm nay phục thị cho ta thoải mái, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Lăng Thiên lắc đầu, thở dài, ngu ngốc cảnh giới, người bình thường vĩnh viễn không hiểu. Vậy mà chính ngươi muốn chết, đó thật lạ không được ta. Nói xong, Lăng Thiên trong mắt một vòng sát cơ bắn ra mà ra, thân hình lóe lên, lập tức đi vào Yến Phi Vân trước mặt của, méo ở cổ họng của hắn, đem hắn cao cao nhắc tới. Nếu như không biết thân phận của ngươi, ta có lẽ sẽ không giết ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Bởi vì ta là Thiên Tinh Tông chi nhân. Vừa mới bắt đầu biết rõ thân phận của đối phương, Lăng Thiên tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng là, hắn liền đạo vô nhai đều dám đắc tội, càng là trước mặt mọi người quạt đạo vô nhai nữ nhân một cái tát, sẽ đi sợ hãi một cái nhị hoàng tử. Hơn nữa, Lăng Thiên câu nói sau cùng rất khéo léo, lập tức đem sở có sai lầm đẩy ngã Thiên Tinh Tông thân mình, chỉ là hắn cải biến bộ dáng, những người khác tìm không thấy, tự nhiên sẽ đem tất cả lỗi trách tại Thiên Tinh Tông đầu trước. Nhìn xem Lăng Thiên trong mắt sắc cơ, Yến Phi Vân trong nội tâm sợ hãi, hắn mặc dù là võ giả, hơn nữa tu vi không kém đạt tới linh sư cảnh năm trọng cảnh giới. Nhưng hắn cường đại hơn là trên trận pháp tu vi, tại võ đạo một đường căn bản không có mang luyện tập nhiều hơn. Phản kháng hoàng tử điện hạ. Dám can đảm tổn thương hắn, của ngươi nhất tộc đều sẽ bị liên lụy. Đúng lúc này, âm thầm mấy bóng người xuất hiện. Vừa rồi Lăng Thiên động thủ tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp ra tay. Bây giờ nhìn gặp Yến Phi Vân có uy hiếp, bọn hắn cũng không bình tĩnh. Thiếu niên, đừng xúc động. Thương thế của ngươi rồi hắn, hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở tại đây. Một vị hắc y nhân khuyên giải nói. Lúc này, Yến Phi Vân lo lắng đi lên, đỏ lên mặt mũi này, ánh mắt toán độc uy hiếp nói, ngươi cái này dân đen, dám can đảm làm tổn thương ta. Ta muốn tru ngươi cựu tộc. Nghe thời Yến Phi Vân thanh âm của, những hắc ảnh kia người nguyên một đám thầm mắng không thôi, cái này sắt bút hoàng tử, cho tới bây giờ còn dám nói lời như vậy. Lăng Thiên trong mắt lánh mang chớp động, cười lạnh một tiếng, ngu ngốc, ta Thiên Tinh Tông khi nào sợ qua các ngươi đại yến hoàng thất. Dù cho hôm nay đem ngươi giết đi, các ngươi dám đi Thiên Tinh Tông tìm ta báo thù sao? Nói cho ngươi biết, ta là Thiên Tinh Tông đến phái tới tham gia trận pháp so tài thiên tài, nếu như ta chết rồi, các ngươi liền chuẩn bị khai chiến. Một câu nói kia, lại để cho những hắc ý nhân kia tâm đều nhấc lên. Bây giờ Đại Yến Đế quốc ở vào một loại quỷ dị thời kỳ, những năm này, Thiên Tinh Tông một mực phi thường hung hăng càn quái, nhưng là hoàng đế Yến Hoàng, một mực không dám động thủ, cái này nhịn người thường mùi. Vì một cái sát bút hoàng tử, cùng Thiên Tinh Tông khai chiến, mặc dù là hoàng đế cũng muốn suy nghĩ xuống. Lăng Thiên méo ở Yến Phi Vân hai tay càng ngày càng dùng sức, lạnh lạnh sát ý bao phủ hướng Yến Phi Vân. Sống an nhàn sung sướng chính hắn, chưa từng đối mặt qua chân chính nguy cơ. Không, không nên giết ta. Ta nhưng là hoàng tử, ngươi không thể giết ta. Yến Phi Vân vạn phần hoảng sợ nói. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Yến Phi Vân, lạnh giọng nói, vừa rồi ngươi không phải là nói muốn tru ta cựu tộc. Như thế nào hiện tại không nói? Không dám. Ta nói lung tung. Không nên. Nhìn xem Yến Phi Vân dọa được sắc mặt tái nhợt sợ hãi bộ dáng, Lăng Thiên mà biết, đã có thể, dùng sức đem hắn vai đi ra, nói một cách lạnh lùng, hừ. Lần này bỏ qua ngươi, lần sau trông thấy ngươi đang dây dưa Vũ Huyền, ta tất sát ngươi. Hắc Y Nhân vội vàng tiếp được nhị hoàng tử, ánh mắt lánh mang lóe lên nhìn hướng Lăng Thiên, cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Bởi vì hắn sợ Lăng Thiên nói là thật, hậu quả kia, có thể cũng không phải là hắn đang có thể gánh nổi. Chúng ta đi. Đi mau. Yến Phi Vân sợ hãi hét lớn. Hiện đang đối mặt Lăng Thiên, hắn một khắc cũng không muốn dừng lại. Chật vật rời đi, nhưng là Yến Phi Vân trong lòng như trước tràn ngập oán hận, trong nội tâm đoán độc nói, vô luận ngươi là ai. Xỉ nhục hôm nay ta ngươi nhất định phải gấp bội hoàn trả. Hừ, ngươi không phải là muốn tham gia trận pháp sư trận đấu sao? Đến lúc đó, ta muốn tại trên lôi đài hung hăng văn vê hành hạ ngươi, đến lúc đó sẽ đem Vũ Huyên đoạt lấy đến. Hừ, đến lúc đó, cho ngươi ở trước mặt nhìn xem ta như thế nào trả đạp tiện nhân kia. Nhìn xem chật vật rời đi Yến Phi Vân, Lăng Thiên không tiếp tục mang để ý tới. Hiện nay, trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu sắp sửa tiến hành. Đang đứng ở thời buổi rối loạn, chỉ là Đại Yến Đế quốc có lý trí, cũng minh bạch qua hôm nay không phải trêu chọc thị phi thời điểm. Sở dĩ, hôm nay sự tình, đối phương cũng tự mình không giải quyết được gì. Một lần nữa đi trở về Vũ Huyên bên cạnh, nhìn xem Vũ Huyên bộ dáng, Lăng Thiên đột nhiên một hồi cảm thán, tiểu mỹ nhân trưởng lớn không ít, trở nên xinh đẹp hơn. Từ khi biết Vũ Huyên đến bây giờ, quá khứ gần một năm, mà Vũ Huyên cũng đã 15 tuổi rồi. Hứa Đa nữ nhân chỗ, cũng chậm chậm lớn lên. Duyên dáng yêu kiều dáng người, so về lúc rời đi cao hơn không ít, dáng người càng cao hơn nổi bật. Bộ ngực thỏ ngọc nhỏ, cũng cao lớn hơn không ít, trở nên càng thêm no đủ. Đứng ở đó, tựu như cùng một cái hoàn mỹ nghệ thuật, tìm không thấy một tia chỗ thiếu hụt. Mặc dù, dung nhan trở nên càng thêm tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành làm người thương yêu yêu. Nhưng này trẻ trung đơn thuần khí chất, như trước không thay đổi. Bị Lăng Thiên cái kia nóng rực ánh mắt nhìn xem, Vũ Huyên cũng không tốt một tia cúi đầu xuống, thanh âm nói thật nhỏ, thiếu gia, làm sao ngươi đến đế đô? Lăng Thiên câu dẫn ra một tia cười tà, nhìn xem Vũ Huyên cái bộ dáng này, đều khiến hắn có loại muốn yêu thương nhất phương xúc động, thiếu gia tới tham gia một đời tuổi trẻ trận pháp sư trận đấu, tự nhiên đã đến. Mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào nhận ra ta đấy, còn có thời gian dài như vậy có nhớ hay không thiếu gia? Nói xong, thò tay đem Vũ Huyên cho vây quanh ở. Vũ Huyên sắc mặt càng thêm ngượng ngùng, bất quá, trong nội tâm tràn ngập điểm mật, ngọt ngào, giống như trong ngộng bình thường thậm chí nàng cũng hoài nghi, mình là không phải đang nằm mơ. Từ khi Lăng Thiên bị Vũ Huyên phục sinh về sau, Vũ Huyên cũng phát hiện, thiếu gia đối với tình cảm của mình tựa hồ thay đổi rất nhiều. Càng thêm bá đạo, càng tràn ngập yêu thương. Vậy ngươi có nhớ hay không ta? Lăng Thiên tại Vũ Huyên bên hai, thân mật mà hỏi. Hướng Vũ Huyên ngượng ngùng thấp giọng đáp. Lúc này hai người, tựu như cùng một đôi đã lâu không gặp nhau người yêu, chăm chú ôm nhau lại một lần nữa, tràn đầy hưng phấn, cùng yêu đương điểm mật, ngọt ngào. Mặc dù, chỉ là ôm, nhưng đều cảm giác được, cũng vậy tâm linh là như vậy gần sát, như vậy chặt chẽ tương liên. Chương 124, gia tộc khốn cảnh. Trên quảng trường, lúc này hai người, tựu như cùng một đôi đã lâu không gặp nhau người yêu, chăm chú ôm nhau lại một lần nữa, tràn đầy phệ lỉn xỉ tỉ cùng yêu đương điểm mật, ngọt ngào. Mặc dù, chỉ là ôm, nhưng đều cảm giác được, cũng vậy tâm linh là như vậy gần sát, như vậy chặt chẽ tương liên. Đi ngang qua chi nhân trông thấy hai người tình hình, không ít người ánh mắt lộ ra hâm mộ và cười ôn hòa ý. Lao đầu tử, vẫn là tuổi trẻ yêu đương lúc tốt. Đã nhiều năm như vậy, từ khi ngươi cưới ta, bao nhiêu năm không có như vậy lãng mạn qua. Một vị đi ngang qua lão bà, đối với bên người nghiêm túc lao đầu đoán giận nói. Không xem qua trong lại tràn ngập bình thản vệ lìn city. Đều ra rồi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì lãng mạn. Năm đó viết cho ngươi những cái. Kia thư tình, còn chưa đủ lãng mạn sao? Nghiêm túc lao ra ra, đáp lại nói. Cũng tốt, trở về ta đem những cái. Kia thư tình, lại lấy ra cho hải tử bọn hắn xem. Lao bà đáp lại nói. Sắc mặt nghiêm túc khổ xuống dưới, nghĩ đến nhi nữ cháu trai lúc đến, bạn già thường xuyên lấy ra những cái kia thư tình cho bọn hắn nhìn lên, liền không nhịn được trong nội tâm xấu hổ, lại tràn ngập điểm mật, ngọt ngào. Buôn bán trên đường, Lăng Thiên ngăn chặn Vũ Huyên bàn tay nhỏ bé, nhàn nhã đi ở đường đi. Trên đường đi, Vũ Huyên xấu hổ tâm tình, cũng phóng lái, vừa nói vừa cười tựu như cùng một cái sung sướng tiểu tinh linh bình thường. Người nọ người qua đường, nhìn xem Vũ Huyên cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nguyên một đám lộ ra vẻ hâm mộ. Thiếu gia, ngươi cái này hay ăn, ngươi cũng nếm thử. Vũ Huyên mua được một ít quà vặt, hưng phấn đưa cho Lăng Thiên, vui vẻ nói ra. Lăng Thiên tiếp nhận quà vặt, nhìn xem Vũ Huyên vui vẻ bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra rồi dáng tươi cười. Trở nên hoạt bát rất nhiều Vũ Huyên, lôi kéo Lăng Thiên, không ngừng tại từng cái cửa hàng nhỏ từ trước tán loạn, thiếu nữ khinh linh tiếng cười, rước lấy không ít người chú mục. Chờ đến Vũ Huyên chơi mệt mỏi sau đó, Lăng Thiên mới mở miệng hỏi, Vũ Huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn bị cái loại người này đi theo, có phải hay không người hoàng tử kia thường xuyên tại học viện quấy rầy ngươi? Vũ Huyên quái dị nhìn Lăng Thiên liếc, đáp lại nói, thiếu gia, chúng ta cửa hàng sẽ tại cách đó không xa. Hơn nữa, tuệ tinh học viện cách nơi này cũng không xa. Ta nghĩ tự nhiên trở lại thăm một chút. Còn cái kia Yến Phi Vân, hắn ở đây học viện không dám đối với ta như thế nào. Vũ Huyên mặc dù phiền chán nhị hoàng tử, nhưng là tại nàng thuần khiết trong nội tâm, rất khó đối với một người ở chỗ sâu trong chán ghét cảm xúc. Bất quá, cái kia Yến Phi Vân tại đối với Lăng Thiên như vậy sao? Lòng của thiếu nữ trung lập liền đem hắn phân chia thành rồi người xấu, ở chỗ sâu trong cảm giác chán ghét. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nhà mình tại đế đô cửa hàng ở chỗ này không xa, tự mình vậy mà không biết. Người thiếu gia này, đương đắc xác thực quá mức hiếm thấy. Vui vặn, chúng ta đi, hết thể hồi trở lại đi xem. Bất quá, ngươi cũng đừng làm cho bọn hắn biết rõ thân phận của ta. Lần này đến đế đô, ta còn không muốn bạo lộ thân phận của mình. Lăng Thiên đối với Vũ Huyên thận trọng nói ra. Vũ Huyên lập tức khéo léo nhẹ gật đầu, trong lòng hắn thiếu gia, so cái gì đều trọng yếu. Thanh xuân thiếu nữ thời kỳ, hay là đối với rất nhiều chuyện vật đều tràn ngập hiếu kỳ, nhìn xem bên đường một ít tiểu sức, trong mắt không giống chớp động một ít hào quang. Bất quá, Vũ Huyên lại phi thường có chừng mực, cũng không có phiền lấy Lăng Thiên. Đúng lúc này, Vũ Huyên ngừng chân tại một nhà sạch sẽ trước gian hàng, doanh doanh, nhẹ nhàng, dừng thân, nhìn xem một cái màu xanh biếc vòng tay, hiện lên một tia thích hào quang. Cầm lấy cái kia ngày như thủy tinh màu xanh nhạt vòng tay, khiến người ta cảm thấy một hồi mát lạnh, phi thường thích hợp mùa hè đeo. Tùy ý vuốt vuốt một biết, trong mắt lại tràn ngập không thôi buông xuống. Lăng Thiên trông thấy, nhịn không được nói, ưa thích liền mua, hơn nữa điều này vòng tay cũng rất thích hợp ngươi. Cái kia chủ quán cũng lập tức vẻ mặt tươi cười đáp lại, đúng vậy a. Cái này là tiểu thư xinh đẹp như vậy, đeo trước tay này dây xích một đạo càng thêm đẹp mắt. Từ bỏ Vũ Huyên lắc đầu, trong mắt hiển nhiên phi thường yêu thích, nhưng còn nói, điều này vòng tay có chút đắt, gia tộc tại đế đô vừa mới dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, chúng ta vẫn là tiết kiệm điểm. Lăng Thiên mắt nhìn cái kia vòng tay, tiết giá một khối hạ phẩm linh thạch, quả thật có chút không hợp thói thường. Loại này vòng tay, bên trong chỉ là khắc lại một cái chặt che vân, liền trận pháp cũng không bằng. Cái giá tiền này, xác thực quá mắc. Bất quá, nghĩ đến Vũ Huyên ưa thích, Lăng Thiên quay đầu đối với cái kia chủ quán nói, điều này vòng tay, cũng liền bỏ thêm ba con trận vân, có mát lạnh, vô trần tác dụng. Một khối hạ phẩm linh thạch quá mắc. Chủ quán gặp Lăng Thiên liếc có thể nhìn ra vòng tay bên trong cấu tạo, mí mắt một cái. Biết rõ đối phương rất có thể là thứ trận pháp sư hoặc là người trong nghề, lập tức cười đáp lại nói, vậy mà công tử ưa thích, ta tính toán tiện nghi một chút 5.000 kim tệ như thế nào. Vũ Huyên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên một câu liền làm cho đối phương thiếu một nửa giá tiền. Lăng Thiên lại mở miệng nói, loại này đơn sơ trận vân, ta tiện tay có thể thời khắc đi ra. Lấy tay này dây xích thành phẩm xem, vẫn chưa tới 100 kim tệ, 300 kim tệ, muốn hay không. Trong lòng chủ sạp nhảy dựng. Không nghĩ tới Lăng Ngây Thơ là một vị trận pháp sư, nghĩ tới những thứ này ngày sắp cử hành một đời tuổi trẻ trận pháp sư trận đấu, càng xem Lăng Thiên càng thấy được hắn là một vị tuổi trẻ trận pháp sư. Vội vàng đáp lại nói, 300, bán cho ngài, chờ sau đó ta đi đóng gói tốt cho ngài. Kỳ thật, cái này vòng tay thành phẩm, ngay cả đám trăm cũng chưa tới. Hắn tự nhiên không chút do dự đồng ý. Vũ Huyên trừng lớn kinh ngạc con mắt, nhìn xem Lăng Thiên. Không nghĩ tới hắn mấy câu sẽ đem một khối linh thạch hai tay dây xích. Mặc cả nói 300 kim tệ, trong đó tiện nghi mấy chục lần. Lúc này, lão bản kia cũng mau nhanh chóng đem dây xích tay bao khỏa được, đưa tới. Lăng Thiên cười đối với Vũ Huyên nói, thu lại. Vũ Huyên khuôn mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, thò tay liền đi tiếp chủ quán đóng gói tốt vòng tay. Nhưng là, đúng lúc này, túi đầu chủ quán trong mắt một vòng lánh mang lóe lên. Ở trong mắt Lăng Thiên, đối phương vươn tay dây xích lập tức, một vòng lạnh như băng ánh đao lóe lên, đột nhiên lại kỳ thủ ở bên trong, một cây tiểu đao tử hướng về Vũ Huyên đâm tới. Muốn chết. Lăng Thiên trong mắt trong cơn giận dữ, hắn cũng chưa từng dự liệu được, cái này nhìn như thông thường chủ quán, cũng dám ở trước mặt hắn động thủ ám sát Vũ Huyên. Bước ra một bước, một kích xuyên vân quyền đánh về phía cái kia chủ quán. Đồng thời, tay kia một chảo, đang muốn đi bắt lấy cái thanh kia cây đao. Ẩm. Ngay tại cây đao sắp tiếp cận Vũ Huyên lúc, dao găm trong lúc đó vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết thê lương thiếu nữ vang lên, người này chủ quán bị Lăng Thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Vũ Huyên, ngươi như thế nào? Lăng Thiên nóng nảy nhìn về phía Vũ Huyên, chỉ thấy Vũ Huyên sắc mặt bình tĩnh, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng phát ra một tầng ngọc chất hào quang, lại đem cây đao cho đánh nát. Vũ Huyên lúc này, xoay đầu lại, lộ ra cười nhạt nói, thiếu gia ta không sao. Lăng Thiên cảm thụ thoáng một phát Vũ Huyên trong lúc đó sóng sức mạnh, lần này nhớ tới, cô gái nhỏ này đã là linh hư cảnh cường giả, cảnh giới còn cao hơn chính mình. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi trong lòng vội vàng, đều quên cái này nhìn như mềm mại tiểu mỹ nhân, cũng là một gã cường giả. Lăng Thiên lúc này, mới nhớ tới tên kia chủ quán, vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện đối phương sớm đã uống thuốc tự vận. Trông thấy tình hình như vậy, Lăng Thiên sắc mặt dị thường khó coi. Tại hắn hào không phòng bị dưới tình huống, vậy mà có người ở ngay trước mặt hắn ám sát Vũ Huyên. Loại chuyện này, đã chạm tới rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Sau đó, khẩn trương tra xét Vũ Huyên một phen, phát hiện nàng không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, đè xuống lửa giận trong lòng, hướng Vũ Huyên hỏi Vũ Huyên ngươi biết bọn họ là ai phái hay sao? Cũng dám bên đường ám sát ngươi. Vũ Huyên gặp Lăng Thiên khẩn trương bộ dáng, lập tức an ủi, thiếu gia, ta không sao đấy. Loại chuyện này, ta cũng đã quen rồi. Thói quen. Lăng Thiên đè nén lửa giận lần nữa dâng lên, thanh âm âm hàn như địa ngục làn gió thổi đi lên, là ai? Nói cho ta biết, đến tột cùng là thế lực kia, cũng dám đối ngươi như vậy. Vũ Huyên lúc này mới tỉnh, cảm, giác, mình nói sai. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên đạt về đến trong nhà, cũng sẽ biết những chuyện này, cũng sẽ không giấu giếm nữa. Thở dài thở ra một hơi nói, thiếu gia, những người này đều là Thiên Tinh Tông phái tới đấy. Tại Thiên Dương Thành, chúng ta mặc dù buông tha cho nơi đó sản nghiệp, nhưng là, Thiên Tinh Tông vẫn là đuổi giết đến nơi này. Không đơn thuần là ta, liền là Lâm Phong cùng Lâm Thần thiếu gia đều bị ám sát qua. Lăng Thiên lửa giận trong lòng từng tầng một là không đoạn đốt, nấu, bốc lên, trong mắt tràn ngập hàn quang. Thiên Tinh Tông. Không nghĩ tới, chúng ta tới đến đế đô, ngươi vẫn là đem bàn tay đến nơi đây. Mặc dù, biết rõ Lăng Thiên sẽ tức giận, nhưng Vũ Huyên còn không có giấu giếm Lăng Thiên cái gì, tiếp tục nói, không đơn giản có khi lại sẽ ám sát. Gia tộc tại đế đô sinh ý cũng thường xuyên đã bị Thiên Tinh Tông các loại chèn ép. Tại đế đô dù sao có thật nhiều thế lực lớn phụ thuộc Thiên Tinh Tông. Bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, áp chế gia tộc bọn ta phát triển. Gia tộc bọn ta vừa xong đế đô, tại Tôn Đại Nhân trợ giúp vô hiếm, mới vừa vặn đứng vững góp chân. Kém xa tít tắp những đại gia tộc kia. Nếu như không có Tôn Đại Nhân che chở, khả năng gia tộc tại đế đô đều phải uy hiếp. Lăng Thiên trên người lạnh lạnh sát ý không ngừng tản ra, sợ tới mức không ít người tránh ra thật xa. Nghe Vũ Huyên nói những chuyện này, hận không thể lập tức giết đến tận Thiên Tinh Tông. Bất quá, hắn lại đè xuống lửa giận trong lòng, phân tích hắn những chuyện này. Đối với Lâm gia hận không thể đuổi tận giết tuyệt người này không nhiều lắm. Lãnh Nguyệt lúc ấy đáp ứng buông tha Lâm gia, đương nhiên sẽ không tại hạ loại thủ đoạn nhỏ. Hàn gia, Trần gia càng không có thực lực thế này mời được đế đô đại gia tộc. Nghĩ tới đây, một cái tên hiển hiện Lăng Thiên trong óc. Hàn Thi Nguyệt, nhất định là tiện nhân kia. Lăng Thiên lạnh giọng nói. Trong nội tâm tinh tường biết rõ, mình cùng Hàn Thi Nguyệt lúc đối thủ một mất một còn, mặc dù tự mình chết rồi. Đối phương cũng không thể nào biết buông tha gia tộc của mình. Hơn nữa, lấy Hàn Thi Nguyệt tàn nhẫn cùng căm thù chính mình, chỉ có nàng mới có phần này thực lực, ý định này làm như vậy. Hàn Thi Nguyệt có thể có như vậy địa vị, đều dựa vào đạo vô nhai. Muốn động Hàn Thi Nguyệt, liền muốn đối mặt đạo vô nhai lửa giận. Lăng Thiên trong nội tâm phân tích nói, nghĩ đến đạo vô nhai linh hư cảnh cửu trọng thực lực. Lăng Thiên trong lòng một hồi trầm trọng. Thiên Tinh Tông thế lực khổng lồ cỡ nào, Lăng Thiên ở bên trong độ qua một đoạn thời gian, tự nhiên thanh một chút tình huống. Có thể so với linh đế cảnh cường giả thì có hai người, Lý Hải cùng Phó Tùng. Mà Tông chủ nói Thiên Cơ càng là linh đế cảnh cường giả. Đây là đã biết cường giả, những cái kia che giấu có phải hay không còn có được linh đế cảnh chiến lực cường giả còn chưa biết. Chương 125, Biện Pháp. Lăng Thiên phân tích Thiên Tinh Tông những cường giả kia tình huống. Trong nội tâm càng thêm cấp thiết muốn thực lực. Không nói những cường giả này, chỉ cần đạo vô nhai linh hư cảnh cửu trọng thực lực, liền đủ như một tòa núi lớn đặt ở Lăng Thiên trong nội tâm. Không dựa vào bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào cá nhân thực lực Lăng Thiên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là trận pháp, dị hỏa vân. Vân thủ đoạn hết thể dùng tới, Lăng Thiên cũng không thấy được lập tức có thể thắng rồi đối phương. Đối phó Ngô Nhân Hình như thế linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, Lăng Thiên đều phải thông qua tầng tầng bố trí, cuối cùng mới thắng hiểm. Mà đạo vô nhai, thân là ít tông môn, vô luận tài nguyên, vẫn là công pháp vũ kỹ, đều nhất định mạnh mẽ hơn Ngô Nhân Hình hơn nhiều. Cái kia thực lực cường đại, Lăng Thiên hiện tại xa xa không phải là đối thủ. Đây cũng là vì cái gì, nói không bờ một chỉ không có tự mình đối với Lăng Thiên động thủ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì đối phương căn bản khinh thường đối với Lăng Thiên thân tự động thủ. Nghĩ đến Thiên Tinh Tông thế lực to lớn, nghĩ đến đạo vô nhai cường đại, Lăng Thiên trong nội tâm như bị một tòa núi lớn đè nặng, bức thiết hy vọng đạt được thực lực. Thực lực? Thực lực của ta vẫn là quá yếu rồi. So về những cường giả này, liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Lăng Thiên trong nội tâm đối với thực lực dỗi ra khát vọng mãnh liệt. Mặc dù, trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng không ít. Nhưng là, so về cường giả chân chính, trên lệch thật sự quá lớn. Thậm chí, liền gia tộc của mình, đều khó mà bảo vệ tốt. Nếu như ta có đủ thực lực, giết đến tận Thiên Tinh Tông, có chỗ đó sẽ bị bọn hắn bức đến tình cảnh như thế. Lăng Thiên trong nội tâm tức giận đồng thời, càng thêm có thể nói lực lượng. Đồng thời, muốn đến gia tộc tại đế đô tình huống, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa hay nấy. Gia tộc đã bị áp bách, tự mình thì không có giúp được một tay, cái này Tam Thiểu Gia, làm được thực sự quá vô cùng trước. Vũ Huyên, hiện ở gia tộc thiếu nhất là cái gì? Có biện pháp nào có thể cho gia tộc rất nhanh phát triển? Lăng Thiên quay đầu hướng Vũ Huyên hỏi. Một chỗ chỗ nghỉ ngơi trên ghế dài, hai người ngồi đối diện nhau. Tại vừa rồi Vũ Huyên nhìn xem Lăng Thiên bộ dáng, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Bất quá, nàng thì không có nhiều lời, mà là yên lặng lựa chọn trèo trống. Nghe thấy Lăng Thiên hỏi mình, Vũ Huyên mới tỉnh, cảm, giác tới, hồi tưởng lại gia tộc tình huống. Vũ Huyên kiên định đáp lại nói, tài chính, gia tộc hiện tại thiếu thốn nhất là phát triển tài chính. Đế đều nhiều khi đều là sử dụng linh thạch, lúc trước theo Thiên Dương Thành mang tới linh thạch không nhiều lắm. Kim tệ hối đoái về sau, cũng không có nhiều. Mặc dù, luyện đan tài nguyên do đế quốc cung cấp không thiếu khuyết, nhưng cũng không đủ tư chất kim, hứa nhiều phương diện phát triển không dậy nổi. Tài chính. Lăng Thiên sắc mặt trở nên quái dị mà bắt đầu, nếu như là những vật khác, hắn có lẽ khó có thể lấy ra, nhưng là linh thạch phương diện tài chính, hắn thật đúng là không thiếu khuyết. Nhớ tới Ngô Nhân Hình chính là cái kia nhận chữ vật, mặc dù không phải toàn bộ thân gia, nhưng ở linh thạch phương diện liền có không ít. Trong đó một ít thuộc về Thiên Tinh Tông vật, Lăng Thiên toàn bộ lấy ra, sau đó đem toàn bộ nhẫn chữ vật đều cho Vũ Huyên. Những này ngươi cầm trước, còn thiếu ít cái gì cứ việc nói ra. Lăng Thiên hảo khí đích nói ra. Vũ Huyên nghi hoặc, tiếp nhận nhẫn chữ vật hướng bên trong xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô, nhiều như vậy. Bên trong nhẫn chữ vật, một đống hạ phẩm linh thạch chừng mấy vạn khối, mà trung phẩm linh thạch cũng muốn mấy trăm khối. Để cho nhất Vũ Huyên kinh ngạc, bên trong vẫn còn có mấy khối trước linh thạch. Trước linh thạch hối đoái trước mặc dù là một khối hối đoái một vạn tệ hạ phẩm linh thạch. Nhưng là, những đại gia tộc kia, ai cũng sẽ không ngu như vậy, cái kia trước linh thạch mang hối đoái. Linh thạch ngoại trừ tu luyện có thể dùng, tại luyện đan, luyện khí, trên trận pháp đều có cực chỗ đại dụng. Trước linh thạch, có thể trèo chống đẳng cấp cao trận pháp vận chuyển chủ yếu nguồn năng lượng. Đặc biệt là tứ giai trở lên trận pháp, đều phải do trước linh thạch làm mắt trận, mới có thể vận chuyển. Sở dĩ, trước linh thạch đều bị các đại gia tộc tồn trữ mà bắt đầu, coi như nội tình. Lúc khẩn cấp thời khắc có thể trèo chống trận pháp vận chuyển.